Chương 4720, mới hoàng hậu 6 cộng không xứng với 1. Bởi vì là ngồi thủy thân vương xe ngựa, cho nên trên đường đi rong ruổi hồi cung, không có bất kỳ trì hoãn. Trong hoàng cung, béo chủ nhiệm sớm liền đem Tô Lạc gia thần long bí cảnh sự tình báo cáo cho ma đế. Ma đế đạt được tin tức này, ánh mắt chớp lên, nhà đầu kia rốt cuộc bỏ được đi ra hả? Suốt nửa năm a, rõ ràng lại để cho hắn vị này ma đế khổ đợi. Ma đế quyết định, lần này nhất định được cho Tô Lạc lợi hại nhìn một cái, làm cho nàng ghi nhớ thật lâu, xem nàng lần sau còn dám hay không động một chút lại chơi biến mất. Ma đế một bên cho thái hậu mớm thuốc, một bên trong lòng lặng yên suy nghĩ nếu để cho Tô Lạc trường trí nhớ. Bởi vì muốn quá chuyên tâm, thế cho nên, khục khục khục, thái hậu thiếu chút nữa sược thủy nghẹn ở. Ma đế trong giây lát phục hồi tinh thần lại, vội vàng cho thái hậu trà lau khóe miệng màu đen dược chấp dịch thuốc dạng lỏng, trên mặt đầy cõi lòng vẻ áy náy, mẫu hậu. Trong khoảng thời gian này, thái hậu bệnh càng phát ra nặng, nguyên bản no đủ ra thịt chút bất chi bất giác tự hiện đầy nếp nhăn, nàng tức giận nhìn xem ma đế, hoàng đế muốn cái gì muốn như vậy chuyên tâm. Ma đế nói, mẫu hậu uống xong cái này chén dược, nhi tử tự nói cho ngài. Thái hậu tức giận trắng mặt nhìn hắn một mắt, nhưng lòng hiếu kỳ đem ra sử dụng, hay là kềm chế cảm giác nôn mửa, cố nén đem dược chấp uống vào đi. Nói đi, đến cùng chuyện gì, thừa dịp ai ra bây giờ còn có thể nghe, ngươi tranh thủ thời gian nói. Thái hậu tựa ở trên nệm êm, ánh mắt nhìn ma đế, nhưng lại tựa hồ xuyên thấu qua ma đế cặp mắt kia, xuyên qua thời gian cùng không gian khoảng cách, thấy được một người khác ảnh tử. Ma đế buông chén thuốc, nhìn xem thái hậu, mấp máy môi, tựa hồ có chút khẩn trương, còn có chút ngượng ngùng. Ơ, ai ra hoàng đế, rõ ràng cũng sẽ biết không có ý tứ. Lúc này ai ra ngược lại là càng hiếu kỳ rồi, khục khục khục thái hậu một bên ho khan một bên cười. Trên thực tế, lúc này thái hậu đã rất hư nhược rồi. Thái y nói thái hậu bệnh lần lượt bất quá 3 tháng. Thế nhưng mà vị này kiên cường lão nhân ra trên mặt lại nhìn không ra ai oán đau khổ, có chỉ có thiện lương kiên cường lạc quan dáng tươi cười. Ma đế dừng một chút, nói, nhi tử muốn, mới hoàng hậu sự tình. Thái hậu đôi mắt dừng lại, tuy nhiên nằm ở trên giường bệnh, nhưng thái hậu là biết đến, công tây hoàng hậu bị đánh rơi lãnh cung về sau, chịu không được lãnh cung đau khổ, đã treo cổ tự tử tự vận. Nhưng là thái hậu cảm giác, cảm thấy chuyện này chắc chắn kỳ quặc. Dùng công tây hoàng hậu cái kia tính tình, nói nàng đem người khác bức treo cổ tự tử tự vận có khả năng, thế nhưng mà chính cô ta tự vận. Khó, cho nên, đem làm ma đế nói muốn lập mới hoàng hậu thời điểm, không biết sao, thái hậu trong nội tâm bỗng nhiên có một loại không tốt lắm cảm giác. Nàng dừng một chút, thu liếm nụ cười trên mặt, sắc mặt nhiều hơn một vòng chăm chú chi sắc, mới hoàng hậu. Hoàng đế có mới nhìn chúng người, ma đế gật gật đầu, thái hậu nhàn nhạt nói, tại ai ra trước khi chết. Lại để cho ai ra chứng kiến ngươi lập mới hoàng hậu, cái này lòng hiếu thảo của ngươi, thế nhưng mà, không thể tùy tiện được thông qua lập một cái không hiền, không đức nữ nhân. Mẫu hậu nhất định sẽ thích hắn, điểm này, mà đế phi thường tự tin, cho nên trên mặt hắn lộ ra hiểu ý dáng tươi cười. Nhà ai cô nương, lại được hoàng đế như vậy yêu thích, còn lại để cho ai ra cũng ưa thích, chẳng lẽ là tả thừa tướng khuê nữ, mà đế lắc đầu, lý tướng quân gia, mà đế tiếp tục lắc đầu, vân thị lang gia. Ma đế hay là lắc đầu, cười nhắc nhở, mẫu hậu nhận thức, mà lại phi thường ưa thích, phải nói, là ưa thích cực kỳ khủng khiếp. Thái hậu tức giận nói, ai ra ưa thích, mà lại ưa thích cực kỳ khủng khiếp, tự chỉ có một, người kia tự là Tô. Khục khục khục khục, trong giây lát, thái hậu kịch liệt ho khan, mẫu hậu, ma đế xông đi lên, một tay đỡ lấy thái hậu, cấp cấp vuốt thái hậu phía sau lưng. Ngươi, thái hậu chỉ vào ma đế, chỉ có thể nói ra một chữ. Nàng càng là kích động, lại càng là ho khan không ngừng. Mẫu hậu không nên gấp gáp, thả lỏng, thả lỏng. Thái hậu ho khan cơ hồ nhanh ngất đi thôi, đến cuối cùng, nàng rốt cục đã ngừng lại ho khan, hữu khí vô lực lệch qua trên giường, một đôi mắt lại hung hăng chằm chằm vào ma đế. Mẫu hậu, ngươi đi ra ngoài, mẫu hậu, ngươi cho ai ra cút ra ngoài. Mẫu hậu, ngài không phải rất ưa thích Tô Lạc sao? Cái kia làm cho nàng làm mới hoàng hậu, làm cho nàng thật dài thật lâu làm bạn tại ngài bên người. Chẳng lẽ không được không nào? Ma đế tự là không nghĩ ra, cái này rõ ràng là vẹn toàn đôi bên sự tình, vì cái gì mẫu hậu phản ứng sẽ lớn như vậy? Cút ra ngoài, khục khục khục, thái hậu kịch liệt ho khan. Ma đế gặp thái hậu phẫn nộ đến tận đây, cũng không có biện pháp tại ở lại đây rồi. Hắn lúc này đối với thái hậu nói, mẫu hậu, ngài đừng nóng vội, nhi thần cái này đi ra ngoài, ngài ngàn vạn đừng nóng giận. Từ đầu đến cuối, ma đế đều cũng không nói đến buông tha cho lại để cho Tô Lạc trở thành vợ hắn sự tình. Ma đế đặt ở rèm, nhìn hằm hằm lạnh lẽo nhìn chung quanh mấy cái ma cung nữ, hảo hảo hầu hạ thái hậu. Nếu như thái hậu có cái gì sơ suất, chấm duy các ngươi là hỏi. Dẫn đầu Lý Má Má nội tâm thở dài một hơi, nhưng là trên mặt còn là một bộ kinh sợ bộ dạng, trực tiếp tự quỳ xuống, vội vàng đáp ứng. Một đám người đều quỳ gối Ma Đế trước mặt, Ma Đế trong nội tâm không thuận, quay đầu lại nhìn Thái Hậu một mắt, đúng là vẫn còn không có cái gì nói, đại cất bước đi nha. Đợi Ma Đế sau khi rời đi, trong phòng hào khí cũng không có chuyển biến tốt đẹp. Bởi vì vừa rồi Ma Đế nói sự kiện kia, thật sự là có chút lại để cho người xung động, nguyên vốn muốn phong làm trưởng công chúa Tô Lạc cô nương, vốn là làm hoàng đế muội muội, kết quả hoàng đế quay đầu tự muốn kết hôn nàng. Khục khục khục, khục khục khục, trong rèm truyền đến Thái Hậu kịch liệt tiếng ho khan, một tiếng so một tiếng trọng, không có ngừng dấu hiệu. Lý Má Má mấy cái trong lòng hoảng sợ, lúc này vén lên rèm, vịn Thái Hậu bắt đầu. Thái Hậu tựa hồ muốn phổi đều khục đi ra, thật lâu về sau, nàng mới rốt cục dừng lại ho khan. Lý Má Má ý đồ khích lệ nàng, Thái Hậu nương nương, ngài cũng không cần vô cùng lo lắng, chuyện này. Nói không chừng Tô Lạc cô nương nguyện ý. Thái Hậu lúc này nở nụ cười khổ, nguyện ý. Nàng như thế nào hội nguyện ý? Nàng tuyệt đối sẽ không nguyện ý. Lý Má Má cười khuyên nhủ, Thái Hậu nương nương, nếu như Tô Lạc cô nương nguyện ý làm hoàng hậu, ngài còn có thể ngăn trở sao? Thái Hậu nghĩ đến Tô Lạc nha đầu kia, như thanh chiều cỏ trắng giống như sóng sóng linh động, nha đầu kia xứng hoàng đế. Thấy thế nào như thế nào cảm thấy là con trai của nàng trà đạp người ta. Thái Hậu nương nương, cái này hoàng hậu vị trí bao nhiêu người tranh nhau cướp, chèn phá đầu đều mơ tưởng a, Tô Lạc cô nương tuy nhiên tất cả tốt, có thể nàng dù sao xuất thân hương giã, không rõ lai lịch, thân phận không cao, từ điểm đó xem, nàng làm hoàng hậu, vẫn còn có chút trèo cao nữa nha. Thái Hậu trợn nhìn Lý Má Má một mắt, nói bậy. Như vậy thần tiên giống như nha đầu, ai cũng không xứng với nàng, huống chi là. Con của ta biết nói, hắn tự cho mình rất cao, lại là vua của một nước, rất nhiều người đều ngưỡng mộ hắn, nịnh nọt hắn, thế nhưng mà, bất luận ta làm thấp đi nhà mình nhi tử, bất luận là theo phương diện nào, hắn đều không xứng với Lạc nha đầu. Chứng kiến Thái Hậu giúp đỡ Tô Lạc nói chuyện, Lý Má Má cũng là phục. Chương 4721, không xứng với 2 cộng 3. Cái này làm mẫu thân, nhưng cho tới bây giờ đều là hung ác khoa trương con mình, có thể chưa từng có làm thấp đi nhà mình nhi tử nâng lên nhà người ta con gái. Lúc này cũng thật sự là làm cho nàng mở rộng tầm mắt. Thái Hậu tức giận lườm hắn một cái, ai ra đây là lời nói thật, chẳng lẽ còn muốn lừa mình dối người hay sao? Chẳng lẽ các ngươi cảm thấy hoàng đế xứng được với Cầm nha đầu? Như thế nào xứng? Trên thực tế, đơn theo cảm giác mà nói, Tô Lạc cô nương giống như thần tiên giống như người, thật đúng là không là phàm nhân có thể xứng đôi, tuy nhiên Ma Đế là vua của một nước, nhưng cũng là phàm nhân phạm trù, cho nên Thái Hậu nương nương nói thật đúng là đại lời nói thật. Lời này Lý Má Má bọn này ma ma cung nữ làm sao dám nói. Các nàng tất cả đều sợ hãi quỳ trên mặt đất, Thái Hậu trong nội tâm cái kia gọi một cái phiền muộn a. Trong nội tâm nàng muốn, may mắn Lạc nha đầu trong khoảng thời gian này không tại, nói cách khác, biết đạo hoàng đế đối với nàng đập vào chủ ý này, còn bất định hội xảy ra chuyện gì. Không được, được tại nha đầu kia hồi trở lại trước khi đến, lại để cho hoàng đế bỏ ý niệm này đi. Có thể Thái Hậu mới vừa vặn nghĩ như vậy, bên ngoài tiểu truyền đến Thụy Thân Vương Nhạc ha ha thanh âm, mẫu hậu. Mẫu hậu, nhi thần đại hỷ sự con a. Thái Hậu trong nội tâm hung hăng chấn động. Không thể nào, Ma Đế tên khốn kia nhi tử đem chuyện này cùng Tiểu Thụy nói. Tiểu Thụy khen là được rồi. Thái Hậu ánh mắt thẳng tắp chằm chằm vào cửa ra vào. Thụy Thân Vương dẫn đầu tiến đến, sau đó là Thụy Vương Phi kéo một cái dáng người thướt tha cô nương tiến đến. Đem làm Thái Hậu chứng kiến cái kia trương tuyệt thế dung nhan thời điểm. Lạc nha đầu, Thái Hậu một cái kích động, mãnh liệt nhếch lên chăn, mềm muốn từ trên giường xuống, có thể nàng hai chân suy yếu vô lực, mãnh liệt mềm nhũn, thiếu chút nữa té ngã. Trong lúc nhất thời, bốn phía loạn thành một bầy, Thái Hậu nương nương coi chừng, Thái Hậu nương nương, mẫu hậu, tất cả mọi người hướng Thái Hậu con miệng nó giường chạy vội mà đi, đương nhiên, phản ứng nhanh nhất người là Tô Lạc. Tại Thái Hậu còn không có té ngã trước khi, Tô Lạc đã chạy đến, nàng song tay vịn chặt Thái Hậu, đem nàng hướng trên giường vừa để xuống. Lúc này mới tức giận nói, Thái Hậu nương nương thân thể không tốt, cái này nếu ngã, ta như thế nào qua ý đây? Thái Hậu nương nương đã có nửa năm không có gặp Tô Lạc. Nửa năm này không có người cùng nàng nói giỡn, không có người cho nàng kể chuyện xưa, cũng không có người tại bên người nàng chạy tới tháo chạy. Thái Hậu tưởng niệm nhanh, còn muốn khởi vừa rồi Ma Đế nói cái kia lời nói. Thái Hậu chỉ cảm thấy nội tâm ủy khuất cực kỳ, nàng kéo lại Tô Lạc, Lạc nha đầu a, nửa năm này ngươi đều đi nơi nào a? Làm hại ai ra dừng lại dễ tìm. Tô Lạc gặp Thái Hậu hốc mắt đều ẩm ướt, lúc này cùng ngồi xuống, giúp Thái Hậu lau đi khóe mắt nước mắt, cười nói, nửa năm này đi Hoàng gia học viện, tiến vào Thần Long bí cảnh, thu hoạch không ít, Thái hậu ngài đừng lo lắng, ta không sao nhi, thân thể tốt lắm. Gặp Thái hậu cùng Tô Lạc ôn chuyện, người chung quanh đều lặng yên không một tiếng động lui ra ngoài, cho các nàng hai cái yên tĩnh không gian. Thái hậu ngài không phải thích nghe cố sự sao? Lần này tại Thần Long bí cảnh sự tình có thể thú vị, ngài muốn hay không nghe? Tô Lạc là cảm thấy, Thái hậu hoạn có thể là tâm bệnh, cho nên nàng đem đại tiên tri sự tình nói ra, Thái hậu tâm bệnh khả năng tựu không dược mà càng. Nhưng là lần này Thái hậu hiển nhiên không có có tâm tư nghe Tô Lạc kể chuyện xưa. Bởi vì ma đế cái kia lời nói, đến bây giờ còn thật sâu rung động lấy nàng, làm cho nàng tâm tình cứu nạn đã bình ổn phục. Thái hậu một mực lôi kéo Tô Lạc, hốc mắt đỏ lên, nhiều lần đều mơ tưởng đem ma đế nghĩ cách nói ra, có thể nàng lại lo lắng, một khi nàng nói ra, nhà đầu kia một cái xa chạy cao bay không bao giờ. Nữa hồi trở lại hoàng cung, vậy cũng làm sao bây giờ? Cho nên Thái hậu tốt xoắn suýt. Ngay tại Thái hậu xoắn suýt thời điểm, bên ngoài truyền đến một hồi rất nhỏ tiếng bước chân. Không bao lâu, Lý má má tự sắc mặt khó xử đi tới đến. Nàng quỳ gối Thái hậu nương nương trước mặt, nhẹ giọng, khó xử nói, Thái hậu nương nương, bên cạnh bệ hạ Cao Công Công đã đến, hắn thỉnh Tô Lạc cô nương đi qua ngự thư phòng. Lại để cho hắn cút, Thái hậu nương nương giống như mẫu thú che chở chính mình con nghé con tử, một tay lấy Tô Lạc giữ chặt, lại để cho Tô Lạc trong ngực tàng, sắc mặt hung vô cùng. Lý má má cũng là bất đắc dĩ, Thái hậu nương nương ai, tốt xấu ma đế mới được là ngài con ruột được không nào. Hiện tại giống như là trái ngược, Lý má má khó xử nhìn xem Thái hậu, lại nhìn xem Tô Lạc, Thái hậu nương nương, Cao Công Công quỳ ở bên ngoài, hắn nói nếu như lần này không có đem Tô Lạc cô nương thỉnh đi qua, hắn cũng chỉ có thể tự vận tại đây. Thái hậu khó thở, tên hỗn đản này nhi tử, quả thực tức chết nàng, khục khục khục, bởi vì thần sắc kích động, Thái hậu lại là một hồi kịch liệt ho khan. Tô Lạc mang tương Thái hậu để tay xuống, trong tay diệu ảnh thần châm hiện lên, một cây châm đâm vào Thái hậu cùng phổi âm kinh mạch tương liên trên ngón tay, kim châm chớp động. Thái hậu ho khan thở không ra hơi bệnh trạng, đột nhiên giảm bớt. Nguyên bản Thái hậu một ho khan, không có một thời gian uống cạn chun trà căn bản dừng không được đến, nhưng là hiện tại, không đến một phút đồng hồ thời điểm, Thái hậu tự dừng lại. Bất quá nàng suốt mồ hôi chán, toàn thân nhìn về phía trên suy yếu vô cùng. Tô Lạc giữ đem Thái hậu mạch giống như, lúc này nhíu mày, Thái hậu được không chỉ có là tâm bệnh, hơn nữa thân thể của nàng xác thực đã mục nát, nếu như không thêm vào trị liệu, lần này chỉ sợ thật sự khổ sở cái này đóng. Tô Lạc đem hôn mê Thái hậu đặt ở trên giường, đối với Lý má má nói, giúp Thái hậu trà lau một chút thân thể, sở hữu tất cả cửa sổ đều đóng lại, không thể để cho ẩm ướt lạnh tà phong xâm nhập. Lý má má gặp Tô Lạc trị liệu hữu hiệu, trong nội tâm đã đại hỉ, vội vàng gật đầu. Tô Lạc nghĩ nghĩ, ma đế bên kia trốn được rồi lần này trốn không được lần sau, cùng hắn lại để cho hắn chiếm cứ chủ động, chẳng Tô Lạc nắm giữ tiên cơ. Cho nên Tô Lạc đối với Lý má má nói, nếu như Thái hậu tỉnh lại hỏi, tự nói ta cùng Cao Công Công qua đi xem đi, rất mau trở về đến. Lý má má nhìn thật sâu Tô Lạc một mắt, gật đầu đáp ứng. Cao Công Công xác thực tùy thân mang theo rượu độc, nếu như lần này hắn không có đem Tô Lạc thỉnh đi qua, hắn thật sự muốn ẩm hạ độc rượu hạ độc chết tại Thái hậu cửa cung. Cho nên, hắn tuy nhiên quỳ gối cái kia, nhưng là toàn thân mồ hôi lạnh đều tại ra bên ngoài bão tố. Không bao lâu, mồ hôi lạnh tựu thấm ướt phía sau lưng của hắn. Đem làm Cao Công Công rốt cục chứng kiến Tô Lạc thân ảnh thời điểm, hắn có một loại vừa ý đế cảm giác. Tô Lạc cô nương, ngài rốt cục đi ra. Cao Công Công kích động sắp khóc, hắn biết đạo lần này ma đế rơi xuống bao nhiêu quyết tâm. Hắn biết chắc đạo ma đế đến tột cùng có nhiều hung ác tâm. Tô Lạc hướng Cao Công Công gật đầu, phía trước dẫn đường. Dạ dạ là, Tô cô nương bên này thỉnh, bên này thỉnh. Trong bình thường Trương Dương ương ngạnh Cao Công Công giờ phút này tại Tô Lạc trước mặt không duyên cớ thấp một đầu, kinh sợ, nịnh bợ đón ý nói hùa. Thái hậu tự ý cùng ngự thư phòng khoảng cách không phải rất nhiều, tại Cao Công Công dưới sự dẫn dắt, không đến một nén nhang thời gian liền đi tới. Của ngự thư phòng, hai hàng hộ vệ ánh mắt xâm lãnh chằm chằm vào Tô Lạc, cái kia con mắt nghiêm khắc phảng phất lợi kiếm tại Tô Lạc trên người thổi qua. Cao Công Công tức giận chừng bọn hắn một mắt, tại nội tâm oán thầm, lại chừng coi chừng đầu của các ngươi. Chương 4722, không xứng với 4+5. Tô cô nương, ngài xin chờ một chút, nô tài cái này đi vào bẩm báo bệ hạ Cao Công Công cùng Tô Lạc cười theo cho. Tô Lạc gật gật đầu, bất quá, không đợi Cao Công Công đi vào, thanh âm bên trong có lạnh lùng truyền đến, lại để cho Lạc nha đầu tiến đến, các ngươi đều thối lui. Cao Công Công đạt được chỉ lệnh về sau, lúc này thở dài một hơi, khom người thối lui. Rất nhanh, ngự thư phòng trước sau sau, cũng chỉ còn lại có Tô Lạc một người. Hoàn cảnh chung quanh rất dễ dàng cho người một loại nội tâm trùng kích cùng áp lực, bất quá, Tô Lạc tâm tính thật tốt, cũng không biết là có cái gì. Cửa lặng yên không một tiếng động mở ra, Tô Lạc hai tay ôm kiếm, thản nhiên đi tới đi. Hoàng đế gần cửa sổ mà đứng, hai tay giao phủ tại về sau, màu đen long bào lên, màu vàng sáng long văn dữ tợn. Đem làm Tô Lạc đi vào về sau, mà đế cũng không có lập tức quay người, mà là đem Tô Lạc gạt ở đằng kia, chính hắn như trước nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc. Mà đế nguyên lai tưởng rằng đây là hắn cùng Tô Lạc tại khí thế thượng đọ sức, thế nhưng mà hắn sai rồi. Tô Lạc sau khi đi vào, khoan thai tìm cái ghế dựa ngồi ở, xuất ra tùy thân mang đến một quyển sách, chậm gì gì đảo, ngoài cửa sổ ánh mặt trời rơi tại trên mặt nàng, đều có một cổ khoan thai khí chất. Mà đế quay đầu lại, chứng kiến chính là như vậy một bức yên tĩnh như vẽ cảnh tượng. Hắn quay đầu lại thời điểm, Tô Lạc cũng ngẩng đầu. Tô Lạc nhiều khi biết cười, nhưng là đối mặt ma đế thời điểm, Tô Lạc lại nghiêm trang, nàng đem sách hợp lại, nói với ma đế, ngồi. Đây là đảo khách thành chủ hả? Ma đế cười khẽ, cặp kia thâm thúy ánh mắt thật lâu ngưng mắt nhìn tại trên mặt, phát ra cực nóng hào quang. Hắn tuyển khoảng cách Tô Lạc người gần nhất vị trí ngồi xuống. Bệ hạ tới tìm ta, có việc. Tô Lạc chậm gì gì liếc mắt nhìn hắn. Người bên ngoài gặp ma đế, vô cùng kinh sợ, nhưng là tại Tô Lạc xem qua, hắn tựa hồ là lại so với bình thường còn bình thường hơn người bình thường. Ma đế cười nhìn xem Tô Lạc, nóng hổi ánh mắt rơi vào Tô Lạc trên người, thái hậu bên kia như thế nào? Tô Lạc lãnh đạm gật đầu, bệnh tình hơi chút khống chế được. Ma đế cười nói, hay là ngươi tốt, ngươi vừa về đến, thái hậu thì có dáng tươi cười, tâm tình một tốt, bệnh tình chẳng phải hóa giải sao? Tô Lạc nhẫn nại tính tình cùng ma đế đông lạc tây kéo, nhưng là nội tâm lại bất trụ cười lạnh. Nói trong chốc lát về thái hậu chủ đề, ma đế dừng một chút, thử hỏi Tô Lạc, thái hậu có hay không nói cho ngươi cái gì? Nói cái gì? Tô Lạc hỏi lại, ma đế sờ lên cái cằm, nói thí dụ như hoàng hậu. À, hoàng hậu làm sao vậy? Không phải nhốt tại trong lãnh cung sao? Tô Lạc lãnh đạm hỏi, xem ra thái hậu còn cái gì cũng chưa nói. Cũng thế, theo thái hậu thái độ đến xem, nàng cũng không tán thành chuyện này, về phần thái hậu vì cái gì không đồng ý, ma đế đến bây giờ còn muốn không rõ ràng lắm. Theo hắn, thái hậu ưa thích Tô Lạc, vậy hắn cưới Tô Lạc cho nàng tôn quý nhất thân phận, đồng thời cũng làm cho nàng danh chính ngôn thuận cùng tại thái hậu bên người, bà tức lại cùng hài bất quá, đây không phải vẹn toàn đôi bên sự tình sao? Vì cái gì thái hậu phản ứng sẽ lớn như vậy? Nếu như ma đế biết đạo nhà mình mẫu hậu ghét bỏ hắn không xứng với Tô Lạc, không biết có thể hay không khí thổ huyết. Đương nhiên, hắn hiện tại cũng không biết chuyện này, cho nên, ma đế còn tâm tình rất tốt nói với Tô Lạc, công tây hoàng hậu không hiền không huệ không đức không yên, nàng tự biết nghiệp chướng nặng nề, đã treo cổ tự tử tự vận, hiện tại hoàng hậu vị chính không lắm. Tô Lạc a xong một tiếng, cũng không tiếp ma đế mà nói. Ma đế cặp kia sáng quắc ánh mắt nhìn Tô Lạc, thăm dò Tô Lạc, Lạc nha đầu, người cảm thấy hoàng cung như thế nào đây? Bệ hạ, kỳ thật chúng ta không quá quen thuộc, cho nên, sau này xin ngài xưng hô ta Tô Lạc, hoặc là Tô Lạc cô nương. Tô Lạc chỉ cảm thấy ma đế gọi nàng Lạc nha đầu, đều vũ nhục ba chữ kia, cho nên nàng trực tiếp tự mở miệng tỏ vẻ phản đối. Nếu là Cao Công Công tại đây, khẳng định đầu đầy mồ hôi trực tiếp cho Tô Lạc quỳ xuống. Bệnh tim đều cũng bị Tô Lạc dọa đi ra, phóng nhãn cái này đầy ma giới, ai dám như vậy đối với bệ hạ nói chuyện. Muốn chết sao? Thế nhưng mà Tô Lạc chính là như vậy nói, hơn nữa nói lẽ thẳng khí hùng. Ma đế trong nội tâm khẽ giật mình, hẳn là nàng không thích chính mình. Thế nhưng mà, hắn là hoàng đế a, cửu ngũ chí tôn. Ma giới chi chủ a, ma giới còn có so với hắn càng tôn quý người sao? Ma đế có chút bị đả kích, lòng tự tin rất nhanh tựu tại chỗ đầy máu phục sinh. Hắn cười nói, tốt, Tô Lạc, hiện tại ngươi có thể trả lời trước khi vấn đề sao? Ngài là chỉ hoàng cung sao? Tô Lạc nhìn quanh bốn phía một vòng, lắc đầu, không biết người khác như thế nào, dù sao ta là rất không thích. Ma đế tao ngộ đợt thứ hai đả kích, hắn hít sâu một hơi, lại cười nói, vì cái gì không thích? Hoàng cung công trình kiến trúc là cả ma giới xinh đẹp nhất, hơn nữa ngươi cũng ưa thích thái hậu, cùng Thụy Vương phi quan hệ cũng tốt. Cho nên, bệ hạ lại ý định phong ta làm trưởng công chúa sao? Khâm Thiên Giám bên kia có tin tức. Tô Lạc sáng ngời ánh mắt cười nhìn xem ma đế, không phải nói tháng 8-15 trung thu chi dạ thích hợp phong thưởng sao? Cái này mắt thấy không có mấy ngày a. Ma đế mà nói lúc này bị Tô Lạc ngăn chặn, nguyên bản ma đế trải ra nửa năm thời gian, là chuẩn bị lợi dụng nửa năm này thời gian hảo hảo cùng Tô Lạc bồi dưỡng cảm tình, đến lúc đó không cần phong trưởng công chúa, trực tiếp có thể phong nàng làm hoàng hậu. Có thể kết quả, nhà đầu kia ngược lại tốt, tự cùng đã mọc cánh tựa như, vèo một chút đã đến hoàng gia học viện. Siêu siêu theo năm nhất đến năm lớp 6, không đợi hắn kịp phản ứng, lại siêu siêu siêu tiến vào thần long bí cảnh. Nửa năm thời gian cứ như vậy đi qua, ma đế có chút tức giận chừng Tô Lạc một mắt, vì cho nàng phong hoàng hậu, hắn làm bao nhiêu cố gắng. Có thể nàng, vẻ mặt người vô tội, một chút cũng bất dụng tâm, còn lại để cho hắn phiền toái không ngừng. Đáng thương ma đế, hắn chỉ cho là Tô Lạc hoàng hậu vị là vì tốt cho nàng, còn chưa có không đã từng hỏi qua nàng, nàng đến tột cùng muốn hay không cái này hoàng hậu vị trí. Nếu như hắn hỏi Tô Lạc nhất định sẽ rất rõ ràng nói cho hắn biết, nàng rất chán ghét làm hắn hoàng hậu, chuyện này cho dù nàng chết cũng tuyệt đối không có khả năng. Ma đế hờn dỗi, nguyên lai tưởng rằng Tô Lạc biết dỗ hắn, có thể kết quả. Tô Lạc vậy mà nhìn cũng không nhìn, ma đế hít sâu một hơi, khuyên bảo chính mình phải bình tĩnh, Tô Lạc còn bất quá là đứa bé, nàng thuần khiết như thế, như vậy thánh khiết, nàng còn cái gì cũng đều không hiểu, thậm chí cũng đều không hiểu chuyện nam nữ, cho nên hắn nhất định phải có đầy đủ kiên nhẫn. Chính là bởi vì khó khăn, cho nên chinh phục bắt đầu mới có khoái cảm mà ma đế trong lòng nói như vậy lấy. Sau khi hít sâu một hơi, ma đế nói với Tô Lạc, thái hậu tốt như vậy, người tựu không nghĩ vĩnh viễn cùng tại bên người nàng sao. Tô Lạc rất bốc đồng tỏ vẻ, thái hậu thật là tốt, hoàng cung cũng rất đẹp, nhưng là ta không có khả năng vĩnh viễn cái đứng ở một chỗ, cho nên thế giới lớn như vậy, ta nhất định là muốn đi ra ngoài đi một chút. Ma đế, đối mặt một cái chính mình ưa thích, lại bốc đồng tiểu nha đầu. Ma đế quả thực bất lực, bình thường hậu cung nữ nhân, không người nào là chủ động câu dẫn hắn, nịnh nọt ton hót hắn, ma đế chỉ biết là lấy ra dùng là tốt rồi, mà khi hắn trái lại muốn đi chủ động thời điểm, hắn luống cuống. Chương 4723, không xứng với 6 cộng thiếu niên quốc sư 1. Kỳ thật Tô Lạc đã rõ ràng nói cho ma đế, nàng không nghĩ muốn làm hoàng hậu rồi, nàng đã ám chỉ đủ rõ ràng rồi, có thể là ma đế tự là đem làm không biết. Bởi vì cái gọi là không chiếm được vĩnh viễn là tốt nhất. Tô Lạc càng là cự tuyệt, hắn lại càng để bụng. Tô Lạc đã đem cự tuyệt biểu đạt rõ ràng, sau đó nàng tựu đứng lên, nói với ma đế, hôm nay đã không còn sớm, thần muội tựu cáo từ trước. Ma đế gặp Tô Lạc phải đi, vô ý thức thân thủ muốn đi ngăn đón. Thế nhưng mà Tô Lạc phản ứng rất nhanh, ma đế tay tại tay của nàng lưng sát qua. Tô Lạc khẽ nhíu mày, thái hậu bên kia có lẽ tỉnh ngủ rồi, đúng là tiến hành lần thứ hai trị liệu thời điểm, cho nên không thể chậm trễ. Tô Lạc đã đem thái hậu chuyển đi ra. Nếu như ma đế thực hiếu thuận lúc này tựu không nên lại ngăn đón nàng. Giờ phút này, Tô Lạc đã đối với ma đế sinh ra nghiêm trọng phản cảm. Vừa rồi nếu như bị hắn cầm chặt, Tô Lạc trở về rửa tay đều muốn áp chế chảy ra. Có thể là ma đế rất xoắn suýt a, thật vất vả nửa năm mới gặp một lần, còn không có đem nha đầu kia đầy trong đầu nhìn bên ngoài thế giới tâm tư tách ra trở về, sao có thể làm cho nàng rời khỏi. Ngay tại ma đế muốn ngăn Tô Lạc thời điểm, bên ngoài truyền đến một hồi tiếng bước chân dồn dập. Bệ hạ, Cao Công Công thanh âm từ bên ngoài lo lắng vang lên. Ma đế lông mày hung ác nhăn, giận dữ hỏi, cho trẫm lăn tới đây. Chuyện gì xảy ra, Cao Công Công từ bên ngoài lăn tới đây, vẻ mặt cầu xin, bệ hạ, Lý Má Má đến rồi. Lý Má Má theo Cao Công Công sau lưng xông tới, quỳ gối ma đế trước mặt, lớn tiếng nói, bệ hạ. Thái hậu sau khi tỉnh lại phát hiện không thấy Tô Lạc cô nương, gấp đến độ trên giường ho khan, khục đều ngất đi thôi. Tô Lạc trong nội tâm thầm nghĩ. Không biết a, nàng cho lúc trước thái hậu trị liệu về sau, đã đem nàng phổi đàm tiêu tán đi một tí, không đến mức lại nhanh như vậy tự phát bệnh a, cái kia thái hậu bây giờ là. Tại cứu nàng, ma đế lòng giả ác độc hung ác tóm mà bắt đầu, dù sao hắn là thực hiếu thuận mà không phải giả hiếu thuận, hắn tự chỉ có một mẹ a. Ma đế rốt cuộc chẳng quan tâm mặt khác, bước nhanh xông về phía trước, thái y. Thái y đều chết hết sao? Thái y đã đuổi đi qua, thế nhưng mà chỉ như vậy nửa năm. Thái hậu con mẹ nó bệnh cũng không trông thấy chuyển biến tốt đẹp, thái y đám bọn họ chỉ sợ cũng có thể ra sức a. Lý Má Má vội vàng từ trên mặt đất mà bắt đầu đuổi theo ma đế đi đến trước mặt hắn. Bệ hạ xin dừng bước, Lý Má Má ngăn tại ma đế trước mặt, ma đế hận không thể một cước đem Lý Má Má đá văng. Lúc này còn dám thêm phiền, Lý Má Má tại ma đế trước mặt phù phù một tiếng quỳ xuống, thái hậu nương nương nói, nàng không thấy bệ hạ ngài. Ma đế bị đả kích không nhẹ. Trong lúc nhất thời còn có chút không có kịp phản ứng, người nói cái gì? Lý Má Má lần nữa rất nghiêm túc nói, thái hậu nương nương muốn gặp người là Tô Lạc cô nương. Ma đế hung hăng nắm chặt quyền đầu, chuyện cho tới bây giờ, hắn còn có cái gì không rõ? Mẫu hậu đây rõ ràng là sợ hắn gây bất lợi cho Tô Lạc, là lo lắng Tô Lạc nha đầu kia ăn phải cái lỗ vốn, cho nên vội vội vàng vàng phái ma ma tới cứu a. Mẫu hậu đến tột cùng đưa hắn trở thành người nào rồi? Ma đế một quyền đầu hung hăng nện ở trên vách tường. Lập tức, một tòa hành lang kiều tựu sụp. Hắn hít sâu một hơi, nhịn xuống nội tâm dày vò, trợn nhìn Tô Lạc một mắt, đã thái hậu thỉnh ngươi đi, còn không mau đây. Tô Lạc khóe miệng giơ lên một vòng dáng tươi cười, đối với ma đế thi lễ một cái kia thần muội tựu cáo lui trước. Nghe được Tô Lạc hiện tại trong miệng toát ra thần muội hai chữ, ma đế thì có điểm phát điên. Tô Lạc đi theo Lý Má Má sau lưng, đi ra của ngự thư phòng, nhìn xem trời bên ngoài không, có một loại rộng mở trong sáng cảm giác. Quả nhiên, hoàng cung, ma đế, thật là làm cho người ta bị đè nén, tại đây nhiều ngốc một ngày tựu giảm thọ 10 năm a. Mà đúng lúc này hậu, cách đó không xa, mấy người đang theo bên này đi tới. Tại cây cối thấp thoáng xuống, đám người kia lúc ẩn lúc hiện. Lý Má Má gặp Tô Lạc ánh mắt chính hướng phía cái hướng kia nhìn lại, lập tức cũng nhìn lại một mắt, cái nhìn này lại làm cho Lý Má Má tâm thần khẽ động, thốt ra, ồ, là hắn. Hắn như thế nào đi ra? Cái kia một thân bạch y, tay áo bồng bềnh, không nhiễm một hạt bụi, giống như thời đại hỗn loạn đen tối tốt công tử. Là hắn là ai? Tô Lạc hiếu kỳ hỏi. Lý Má Má nói, hắn là chúng ta ma giới thiếu niên quốc sư, tuyệt thế thiên tài thiếu niên, năm đó thanh danh không kém ngài, cái bất quá là năm đó sự tình về sau, hắn vẫn ẩn cư tháp lâm, từ nay về sau không hề ra ngoài, không nghĩ tới bây giờ rõ ràng đi ra. Thiếu niên quốc sư, Tô Lạc tò mò nhìn hướng phía bên này càng chạy càng gần thiếu niên, trong mắt mang theo vài phần hiếu kỳ. Phải biết rằng, Tô Lạc thế nhưng mà cũng không ít người trong tai nghe được về vị thiếu niên này quốc sư truyền kỳ, ví dụ như thiên phú chắc tuyệt, ví dụ như trí nhớ chắc tuyệt, ví dụ như đủ loại thần kỳ. Tô Lạc rất sớm tự muốn gặp vị này truyền kỳ thiếu niên quốc sư phong thái, chỉ tiếc một mực vô duyên nhìn thấy, không nghĩ tới bây giờ rõ ràng có cơ hội như vậy. Nhưng đúng vào lúc này, Cao Công Công khom người nói với Tô Lạc, Thái hậu nương nương vội vã gặp Tô cô nương, cái này liền tranh thủ thời gian đi thôi, miễn cho bệ hạ. Lý Má Má hiểu ý, lôi kéo Tô Lạc tựu đi. Ai, Tô Lạc duỗi dài cổ muốn nhìn vị thiếu niên kia quốc sư, thế nhưng mà, nàng lại chợt phát hiện, thiếu niên quốc sư tiến vào xanh biếc bồ đào đằng ở bên trong về sau tựu không. Nữa hiện thân, Lý Má Má nói cho Tô Lạc, không phải bất luận kẻ nào đều có thể nhìn thấy vị này thần bí khó lường thiếu niên quốc sư, hắn tất nhiên là đi một con đường khác. Tô Lạc cô nương, không khỏi phức tạp, hay là mau mau ly khai a. Tô Lạc bất đắc dĩ, bất quá cuối cùng nhất hay là bị Lý Má Má dụ đi được. Mà giờ khắc này, vị thiếu niên kia quốc sư quả nhiên tại một vị công công dưới sự dẫn dắt, thông qua mặt khác một cái lối đi tiến vào ngự trong thư phòng. Ma đế chứng kiến thiếu niên quốc sư, không khỏi một hồi ngạc nhiên. Toàn bộ ma giới, cũng chỉ có thiếu niên quốc sư mới có thể không thông báo thẳng vào ngự thư phòng. Diệp Thanh, ngươi đi ra. Ma đế bước nhanh đi lên. Cười nhìn xem vị này dung mạo tuyệt sắc thiếu niên, trong mắt mang theo tiểu ý. Thiếu niên quốc sư khiêm tốn là ma đế cúi đầu thi lễ một cái. Ma đế tranh thủ thời gian dìu hắn mà bắt đầu, tức giận nói, Diệp Thanh A, trẫm đã sớm nói, miễn lễ, ngươi không cần đối với trẫm hành lễ, ta và ngươi tầm đó không cần đa lễ. Thiếu niên quốc sư cười nhạt một tiếng, lễ không thể bỏ, bệ hạ dù sao cũng là bệ hạ, nên có lễ nghi không thể thiếu. Cao Công Công đứng ở một bên đem chính mình trở thành người tàng hình. Quả nhiên, bệ hạ đối với thiếu niên quốc sư hay là như vậy nhiệt tình vô cùng a. Cao Công Công đi theo bên cạnh bệ hạ nhiều năm, hắn cũng nhìn nhiều năm như vậy, hắn phát hiện có thể được bệ hạ thiệt tình yêu thích tín nhiệm trước kia chỉ có hai người, bây giờ là ba người. Cái này ba phần người theo thứ tự là Thái hậu, thiếu niên quốc sư, còn có mới nhất tấn Tô Lạc cô nương. Mà giờ khắc này, ma đế đã kéo bạch y nhẹ nhàng như là thần cái thiếu niên quốc sư đi một bên ngồi xuống. Thiếu niên quốc sư chứng kiến không thu lại trà chén nhỏ. Cười nhạt một tiếng, bệ hạ tựa hồ có chưa xong tâm sự. Ma đế chứng kiến án mấy thượng chưa từng động đậy một ngụm nước trà, xoắn suýt xoa xoa lông mày, Diệp Thanh hảo nhãn lực, người tới vừa vặn, chấm có việc cũng muốn hỏi ngươi. Ở trong mắt ma đế, vị này đã từng đã cứu hắn ba lượt tánh mạng chú ý Diệp Thanh đó là lại tín nhiệm bất quá người. Thiếu niên quốc sư an tọa, nhàn nhạt gật đầu, đôi mắt mỉm cười nhìn xem ma đế. Tự phảng phất hắn là một vị trưởng lão, mà ma đế thì là một vị mê mang hoang mang hoàng đế. Ma đế nhìn xem án mấy thượng cái kia chén trà, có chút ngượng ngùng, có chút hổ thẹn, có chút không có ý tứ, nhưng cuối cùng hắn hay là khẽ cắn môi, đem mặt ném đi, hỏi thiếu niên quốc sư, Diệp Thanh A, người có yêu mến nữ nhân sao? Thiếu niên quốc sư trong mắt hiện lên một vòng mê mang. Chương 4724, thiếu niên quốc sư 2+3. Bất quá cũng may, ma đế mở ra máy hát, liền một hơi nói ra, chấm gần đây thích một vị nữ tử, cô nương này, thật sự là hoàn mỹ. Đúng, chỉ có thể sử dụng hết đẹp để hình dung nàng. Chấm giúp nàng tạo thành đạo lý, cầm hoàng hậu vị mà đối đãi, có thể nàng lại. Nàng cự tuyệt, thiếu niên quốc sư khoan thai cầm mới thượng trà, chuyển chén trà chơi. Cự tuyệt, cái kia nhiều thật mất mặt à. Ma đế trừng mắt, nàng cũng không phải cự tuyệt, chủ yếu là nha đầu kia tuổi còn nhỏ, không thông suốt, tinh khiết thánh khiết, đơn thuần thiện lương, lại càng không hiểu thế gian tình là vật chi, cho nên chấm trong khoảng thời gian ngắn cũng không có chủ ý. Diệp Thanh A, người nói chấm phải làm như thế nào cho phải. Tại ma đế trong mắt, thiếu niên quốc sư là rất giỏi thần bí cao nhân a. Không chỉ có cứu được hắn ba lượt tánh mạng, hơn nữa tại hắn có hoang mang thời điểm, vừa hỏi hắn, tổng có thể được đến tốt nhất đáp án, cho nên dần dà, ma đế đối với thiếu niên quốc sư lại càng phát ỉ lại. Thiếu niên quốc sư vuốt vuốt chén trà, trên mặt dáng tươi cười cao thâm mà chắc, cái kia bệ hạ có ý tứ là. Chính là bởi vì không có biện pháp, cho nên muốn hỏi một chút Diệp Thanh ngươi còn có thượng sách. Ma đế ôm một tia kỳ vọng, ma đế vốn cho là lấy Tô Lạc làm hoàng hậu là dễ như trở bàn tay một sự kiện, chỉ cần hắn cùng Thái hậu vừa nói, Thái hậu ra mặt cùng Tô Lạc một giảng, sau đó tuyển cái lương thần cắt nhật đem Tô Lạc một lấy tựu xong việc nhi. Nhưng chân chính chấp hành lúc thức dậy, gần đây đối với chính mình cưng chiều mẫu hậu rõ ràng lại để cho chính mình lăn, Tô Lạc rõ ràng cũng nói ngoại giới thế giới rất lớn nàng muốn đi đi một chút. Cưỡng bức hay sao, thiếu niên quốc sư cười nhạt, không thành, ma đế chém đinh chặt sắt, hắn không thể làm như vậy không mặt mũi sự tình. Lợi dụ hay sao, thiếu niên quốc sư vừa cười, không thành, ma đế biết đạo Tô Lạc không phải có thể bị lợi dụng người. Vậy thì công tâm là thượng, thiếu niên quốc sư giống như cười mà không phải cười, chấm cũng là như vậy muốn. Ma đế gặp thiếu niên quốc sư nghĩ cách cùng mình nhất trí, càng cao cao hứng, đúng vậy, chấm có lẽ trước thu phục Lạc Nha đầu tâm, sau đó lại cùng Lạc Nha đầu cùng một chỗ quỳ cầu mẫu hậu không có khả năng không đáp ứng, đúng. Cứ làm như thế, đáng thương ma đế, cũng không có chứng kiến thiếu niên quốc sư cái kia nắm chén trà tay. Nếu như hắn chú ý bao nhiêu có thể nhìn ra một điểm mánh khóe. Ma đế trong nội tâm cao hứng, lúc này tiểu lưu thiếu niên quốc sư xuống cùng hắn đánh cờ, lại uống một hồi rượu về sau, mới rốt cục phóng thiếu niên quốc sư đi nha. Thiếu niên quốc sư khoan thai trở lại quốc sư của hắn tháp. Quốc sư tháp cao 9 tầng, mỗi một tầng gần 100 mét, cho nên tại tầng thứ 9 có thể quan sát cả tòa kinh thành kiến trúc. Theo tầng thứ 3 bắt đầu, quốc sư tháp cũng chỉ có quốc sư một người có thể tiến nhập. Mở ra tầng thứ 4 cửa, thiếu niên quốc sư một tay mang theo tốt nhất rượu, cái tay còn lại chụp về phía trơn nhẵn vách tường, rất nhanh, một cánh cửa chậm rãi từ trung gian hướng hai bên vỡ ra. Thiếu niên quốc sư tiến vào khảm nạm tiến vách tường cánh cửa này, ân con số 9. Xoát, một giây đồng hồ thời điểm, đinh, cửa mở ra, thiếu niên quốc sư theo khảm nạm tiến vách tường cửa bên trong đi ra đến. Thiếu niên quốc sư sau khi đi vào, tiện tay tiểu đưa trong tay mang theo tiểu ném về phía cách đó không xa chính là cái người kia. Chỗ đó, một vị áo đen thiếu niên chính khoanh chân ngồi ở trên bồ đoàn, một cổ màu đen sương mù đem thân thể của hắn bao phủ lại, theo chai rượu đập tới. Nguyên bản song mắt nhắm chặt thiếu niên đơn thủ cản lại, chai rượu liền rơi vào trong tay hắn. Thiếu niên lạnh lùng mở mắt ra, cặp kia đôi mắt chiếu sáng rạng rỡ, thâm thúy tuyệt mỹ, so trong bầu trời đêm tinh thần còn sáng, quả thực xinh đẹp hư không tưởng nổi. Nếu như nói thiếu niên quốc sư dung nhan tuyệt thế cái kia vị kia mở mắt ra áo đen thiếu niên, dung nhan lại so thiếu niên quốc sư tuyệt thế vài phần. Hai người sắc mặt còn có phần có vài phần rất giống. Áo đen thiếu niên mang theo bầu rượu đứng lên, khoan thai ngồi ở một bên gỗ tử đàn nguyễn trên mặt ghế, thâm thúy đôi mắt dễ thương khó hiểu nhìn xem thiếu niên quốc sư tiểu thúc, vì sao cho ta rượu. Áo đen thiếu niên tựu là lúc trước theo Bích Lạc Đại Lục một đường đi thông ma giới Nam Cung Lưu Vân. Mà vị thiếu niên này quốc sư, là được Nam Cung Lưu Vân tiểu thúc Nam Cung Diệp Thanh. Nam Cung Diệp Thanh giống như cười mà không phải cười lườm Nam Cung Lưu Vân một mắt, khoan thai ở trước mặt hắn ngồi xuống, cặp kia đồng dạng xinh đẹp ánh mắt liếc mắt Nam Cung Lưu Vân một mắt, tiểu Lưu Vân a, ngươi uống a. Nam Cung Lưu Vân đem bầu rượu vừa để xuống, không hỏi tinh tường kiên quyết không uống. Hắn vị này tiểu thúc cũng không phải là nhân vật đơn giản, thật muốn lại nói tiếp, vị này tiểu thúc tuyệt đối là kinh thái tuyệt diễm đích nhân vật, thế nhân đều đạo hắn trong trẻo nhưng lạnh lùng cao thượng, không hỏi thế tục, đều cho là hắn là bạch y nhẹ nhàng cao không thể chạm. Có thể cùng hắn ở 10 năm Nam Cung Lưu Vân lại biết, vị này tiểu thúc thực chất bên trong có thể tuyệt đối là giảo hoạt xảo trá mê yêu náo tính tình. Cái gì bạch y nhẹ nhàng, cái gì trong trẻo nhưng lạnh lùng cao thượng, cái kia đều là gạt người xiếc. Thực không uống à, Nam Cung Diệp Thanh mở chừng hai mắt, giờ phút này hắn cùng trong nội cung đối với ma đế lúc cái kia khiêm tốn cao thượng thiếu niên quốc sư có thể hoàn toàn bất đồng, có thể nói là hoàn toàn trái lại. Nam Cung Lưu Vân cảnh giác chừng mắt Nam Cung Tiểu Thúc. Nam Cung Tiểu Thúc tức giận liếc mắt, người có lẽ uống a. Vì cái gì, mượn rượu giải sầu buồn càng buồn a, người đều muốn bị mang nón xanh cắm sừng. Không phải sao? Nam Cung Tiểu Thúc cười hì hì nhìn xem Nam Cung Lưu Vân. Nam Cung Lưu Vân nhíu mày nhìn xem Nam Cung Tiểu Thúc, Lạc Nha đầu đi ra. Trên thực tế, Tô Lạc tại ma giới kinh thành gây ra đến động tĩnh, Nam Cung Lưu Vân cũng biết, chỉ là hắn cùng Nam Cung Tiểu Thúc ước pháp tam trương, không có đem Long Phượng hư ảnh luyện đến đệ lục trọng không thể cùng Tô Lạc liên hệ. Mà bây giờ, Nam Cung Lưu Vân vây ở Long Phượng hư ảnh đệ ngũ trọng đỉnh phong cảnh giới, rõ ràng cảm giác cái kia cảnh giới ngón tay một đâm có thể phá, có thể hết lần này tới lần khác cảm ngộ không đến, gần đây bình tĩnh Nam Cung Lưu Vân đều có điểm thiếu kiên nhẫn. Nam Cung Tiểu Thúc cầm bầu rượu tiêu sái hướng trong miệng mình rót, căn bản không để ý tới Nam Cung Lưu Vân. Trên thực tế, vị này Nam Cung Tiểu Thúc là Nam Cung lão gia tử con nhỏ nhất, nhưng là Nam Cung gia tộc biết đạo hắn tồn tại người, một cái ngón tay đều đếm được tới. Bởi vì tại hắn còn chưa sinh ra thời điểm, Nam Cung gia tộc cùng hoàng tộc đang đứng ở phi thường khẩn trương trạng thái, khi đó Nam Cung lão gia tử tự nghĩ ra một cái hạt giống kế hoạch. Cái kia chính là đem sắp chuyển dạ phụ nữ có thai đưa đến ma giới, lại để cho hài tử tại ma giới sinh ra. Hài tử vừa sinh ra hô hấp đệ nhất khẩu không khí là ma giới, phổi thì có ma giới khí tức, thời gian dần qua lại thêm dùng dược vật dẫn đạo, tự cùng ma giới không người nào dị. Nhưng là chuyện này phong hiểm quá lớn, xác suất thành công chỉ có 1%. Hơn nữa 1% này khả năng, hay là trải qua vô số phụ nữ có thai thí nghiệm lục lọi ra đến. Vì tương lai Long Phượng tộc, vì tại ma giới dưới chôn một khỏa siêu cấp tạc đạn, năm đó đóng ở biên cương Nam Cung lão gia tử mạo hiểm đem Nam Cung phu nhân đưa đến ma giới biên giới sản xuất, mà sinh hạ đến đứa bé này, tựu là Nam Cung Diệp Thanh. Đứa bé này, tựu là Nam Cung lão gia tử cuối cùng hài tử, bởi vì lần kia khó sinh về sau, Nam Cung lão phu nhân thân thể bị hao tổn, rốt cuộc không cách nào có thai rồi, thậm chí cho tới bây giờ, thân thể cũng một mực không tốt, một mực ở ẩn không xuất ra, người không biết còn tưởng rằng nàng đã đi về cõi tiên. Chương 4725, Thiếu niên quốc sư 4+5. Tại ma giới sinh ra Nam Cung Diệp Thanh cứ như vậy tại ma giới ẩn núp xuống. Cũng không biết có phải hay không là linh giới cùng ma giới khí tức chạm vào nhau dung hợp nguyên nhân, Nam Cung Diệp Thanh phi thường thông minh, thiên phú càng là rất cao minh, hơn nữa phía sau hắn có Long Phượng tộc trèo trống, cho nên hắn rất nhanh bộc lộ tài năng, rất nhanh là được ma giới truyền thuyết. Về phần ba cứu ma đế, có Long Phượng tộc người hỗ trợ, cho ma đế chế tạo điểm nguy cơ, cũng không coi vào đâu. Kể từ đó, Nam Cung Diệp Thanh tại ma giới vị trí tự ổn rồi, cũng càng thần bí khó lường. Biết đạo Nam Cung Diệp Thanh thân phận chân chính, tại linh giới cũng chỉ có ba người. Một cái là Nam Cung lão gia tử, một cái là Nam Cung lão tía, còn có một tựu là Long Phượng tộc tương lai người thừa kế Nam Cung Lưu Vân. Lúc trước Nam Cung Lưu Vân theo trong thông đạo tiến vào ma giới, trước khi Tô Lạc kín đáo đưa cho hắn một khỏa ma linh chuyển hóa đan, cho nên Nam Cung Lưu Vân rất nhanh tựu đã luyện hóa được. Long Phượng tộc tại ma giới mạng lưới tình báo Nam Cung Lưu Vân biết đạo một ít, cho nên theo căn này lên mạng, hắn đã tìm được Nam Cung Diệp Thanh. Thế nhưng mà lại để cho Nam Cung Lưu Vân phiền muộn chính là, vị này tiểu thúc cũng không hay trêu chọc, hắn chính nhàn rỗi nhàm chán, liền đem Nam Cung Lưu Vân giam lại, hơn nữa nói cho hắn biết, chỉ có đem Long Phượng hư ảnh thực hành đệ lục trọng, mới phóng hắn ra cái này tòa quốc sư tháp. Quốc sư tháp, không chỉ có cơ quan trùng trùng điệp điệp, hơn nữa có vô số căn mắt thường nhìn không thấy tuyến, một khi đụng chạm lấy căn này tuyến, vô luận rất mạnh phòng ngự, da thịt đều bị vết cắt. Hơn nữa miệng vết thương còn sẽ không ngừng vỡ ra, không chỉ có đau đớn khó nhịn, hơn nữa thực lực còn có thể tự dưng hạ thấp. Những, này dây nhỏ đều là vị thiếu niên này quốc sư khí tức luyện hóa mà thành, thực lực không bằng hắn, tránh cũng không thể tránh. Cho nên, Nam Cung Lưu Vân lần này vẫn thật là bị vị này bụng hắc giảo hòa trưởng bối làm khó. Hắn muốn phải nhanh lên một chút đi gặp Tô Lạc, nhất định phải đem Long Phượng tộc hư ảnh thực hành đệ lục trọng, một tu luyện không tuế nguyệt, bất chi bất giác tựu là 10 năm. 10 năm này thời gian, ngay từ đầu không có Tô Lạc tin tức, Nam Cung Tiểu Thúc còn không tốt kích thích Nam Cung Lưu Vân, nhưng là đã qua một năm Tô Lạc làm ra động tĩnh có thể một lần so một lần đại. Cái gì cứu tiểu thế tử, cái gì cứu ma đế thái hậu hoàng hậu tại trong lúc nguy nan, về sau còn cái hoàng gia học viện một ngày thăng liền năm lớp 6. Nam Cung Lưu Vân đến một lần ma giới tự lại để cho Nam Cung Tiểu Thúc nghe ngóng Tô Lạc tin tức, lúc ấy Nam Cung Tiểu Thúc có thể khinh thường rồi, cái gì nữ nhân a, đáng giá Nam Cung Lưu Vân cái này kinh thái tuyệt diễm tiểu bối như vậy lo lắng tại tâm. Nhưng là về sau biết đạo Tô Lạc tin tức, một kiện so một kiện rung động về sau, Nam Cung Tiểu Thúc thời gian dần trôi qua đối với Tô Lạc cũng nổi lên lòng hiếu kỳ, nha đầu kia thoạt nhìn còn rất có ý tứ nha. Lúc ấy Nam Cung Lưu Vân tự liếc nhìn hắn một cái, lại có ý tứ đó cũng là ngài cháu dâu nhi. Nam Cung Tiểu Thúc tức giận lườm Nam Cung Nhị Thiếu ra một mắt, Long Phượng hư ảnh đệ lục trọng hả? Nam Cung Nhị Thiếu ra yên lặng trợn nhìn Nam Cung Tiểu Thúc một mắt, nhắm mắt tu luyện. Nam Cung Tiểu Thúc vì khích lệ Nam Cung Lưu Vân, thỉnh thoảng mượn Tô Lạc mới tin tức đến kích thích Nam Cung Lưu Vân. Nam Cung Tiểu Thúc trong lòng thầm nghĩ, cũng khó là nha đầu kia rồi, như vậy có thể giày vò, thỉnh thoảng thì có rung động tin tức truyền tới, cái này nếu thay đổi cái sẽ không giày vò, hắn cũng không biết lấy cái gì đi kích thích Nam Cung Lưu Vân nữa nha. Trên thực tế, kích thích hiệu quả hay là rất tốt, Nam Cung Lưu Vân thực lực tiến triển nhanh chóng, không đến 10 năm thời gian, cậu đã đến Long Phượng Hư Ảnh đệ ngũ trọng đỉnh phong. Vốn Nam Cung Tiểu Thúc cho Nam Cung Lưu Vân thiết lập chính là 30 năm. Bởi vì chính hắn sẽ dùng 15 năm, hắn cảm thấy Nam Cung Lưu Vân khẳng định không đến thiên phú của hắn, cho nên cho điều kiện của hắn rộng thùng thình gấp đôi. Hôm nay, đem làm Nam Cung Tiểu Thúc theo ma đế nào biết hắn đối với Tô Lạc muốn triển khai kịch liệt truy cầu lúc, trong nội tâm cái kia gọi một cái kích động a. Lại có bát quái khả dĩ cùng Tiểu Lưu Vân giảng rồi đấy. Đáng thương ma đế, nếu như hắn biết nói, lúc ấy ngồi ở hắn đối diện, vẻ mặt cao thâm mà chắc, mây trôi nước chảy, giống như cao nhân thiếu niên quốc sư, nội tâm bắt đầu khởi động lấy bát quái nhiệt huyết. Không biết có thể hay không khiếp sợ đến thổ huyết, Nam Cung Tiểu Thúc đầy trong đầu đều là bát quái a, ở đâu vẫn ngồi yên, lúc này tìm cái lấy cớ liền từ trong hoàng cung đi ra á, hắn còn rất tốt tâm theo trong hoàng cung sách trở về một vò rượu. Ngồi ở Nam Cung Lưu Vân trước mặt Nam Cung Tiểu Thúc, hai mắt hưng phấn, lóe bát quái tinh tinh mắt, ai yêu Tiểu Lưu Vân a, người cũng không biết, mà đế lôi kéo ta lẩm bẩm bức, quả thực tựa như cái mối tình đầu kẻ lỗ mãng a. Nam Cung Nhị thiếu gia liếc mắt thiếu niên quốc sư một mắt, nếu như ma đế biết đạo hắn tại thiếu niên quốc sư trong lòng hình tượng, không biết sẽ như thế nào phát điên. Nam Cung Nhị thiếu gia có thể kích động rồi, hắn đối với Nam Cung Lưu Vân nói, ta đây tự hỏi hắn á, Tô Lạc cự tuyệt ngươi rồi sao? Ngươi đoán ngốc ma đế nói như thế nào? Vấn đề này, Nam Cung Nhị thiếu gia muốn bỏ qua đều bỏ qua không được, hắn nhắm mắt lại, tiếp tục tu luyện. Nam Cung Tiểu Thúc phối hợp kích thích Nam Cung Lưu Vân, kết quả ma đế nói a, Lạc nha đầu không có cự tuyệt hắn a, chỉ là nha đầu kia tinh khiết thánh khiết, tình đậu còn không có sơ khai, không biết tình là vật chi, cho nên mới không có lập tức tiếp nhận hắn, ha ha ha. Nếu như hắn biết đạo Lạc nha đầu là vợ của ngươi, không biết có thể hay không khí thổ huyết a. Nam Cung Lưu Vân bài trừ bên tai quấy rối, tiếp tục tu luyện. Phía sau của hắn, khổng lồ Long Phượng Hư Ảnh hiển hiện ở trên không, đối với Nam Cung Tiểu Thúc nhìn chằm chằm. Cũng may toàn bộ quốc sư tháp đều tại Nam Cung Tiểu Thúc khống chế chính giữa, mặc kệ trong tháp Long Phượng Hư Ảnh như thế nào chấn động, đều chuyện không xuất ra đi bên ngoài chút nào. Nam Cung Tiểu Thúc còn tại đằng kia lải nhải, thế nhưng mà, cái kia là ma đế ai, toàn bộ ma giới hắn lớn nhất ai, nếu như hắn triển khai kịch liệt truy cầu, ngươi nói nhà của ngươi Lạc nha đầu có thể hay không tâm động. Được rồi, nhà của ngươi Lạc nha đầu tốt nhất không có khả năng hiểu ý động, thế nhưng mà đó là trong hoàng cung ai, trong hoàng cung đều là ma đế người, nếu như hắn thú tính đại phát. Được rồi, khả năng rất thấp đúng không, có thể vạn nhất. Ta nói Tiểu Lưu Vân a, nếu như thế nhân biết đạo vị kia phẩm tính cao thượng trong trẻo nhưng lạnh lùng cao ngạo như thần chỉ là thiếu niên quốc sư, bên trong là một vị như vậy sinh động lải nhải tính tình. Không biết có thể hay không kinh ngạc trong mắt đều mất đi ra. Thiếu niên quốc sư thường niên đem chính mình nhốt tại quốc sư trong tòa tháp, đại khái chính là vì che giấu hắn bên trong trêu chọc so bản tính a. Nam Cung Lưu Vân yên lặng ở trong lòng nghĩ đến, ai, ta nói Tiểu Lưu Vân a, ngươi như thế nào còn không có đột phá đệ lục trọng, ngươi cái này nếu không đột phá, nhà của ngươi Tiểu Lạc rơi đã có thể. Thiếu niên quốc sư lời còn chưa dứt, bỗng nhiên, ầm ầm, rầm rầm, toàn bộ quốc sư tháp tầng thứ 9 trong giây lát bộc phát ra một đạo kinh thiên động địa tiếng vang. Chắc chắn vô cùng, không gì phá nổi quốc sư tháp, bỗng nhiên một hồi kịch liệt lắc lư. Xíu, yêu yêu, Nam Cung Lưu Vân sau lưng Long Phượng Hư Ảnh đột nhiên từ hắn phía sau lưng thoát ly mà ra, tại to như vậy tầng thứ 9 vòng quanh bay múa. Nó bay múa tốc độ càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Nhanh đến lưu lại một đạo đạo tàn ảnh, nhanh càng về sau, theo thịt mắt nhìn đi, có thể chứng kiến, khổng lồ vô cùng trong tầng thứ 9. Long Phượng Hư Ảnh đầu cùng cái đuôi của nó liền cùng một chỗ. Vào đầu vĩ tương liên thời điểm, oanh, chương 4726, thiếu niên quốc sư 6 cộng Nam Cung 1. Lại một đạo kịch liệt thanh âm truyền đến, Long Phượng Hư Ảnh phát ra một đạo mát lạnh tiếng kêu gào, ầm ầm một tiếng vào tới tầng thứ 9 vách tường. Vách tường xuất hiện giống như mạng nhện vết rạn, Long Phượng Hư Ảnh lại một lần nữa hướng cái kia lỗ hổng mãnh liệt va chạm mà đi. Mà giờ khắc này, Nam Cung Tiểu Thúc cái này rốt cuộc kịp phản ứng. Tình huống như thế nào? Lúc trước nói Tô Lạc nhiều như vậy dày vò sự tình, Tiểu Lưu Vân đáy mắt đắc ý, phản ứng cũng không lớn, mà lúc này, bất quá là nói ma đế sẽ đối Tô Lạc triển khai kịch liệt truy cầu, có khả năng thú tính đại phát, tốt mà cái này Tiểu Lưu Vân lập tức tự báo tố lên tới Long Phượng Hư Ảnh đệ lục trọng cảnh giới. Năm đó chính mình tấn chức thời điểm đều bỏ ra 15 năm, tiểu tử này, chậc chậc. Trở về, Nam Cung Lưu Vân hét lớn một tiếng. Tại cuối cùng trước mắt đem toàn thân như lửa diễm giống như thiêu đốt Long Phượng Hư Ảnh hô trở về. Nếu như lúc này Long Phượng Hư Ảnh phá khai quốc sư tháp lao ra, tại thiên không gào thét một phen. Linh giới khí tức lộ rõ, Nam Cung Lưu Vân đem Long Phượng Hư Ảnh thu nhập trong cơ thể, thu hết sau đích hắn đã toàn thân đều là mồ hôi. Nam Cung Tiểu Thúc không nghĩ tới Nam Cung Lưu Vân lần này tấn chức Long Phượng Hư Ảnh khí thế như thế bàng bạc, chính hắn đều bị lại càng hoảng sợ. Chứng kiến Nam Cung Tiểu Thúc nhíu chặt lông mày, Nam Cung Lưu Vân cũng biết sự tình khả năng không tốt lắm. Ta đi ra ngoài trước điều tra một phen, cái khác đều không có việc gì, cũng chỉ sợ đế miếu bên kia hội phát giác. Thiếu niên quốc sư vội vàng mà đi, bất quá rất nhanh, hắn tự vuốt mồ hôi lạnh trở về. Nam Cung Lưu Vân chứng kiến Nam Cung Tiểu Thúc trên mặt thần sắc tự biết không đại sự. Quả nhiên, Nam Cung Tiểu Thúc nói cho hắn biết, đế trong miếu cái con kia sắp chuyển dạ dục hỏa phượng hoàng, xác thực cảm nhận được một cổ khổng lồ khác thường khí tức, nàng hận không thể xông lên điều tra một phen. Nhưng đáng tiếc chính là, lúc này thân thể nàng cồng kềnh, muốn phi đều phi không đứng dậy. Cho nên, phải cứu lão lục mà nói được nhanh chóng, được thừa dịp dục hỏa phượng hoàng chuyển dạ, đó mới là thời cơ tốt nhất. Nam Cung Tiểu Thúc đối với Nam Cung Lưu Vân nói cách khác, cái con kia dục hỏa phượng hoàng nổi giận, ai cũng ngăn lại không được nó. Nam Cung Tiểu Thúc gặp Nam Cung Lưu Vân không cho là đúng, tức giận nói, ngươi đừng tưởng rằng lần trước cái này cái dục hỏa phượng hoàng ý đồ công kích ma đế, ngươi liền cho rằng ma đế điều khiển không được nó, trên thực tế, đợi nó chuyển dạ về sau, đầu óc khôi phục bình thường về sau, nó hội là ma đế mạnh nhất hữu lực sát thủ. Nếu như không phải có cái này cái dục hỏa phượng hoàng, ma giới sớm ngay tại trong lòng bàn tay của ta. Long Phượng tộc đem Nam Cung Tiểu Thúc tiến hành hạt giống kế hoạch, không chỉ có riêng là muốn cho hắn đem làm thiếu niên quốc sư, Nam Cung lão gia tử mưu đồ là cả ma giới. Long Phượng tộc cùng Hoàng tộc tóm lại sẽ có một trận chiến tranh thắng bại tại 5 năm số lượng, nếu như Nam Cung Tiểu Thúc quyền lợi thẩm thấu tiến ma giới, đem ma giới cầm quyền trong tay, đến lúc đó không chỉ có là Long Phượng tộc một con đường lui, hơn nữa có thể làm văn chương liền có hơn. Cho nên, năm đó Nam Cung lão gia tử, không thể bảo là không cơ trí. Sớm như vậy sớm tựu dưới chôn như vậy một đầu tuyến. Thế nhưng mà, lại không thể giết cái này cái dục hỏa phượng hoàng. Nam Cung Lưu Vân nói, nếu như giết dục hỏa phượng hoàng, ma giới thủ hộ thần đã không có, đến lúc đó linh giới tất nhiên cử binh tiến công. Cho nên biện pháp tốt nhất là lại để cho dục hỏa phượng hoàng làm phản. Nam Cung Tiểu Thúc tức giận buông tay, bằng không thì những năm gần đây này, ta vì sao một mực thân cận nàng. Nam Cung Lưu Vân sắc mặt biến hóa, bỗng nhiên thần kỳ nhìn Nam Cung Tiểu Thúc một mắt, cái kia dục hỏa phượng hoàng mang thai, không phải là. Nam Cung Lưu Vân khó được bắn Nam Cung Lưu Vân cái trán một chút, nói cái gì đó. Người Tiểu Thúc là nặng như vậy khẩu người sao? Người sao thú sao a? Thiệt thòi cái này phá hài tử não bổ đi ra. Nam Cung Lưu Vân xoa xoa bị gõ đau cái trán, vẻ mặt người vô tội. Chẳng lẽ không đúng sao? Nam Cung Tiểu Thúc thiếu chút nữa bị tức được cười ngất. A đi đâu vậy? Nam Cung Tiểu Thúc gặp Nam Cung Lưu Vân muốn chuồn đi, tức giận trừng mắt liếc hắn một cái. Nam Cung Lưu Vân tiêu sái hướng hắn phất phất tay, nháy mắt sau đó đã không thấy tăm hơi. Cái này phá hài tử, trọng sắc khinh hữu, không đúng, trọng sắc khinh thúc, trêu chọc so Nam Cung Tiểu Thúc hướng về phía Nam Cung Lưu Vân bóng lưng biến mất lải nhải, chắp tay sau lưng, thở phì phì bộ dạng. Bất quá rất nhanh, hắn tựu sờ lên cằm, hắc hắc, Tiểu Lưu Vân nửa đêm nhập hoàng cung, nếu như cùng ma đế đụng với. Thú vị, thú vị, Tô Lạc bị Lý Má Má mang đến gặp Thái Hậu. Thái Hậu chứng kiến Tô Lạc bình yên vô sự trở về, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, tùng hết cơn tức này về sau tựu lại kịch liệt ho khan. Tô Lạc bước lên phía trước, nhẹ vỗ về Thái Hậu gầy lưng. Thái Hậu ngài đừng nóng vội, ta không sao chút đấy, ngài đừng có gấp. Tô Lạc phát hiện nửa năm này Thái Hậu gầy rất nhiều, gầy có thể thấy được xương cốt đều. Thái Hậu ngừng ho khan, giữ chặt Tô Lạc tay, vành mắt hồng hồng, nhà đầu a, ủy khuất ngươi rồi. Tô Lạc cười nói, Thái Hậu như vậy thương ta không ủy khuất. Thái Hậu vỗ Tô Lạc tay, trường thở dài, nghiệp chướng a, ai ra nghĩ như thế nào cũng nghĩ không đến, hoàng đế lúc nào lại nổi lên cái này tâm tư, tuổi của hắn cũng có thể đem làm cha ngươi rồi. Rõ ràng còn như vậy si tâm vọng tưởng, Tô Lạc nghe vậy, thổi phù một tiếng cười ra tiếng, nào có ngài nói mình như vậy nhi tử. Cái này muốn người khác nhìn, còn tưởng là ta mới được là ngài con gái ruột. Tô Lạc đối với người có một loại trời sinh mẫn cảm, người khác đối với nàng thiện ác, mặc kệ tàng nhiều bao nhiêu, dựa vào nhạy cảm giác quan thứ 6, nàng rất dễ dàng có thể phân biệt đi ra. Cho nên Tô Lạc tin tưởng, Thái Hậu đối với nàng thật sự tốt, không trộn lẫn những vật khác. Không thể không nói, tại Tô Lạc bái kiến nhiều người như vậy ở bên trong, Thái Hậu là khó được bảo trì bản tâm, chính thức người thiện lương. Như vậy sơ tâm rất khó khăn được, Tô Lạc không đành lòng làm cho nàng nghiền nát. Tô Lạc nhớ rõ kiếp trước không biết ai nói qua, càng là giữa dòng người vượt dễ dàng tại ăn uống linh đình chung mất phương hướng bản tâm, càng là thượng vị giả mới vượt có quyền lợi bảo trì bản tâm. Lúc ấy Tô Lạc không rõ ý tứ của những lời này, nhưng là bây giờ nhìn lấy Thái Hậu, Tô Lạc nhưng dần dần có chút đã minh bạch. Lạc nha đầu, người đang suy nghĩ gì? Thái hậu cảm giác được Tô Lạc thất thần, hiếu kỳ hỏi. Tô Lạc nhìn xem Thái hậu, cười nói, Thái hậu là ta đã thấy, khó được bảo trì sơ tâm người, cũng không chỉ, Thụy Thân Vương cùng Thụy Vương Phi cũng như thế. Tô Lạc chợt phát hiện, Thái hậu Thụy Thân Vương Thụy Vương Phi mới được là còn sống chính thức khoái hoạt người, bởi vì bọn họ bảo trì bản tâm, nội tâm trong suốt, làm người bằng phẳng tỷ lệ tính. Thái hậu vỗ Tô Lạc tay, hoàng đế bên kia sự tình, được muốn cái biện pháp giải quyết mới tốt, ai ra nhi tử tự mình biết, tính tình của hắn cố chấp mà cố chấp, bảo thủ, nhận định sự tình là nhất định phải làm đến. Thỉnh Thái hậu dạy ta, Tô Lạc chân thành nhìn qua Thái hậu cũng thật sự ưa thích Tô Lạc, cái này nếu thay đổi người khác, bất công Thái hậu nơi nào sẽ không giúp con mình trái lại giúp người khác. Thái hậu rất nghiêm túc hỏi Tô Lạc, người thật sự không cân nhắc. Tô Lạc ngưng trọng gật đầu, tuyệt đối không cân nhắc. Chính là bởi vì như thế, Thái hậu mới rất cao xem Tô Lạc một mắt, không là quyền lợi địa vị mất phương hướng tâm trí, đây mới là trong nữ nhân kiêu ngạo. Thái hậu vỗ vỗ Tô Lạc tay, ai ra hội đem ý của ngươi chuyển cáo hoàng đế, hy vọng hắn có thể buông tay a, những thứ khác, sau này nói sau. Chương 4727, Nam Cung 2 cộng 3. Tô Lạc gật gật đầu, đúng vào lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, còn có Lý Má Má lớn tiếng kêu to, bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Thái hậu vỗ vỗ Tô Lạc tay, hài tử, người đi về trước đi. Tô Lạc ước gì không thấy ma đế, nếu như không phải còn có lục thúc sự tình, Tô Lạc ước gì rời xa hoàng cung, cho nên giờ phút này nàng đối với Thái hậu gật gật đầu, theo bên cạnh cửa nhỏ rời đi. Cho nên ma đế lúc tiến vào, băn khoăn một vòng lại không có chứng kiến Tô Lạc, không khỏi có chút thất lạc. Mà hắn những, này thất lạc tất cả đều rơi vào Thái hậu trong mắt. Chính là bởi vì Thái hậu nội tâm trong suốt, cho nên nàng ngược lại có thể xem càng minh bạch. Nàng hướng ma đế vẫy tay, hoàng đế ngươi tới. Trước khi Thái hậu đã từng nói qua không thấy hắn, hiện tại lại để cho hắn vào được, ma đế đi nhanh lên đi lên, mẫu hậu, thân thể của ngài như thế nào đây? Còn ho khan sao, có thể uống thuốc đi. Thái hậu tức giận lườm ma đế một mắt, chỉ vào phía trước thêu đôn, ngồi. Mẫu hậu nói ra suy nghĩ của mình, ma đế tại Thái hậu trước mặt ngồi xuống, một bộ cẩn thận lắng nghe chăm chú hình dáng. Hắn bộ dạng này rất nghiêm túc bộ dáng, ngược lại làm cho Thái hậu có chút không đành lòng rồi, Thái hậu hít sâu một hơi, mới rốt cuộc chăm chú nhìn ma đế, hoàng đế, ngươi là rất nghiêm túc sao? Mẫu hậu là chỉ, ma đế trong nội tâm dừng lại, hắn biết nói, trọng đầu hí tiết mục áp chảo đã đến, hắn phải chăm chú ứng đối, có thể hay không đạt được mẫu hậu ủng hộ tự xem lần này. Lạc nha đầu, Thái hậu nghiêm túc mà ngưng trọng ánh mắt chằm chằm vào ma đế, ngươi lúc này thế nhưng mà rất nghiêm túc. Ma đế cực rất nghiêm túc gật đầu, trịnh trọng vô cùng, mẫu hậu, nhi thần nói thật a. Thái hậu nhìn xem hắn, gật đầu. Ma đế lôi kéo Thái hậu tay, mang theo nhàn nhạt dáng tươi cười, mẫu hậu, kỳ thật nửa năm trước nhi thần tựu đối với Lạc nha đầu cố ý rồi, lúc ấy chỉ cảm thấy nha đầu kia đáng yêu dễ thân, làm người khác ưa thích nhanh, có thể chấm những năm gần đây này một mực ham mới lạ, một lúc mới bắt đầu nữ nhân nào không đáng yêu dễ thân. Cho nên, chấm cũng chỉ đem làm nàng là bình thường nữ tử trung ưa, nguyên lai tưởng rằng theo thời gian trôi qua, phần này ưa thích sẽ gặp theo gió mất đi. Thái hậu gật gật đầu, hoàng đế nói rất đúng, hắn gần đây có mới nới cũ, đối với nữ tử mới là cảm giác không cao hơn một tháng, lập tức sẽ thay người. Nhưng là, ma đế ngược lại nhìn xem Thái hậu, tựa hồ lâm vào trong mắt trong hồi ức, trong mắt nhu tình bốn phía, thanh âm của hắn đều mang theo trầm bồng du dương, thế nhưng mà mẫu hậu a, đang ở đó thời điểm, Lạc nha đầu không thấy rồi, chấm sốt ruột, chấm sinh khí, chấm phẫn nộ, về sau biết được nàng đi hoàng gia học viện, đã gặp nàng sáng tạo lần lượt kỳ tích, chấm theo nàng kích động mà kích động, bởi vì nàng khai mở tâm mà khai mở tâm, chấm toàn bộ tâm thần đều đặt ở trên người nàng, chấm nguyên nghĩ đến đợi nàng theo hoàng gia học viện trở về. Lập tức tự cho thấy tâm ý phong nàng làm hoàng hậu. Thế nhưng mà tạo hóa trêu người a, mẫu hậu, ma đế trường thở dài, trong mắt có sủng nịch, cũng có được bất đắc dĩ, nha đầu kia, rõ ràng không rên một tiếng lại đi thần long bí cảnh, lúc ấy chấm khí hung ác rồi. Hận không thể đem nha đầu kia bắt lại hung hăng đánh một đoạn cờ lê, thế nhưng mà theo thời gian trôi qua. Tức giận thiếu đi, tưởng niệm lại như ảnh tùy hình, nửa năm qua này, chấm không có ngủ qua một lần an ổn cảm giác, không có nếm qua dừng lại khai mở tâm cơm, cuộc sống hàng ngày khó có thể bình an, đêm không thể say giấc, đầy trong đầu đều là nha đầu kia thân ảnh, mẫu hậu. Ma đế dùng sức bắt lấy Thái hậu, mãnh liệt ở Thái hậu trước mặt quỳ xuống, mẫu hậu. Nhi thần rốt cuộc minh bạch, nhi thần đợi cả đời, rốt cuộc đợi đến lúc mệnh định bên trong đích người rồi. Đây là vận mệnh an bài a, thỉnh cầu mẫu hậu thành toàn. Ma đế thật sâu dập đầu một cái, mà giờ khắc này, cảm tính Thái hậu đã sớm bị cảm động rơi lệ đầy mặt. Con của nàng, rõ ràng bị thụ khổ nhiều như vậy à. Nửa năm qua này, trong nội tâm nên nhiều khó chịu à. Thế nhưng mà, Thái hậu lại nghĩ tới Tô Lạc, nhớ tới nàng kiên định từ chối, nhất thời lại khó xử lên. Mẫu hậu, Ma Đế cầu khẩn Thái hậu, nhi thần chưa bao giờ từng cầu qua mẫu hậu, lần này nhi thần thật sự cầu mẫu hậu rồi. Thái hậu siết chặt quyền đầu, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ. Cuối cùng nhất, Thái hậu tâm hay là thiên hướng Tô Lạc nhiều một chút, nàng trừng mắt Ma Đế, ngươi đối với Lạc Nha đầu một lên mạng tình thâm, có thể ngươi có biết hay không, ngươi đây là một bên tình nguyện. Ma Đế rất tự tin phủ nhận, mẫu hậu, chúng ta rất nhanh sẽ lưỡng tình tương duyệt, chẫm là hoàng đế a, ma giới có không thích ma đế nữ nhân sao? Thái hậu rất muốn nói, tựu là có, Lạc Nha đầu tựu là không thích ngươi, có thể chứng kiến ma đế cái kia tràn đầy tự tin biểu lộ. Thái hậu thật sâu thở dài, khoát tay, ai ra thật sự là bị ngươi phiền thấu rồi, chuyện của ngươi ai ra không nghĩ quản, cũng không cần biết. Chỉ cần Thái hậu không phản đối, ma đế tựu đủ hài lòng. Nhưng là Thái hậu hay là trừng mắt liếc hắn một cái, nhưng là ngươi phải đáp ứng ai ra một sự kiện. Mẫu hậu mời nói, Thái hậu hừ lạnh, không thể cưỡng cầu, càng không thể dùng sức mạnh. Nếu như ai ra phát hiện ngươi bắt buộc, ai ra lập tức đem Lạc Nha đầu tống suốt cửa cung, ngươi vĩnh viễn cũng đừng muốn gặp nàng. Thái hậu là lo lắng ma đế dùng gạo nấu thành cơm một chiêu này. Trong lòng, Thái hậu hay là thiên hướng Tô Lạc, ma đế gật đầu, mẫu hậu, ngài cũng quá coi chừng con của ngài. Đúng vào lúc này, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một đạo nữ tử tiếng kinh hô. Thái hậu bị lại càng hoảng sợ, chuyện gì xảy ra? Ma đế đã bước ra mà lên, lớn tiếng nói, nghe thanh âm là từ Lạc Nha đầu sân nhỏ bên kia phát ra tới thanh âm, mẫu hậu ngồi, nhi thần đi một chút sẽ trở lại. Lời còn chưa dứt, ma đế đã dẫn người lao ra. Thái hậu trong nội tâm quải niệm nhanh, lại sợ sâu dạ ma đế cùng Tô Lạc ở trung hội hư mất Tô Lạc danh tiết. Hẳn là thanh âm kia thật là hoàng đế cố ý làm ra đến. Không được, Thái hậu giãy giụa lấy từ trên giường đứng lên, thay quần áo. Nhanh cho ai ra thay quần áo. Thái hậu, thân thể của ngài. Khục khục khục, nhanh cho ai ra thay quần áo. Thái hậu hiểu rất rõ con của hắn rồi, đây là vì đạt tới mục đích không từ thủ đoạn người a. Mà lúc này, Tô Lạc trong sân, Tô Lạc theo Thái hậu tránh điện đi ra về sau, cũng chỉ thân đi vào thiên điện. Bởi vì muốn cho Thái hậu trị liệu, cho nên Tô Lạc ở tại Thái hậu tự ý cung thiên điện. Cái này tòa thiên điện bình thường cũng không người ở, nhưng là quét dọn sạch sẽ, lại có cung nữ ma ma hầu hạ, tự ý cung cửa cung một khóa, người ở phía ngoài tựu vào không được, cho nên phòng cháy bảo vệ phòng ma đế thượng hẳn là không tệ. Trước khi Tô Lạc ở tại nơi này tòa thiên điện thời điểm, Thái hậu cố ý gẩy bốn cái cung nữ bốn cái ma ma cho Tô Lạc dùng, có thể Tô Lạc ngại phiền, cuối cùng nhất chỉ để lại một cái ma ma một cái cung nữ. Ma ma họ Hùng, cung nữ gọi Tử Hy, Tô Lạc tiến vào thiên điện, Tử Hy tựu đi lên hầu hạ. Tô Lạc theo thần long bí cảnh ở bên trong đi ra, cho nên tựu lại để cho Tử Hy chuẩn bị nước ấm, nàng muốn tắm rửa. Rất nhanh, cánh hoa nước ấm thùng tựu dơ lên đây. Tử Hy muốn lưu lại hầu hạ Tô Lạc, thế nhưng mà bị Tô Lạc đuổi đi xuống. Tuy nhiên Thái hậu đối với Tô Lạc rất tốt, nhưng là Tô Lạc đối với tự ý cung hay là ôm đề phòng tâm tính. Bởi vì Thái hậu tuổi tác đã cao, nếu như Thái hậu vừa đi. Chương 4728, Nam Cung 4 cộng 5. Tự ý cung những, này bọn hạ nhân kết cục sẽ như thế nào? Cho nên, nếu như hoàng đế người ra tay thu mua nhân tâm, Tô Lạc không biết là thu mua không được. Cho nên, Tô Lạc tuy nhiên ở tại tự ý cung, nhưng là tại ăn mặc chi phí lên, Tô Lạc mình cũng hội lưu mấy tưởng tượng. Đem Tử Hy đánh phát sau khi đi ra, Tô Lạc đem trong không gian linh tuyển nước ôm đâm một cái đi ra, đổ vào bồn tắm ở bên trong, nguyên bản nóng hôi hổi nước ấm lập tức tiêu xuống dưới không ít. Tô Lạc mảnh khảnh ngón tay đặt ở nút áo thượng, cởi ngoại bào động ở bình phong thượng, sau đó là màu vàng nhạt váy, lại sau đó là quần áo trong. Đem làm Tô Lạc thoát chỉ còn lại có một kiện hồng nhạt cái yếm lúc. Bỗng nhiên, Tô Lạc cảm giác được một cổ quen thuộc lại lạ lẫm khí tức vèo một tiếng theo cửa sổ chung lăn nhập. Không đợi Tô Lạc lên tiếng, người kia cũng đã thân thủ bưng kín miệng của nàng. Tô Lạc sợ hãi phát hiện, tại nơi này mặt người trước, nàng vậy mà hoàn toàn không có năng lực phản kháng. Cũng chỉ có thể ngoan ngoãn tùy ý hắn bài bố. Người này xuất hiện sau lưng Tô Lạc, cho nên Tô Lạc nhìn không tới hắn tướng mạo, chỉ có thể bằng khí tức phán đoán. Vẫn Lạc Hồng Liên, ra. Tô Lạc đánh thức trong không gian ăn quá no bụng rõ ràng cổ lên Vẫn Lạc Tiểu Hồng Liên, khiến nó bay ra đến hỗ trợ, nhưng là Vẫn Lạc Tiểu Hồng Liên chui đi ra. Quay đầu nhìn thoáng qua về sau, trong mắt xuất hiện một vòng vẻ sợ hãi, sau đó lại xoát một tiếng chạy về đi, tiếp tục nằm ở linh thụ hạ ngủ say, khò khè, ngủ có thể thơm. Tô Lạc, cái này tiểu phản đồ, thời khắc mấu chốt rõ ràng như vậy vô dụng. Bất quá, theo Vẫn Lạc Tiểu Hồng Liên thái độ ở bên trong, Tô Tô Lạc lại đoán được 8-9 phần, tuy nhiên khí thức quen thuộc lại lạ lắm, nhưng là dám như vậy đường đột nàng, trừ hắn ra, còn có thể là ai? Sau lưng, ấm áp khí thức quanh quẩn tại Tô Lạc bên người, nhẹ nhàng thổi Tô Lạc mẫn cảm ra thịt. Tô Lạc cắn răng một cái, mãnh liệt xoay người. Tại Tô Lạc lúc xoay người, Nam Cung Lưu Vân đỡ lấy Tô Lạc hết sức nhỏ vòng eo, làm cho nàng ngồi ở trên người hắn. Tô Lạc nhìn trước mắt người, một người tuổi còn trẻ, khuôn mặt tuyệt mỹ thiếu niên, tùy tiện ngồi ở nàng trong thùng tắm, cặp kia thâm thúy mà tuyệt mỹ dung nhan, sáng như tinh thần, giờ phút này chính ngậm lấy cười yếu ớt, một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào nàng xem. Nam Cung Lưu Vân, Tô Lạc trừng mắt hắn, thốt ra, trước mắt xác thực là Nam Cung Lưu Vân, chỉ bất quá hắn trong thân thể khí tức đi ra linh khí bên ngoài, còn có ma khí, cho nên mới lại để cho Tô Lạc cảm giác quen thuộc lại lạ lẫm. Tô Lạc bưng lấy Nam Cung Lưu Vân mặt, từ trên xuống dưới đánh giá, sờ lên đi, giả qua giả lại, kích động không được. Trời à, là Nam Cung Lưu Vân, thật là hắn, từ khi lúc trước Hắc Ám Thông Đạo từ biệt về sau, Tô Lạc đã có một năm không có gặp Nam Cung Lưu Vân rồi. Tô Lạc một bên kích động, một bên nắm bắt Nam Cung Lưu Vân mặt, cái này đã qua một năm ngươi đến cùng ở nơi nào? Vì cái gì không tới tìm ta? Ta giày vò ra nhiều như vậy sự tình ngươi đều không có nghe nói sao? Vì cái gì hiện tại mới tới tìm ta? Tô Lạc vừa nói một bên vành mắt đều đỏ, nàng cảm giác mình quá ủy khuất. Không có Nam Cung Lưu Vân tại bên người, nàng tự phải tự mình kiên cường mà bắt đầu, một mình dốc sức làm, thế nhân chỉ biết là nàng ngăn nắp, lại có ai biết nội tâm của nàng giày vò. Chứng kiến Tô Lạc đỏ mắt vành mắt, Nam Cung Lưu Vân cực kỳ đau lòng, hắn hết sức nhỏ như ngọc tay xoa xoa Tô Lạc đầu, đem nàng ân tại Tô Lạc chỗ ngực. Nhà đầu ngốc, ta ở đây, một mực đều ở đây, nghe lời, nhanh đừng ủy khuất. Có thể Nam Cung Lưu Vân càng là an ủi, Tô Lạc lại vừa cảm thấy ủy khuất. Nàng cũng không biết mình làm sao vậy. Rõ ràng nàng cũng rất độc lập rất kiên cường, không có Nam Cung Lưu Vân tại thời điểm nàng cũng có thể nâng lên một mảnh bầu trời. Thế nhưng mà Nam Cung Lưu Vân sau khi xuất hiện, nàng tựu là cảm thấy tốt ủy khuất, như một tiểu nữ nhân đồng dạng. Nhưng là, động tĩnh bên trong có chút lớn rồi, cho nên cửa ra vào truyền đến bang bang tiếng đập cửa. Tô cô nương người có khỏe không? Tử Hy thanh âm từ bên ngoài rõ ràng truyền vào đến. Có thể trong hoàng cung hầu hạ không có một cái là nhân vật đơn giản, tuy nhiên Tử Hy thu liếm thực lực, nhưng là Tô Lạc biết đạo thực lực của nàng một chút cũng không kém. Vừa rồi Tô Lạc dưới sự kích động không có khống chế khí tức, tiếng khóc lóc truyền đi, cho nên kinh động đến Tử Hy. Nam Cung Lưu Vân buồn cười nhìn xem khóc cùng cái tiểu mèo hoa tựa như Tô Lạc, để sát vào nàng bên tai, cái kia cung nữ nếu đẩy cửa tiến đến, thấy như vậy một màn, ngươi nói như thế nào cho phải? Tô Lạc cúi đầu chứng kiến chính mình mang cực kỳ mát lạnh, hơi mỏng hồng nhạt cái yếm bị nước thấm vào về sau, kề sát tại trên thân thể, trước ngực hai khỏa. Tô Lạc mặt xoát một chút đỏ lên, tuy nhiên lúc trước nàng cùng Nam Cung Lưu Vân đã là vợ chồng, thế nhưng mà chính giữa ra biến cố, rất nhiều năm không có như vậy thân mật. Tô Lạc cắn răng chừng Nam Cung Lưu Vân một mắt, đối với ngoài cửa Tử Hy nói một câu ta rất tốt. Nhưng là nàng nghẹn ngào thanh âm lại không che giấu được. Tô cô nương, muốn không phải là lại để cho Tử Hy tiến đến hầu hạ ngài a? Tử Hy nói xong muốn đẩy cửa, Tô Lạc lạnh con mắt chừng, không nên vào đến. Tô Lạc cô nương giận dữ, uy nghiêm đầy trời, cửa ra vào Tử Hy lạnh lùng đánh cho dùng mình một cái, nắm tay cầm cái cửa tay cơ hồ bị đông thành băng khối, nàng vô ý thức trong nội tâm chấn động, lập tức cúi đầu mà đứng, vâng. Tô Lạc tại đối ngoại mặt Tử Hy lúc nói chuyện, Nam Cung Lưu Vân lại vẫn còn trêu chọc nàng, ấm áp khí tức tại nàng mảnh khảnh cổ ở giữa qua lại chạy. Cặp môi đỏ mọng theo cổ ở giữa hướng thượng di động, rất nhanh tựu đi tới Tô Lạc bên môi. Tô Lạc vô ý thức muốn đẩy ra hắn, thế nhưng mà Nam Cung nhị thiếu gia lại đem Tô Lạc hai tay bắt chéo sau lưng tại về sau, kể từ đó Tô Lạc không tự chủ được tự ngẩng đầu ưỡn ngực. Nam Cung nhị thiếu gia tại Tô Lạc ngực vị trí đảo qua, giữa lông mày mang theo một vòng tiểu ý, tựa hồ đối với hắn chứng kiến rất hài lòng. Cặp môi đỏ mọng bao trùm cặp môi đỏ mọng, ấm áp khí tức lẫn nhau trao đổi, mập mờ thừa số trong không khí chảy xuôi. Phô thiên cái địa hôn rơi xuống Tô Lạc giữa lông mày, mũi thở, hai gò má, cặp môi đỏ mọng, cổ. Ngay tại hai người ý loạn tình mê chi tế, bỗng nhiên, bên ngoài truyền đến một hồi tiếng thét chói tai, a. Giống như, ra, a, sự tình hả, Tô Lạc giãy giụa lấy muốn đẩy ra Nam Cung Lưu Vân. Thế nhưng mà mới nếm thử ngọt ngào Nam Cung nhị thiếu gia như thế nào chịu làm cho nàng ly khai. Có trời mới biết 10 năm này nỗi khổ tương tư, muốn trước mắt nhà đầu kia muốn nhanh nổi điên rồi. Ngoan, không có việc gì. Nam Cung Lưu Vân dựa lưng vào thùng tắm lên, vịn Tô Lạc ngồi ở trên người hắn, Tô Lạc hai tay hoàn ở hắn cổ, hai người tựa hồ quên nay tịch ra sao tịch. Có thể cũng bởi vì đạo này thanh âm, hoàng đế đến rồi. Đông đông đông, tiếng bước chân từ xa đến gần, Cầm đầu chính là cái kia tiếng bước chân tựa hồ rất lo lắng, đằng sau tiếng bước chân lộn xộn, nhân số cũng không ít. Tô Lạc bị Nam Cung Lưu Vân nhảy lên dục hỏa đốt người, mà dù sao còn không có mất đi lý trí, nàng bưng lấy Nam Cung Lưu Vân mặt, Nam Cung, Nam Cung, Nam Cung. Tô Lạc hút ra, lại để cho Nam Cung nhị thiếu ra có chút buồn bực, hắn ôm Tô Lạc, ủy khuất nói, còn muốn. Tô Lạc tức giận đâm đầu hắn, nghe được tiếng bước chân không vậy. Ma đế đến rồi, đã đến đã tới rồi, còn muốn Nam Cung nhị thiếu ra giống như muốn đường, kẹo hài tử, ôm Tô Lạc chơi xấu. Chương 4729, Nam Cung 6 cộng khôi phục nhớ ư 1. Tô Lạc đều nóng nảy, đây chính là ma đế. Hắn lập tức muốn đã đến a, mau đứng lên. Không muốn Nam Cung Lưu Vân thân thủ bao quát, Tô Lạc thật vất vả đứng lên, lại ngã hồi trở lại trong ngực của hắn. Tô Lạc nóng nảy, mau buông ta ra. Nam Cung Lưu Vân giận dỗi đích trừng mắt Tô Lạc. Tô Lạc tức giận xoa bóp mặt của hắn, ngoan, đừng quấy rối, đây không phải hay nói giỡn. Nam Cung Lưu Vân hừ hừ hai tiếng, đêm hôm khuya khoắt, hắn đến ngươi cái này làm gì vậy? Lời này nói, Tô Lạc lập tức đã bị hỏi khó rồi. Cái này muốn nàng giải thích thế nào? Chẳng lẽ nói ma đế ưa thích nàng, muốn phong nàng làm mới hoàng hậu? Cái này nếu như bị Nam Cung Lưu Vân biết nói, dùng tính tình của hắn, ma đế tự mất mạng a. Tô Lạc trù trừ một chút, mà như vậy một chút. Ma đế thanh âm đã xuất hiện tại thiên cửa đại điện. Ma đế vội vã mà vào, hắn chằm chằm vào Tử Hy, vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Tô Lạc cô nương, có thể là có chuyện. Tử Hy lắc đầu, Tô cô nương trong phòng tắm tắm rửa, còn chưa có đi ra. Vừa rồi thanh âm thế nhưng mà nàng phát ra tới. Ma đế ép hỏi, Tử Hy muốn lắc đầu, có thể là ma đế cái kia lửa đốt sáng sáng ánh mắt hung hăng chằm chằm vào nàng, người xác định thanh âm mới rồi không phải nàng phát ra tới tiếng cầu cứu. Ngươi dám thề với trời. Ngươi dám gánh chịu sở hữu tất cả hậu quả. Tử Hy bị dọa đến phù phù một tiếng trực tiếp tự quỳ. Ma đế hừ lạnh một tiếng, vội vã tự hướng phòng tắm mà đi. Mà giờ khắc này, Tô Lạc còn ngã ngồi tại Nam Cung Lưu Vân trên người, trước mắt Nam Cung Lưu Vân còn như đứa bé tựa như cùng nàng hờn dỗi. Tô Lạc thực không đứng dậy. Nam Cung Lưu Vân hờn dỗi, đêm hôm khuya khoắt, hắn đến ngươi cái này làm gì vậy? Tô Lạc, nhanh lên một chút á, ta muốn mặc quần áo. Nam Cung Lưu Vân hay là như một không được tự nhiên hài tử, cặp kia thâm thúy lóe sáng con mắt trừng mắt Tô Lạc, đêm hôm khuya khoắt, hắn đến ngươi cái này làm gì vậy? Tô Lạc hít sâu một hơi, Nam Cung nhị thiếu gia vẫn kiên trì, đêm hôm khuya khoắt, hắn đến ngươi cái này làm gì vậy? Tô Lạc nhấc tay đầu hàng, thật sâu thở dài, ta nào biết đâu rằng hắn rút cái gì phong chạy tới ta cái này làm gì vậy? Thật sự là phiền chết rồi, y phục của ta đều thoát khỏi còn không có tắm rửa. Gặp Tô Lạc đối với ma đế như vậy không kiên nhẫn, Nam Cung nhị thiếu gia lập tức khai mở tâm như đứa bé, cặp kia thâm thúy đôi mắt vẫy vẫy, so trong bầu trời đêm tinh thần còn muốn lóe sáng. Đúng vào lúc này, ma đế soạt soạt soạt gõ cửa, Lạc Nha. Tô cô nương, Tô Lạc cô nương, ma đế vốn muốn hô Tô Lạc Lạc Nha đầu, nhưng là nhớ tới Tô Lạc ban ngày cảnh cáo, ngạnh xanh xanh đảo ngược. Tô Lạc tức giận hừ hừ, ở đây, có việc, ngoài cửa người tất cả đều ngược lại rút một ngụm hơi lạnh. Ai yêu ta đi, cái này cái gì khẩu khí? Câu hỏi người này thế nhưng mà hoàng đế bệ hạ, cửu ngũ chí tôn. Ai thấy không phải nơm nớp lo sợ, cô nương này rõ ràng sau đó một câu ở đây, có việc. Cái này cái gì thái độ đây là, có thể hết lần này tới lần khác, vị này bị sắc đẹp chỗ dụ ma đế không có trách móc, ngược lại còn phóng nhu thanh âm, Tô cô nương, vừa rồi truyền đến một đạo tiếng kêu thảm thiết, thế nhưng mà với người có quan hệ. Tô Lạc đưa lưng về phía Nam Cung Lưu Vân, ngồi ở trên người hắn, hai tay ghé vào thùng tắm lên, cái cằm đặt tại trên hai tay. Lệch ra cái đầu, vẻ mặt người vô tội mê mang cái gì tiếng kêu thảm thiết. Cùng ta có quan hệ gì? Đêm hôm khuya khoắt bệ hạ tựu là vì chuyện này nhi tới. Ma đế nói, vừa rồi chấm tại mẫu hậu chỗ đó, nghe được tiếng kêu thảm thiết lập tức cứ tới đây rồi, người không có việc gì là tốt rồi. Tô Lạc ừ một tiếng, không cho là đúng khoát khoát tay, không có việc gì không có việc gì, đêm hôm khuya khoắt, bệ hạ mau trở về đi thôi. Tô Lạc đuổi ma đế thật giống như tại đuổi một người đi đường. Nam Cung Lưu Vân hừ nhẹ, đêm hôm khuya khoắt, xem xét đã biết rõ không an hảo tâm. Tô Lạc tức giận trắng mặt nhìn Nam Cung Lưu Vân, ta nói Nam Cung nhị thiếu gia, ngài có thể đừng phức tạp sao? Nam Cung Lưu Vân, dầm ào ào, một tiếng ngồi dậy, phát ra một đạo tiếng nước. Tô Lạc mất thăng bằng thiếu chút nữa té ngã tại trong thùng tắm, không đều nàng nói chuyện, ngoài cửa tự truyền đến ma đế thanh âm, bên trong thanh âm gì? Lạc nha đầu ngươi còn có sự tình, nói xong muốn đẩy cửa vào, không cho phép đẩy cửa. Tô Lạc nộ quát một tiếng, ma đế tay lập tức cứng đờ. Nam Cung Lưu Vân mềm mại cặp môi đỏ mọng dán tại Tô Lạc trên gáy, một tấc thốn hôn qua đi, khí tức ấm áp, hai tay cũng không thành thật một chút, tại Tô Lạc trên người bốn phía chạy. Tô Lạc bị hắn đùa kêu rên lên tiếng. Rất nhanh, một cái thái giám đi đến ma đế bên người, quỳ xuống, nhỏ giọng nói, bệ hạ. Cửa sổ có rất nhỏ dấu chân khí tức, ngươi có ý tứ gì? Ma đế gầm lên, Tô cô nương trong phòng, rất có thể có thích khách à? Vị kia thái giám cắn răng nói ra, Nam Cung Lưu Vân thanh âm tại vang lên bên tai, ngươi nhìn một cái, vị này ma đế đối với ngươi thật đúng là có tâm, vốn là lại để cho người phát ra tiếng thét chói tai, lại để cho hắn có lý do qua tới nơi này, lại là hoài nghi có giờ phút này, lại có thể quang minh chính đại đẩy cửa vào, chậc chậc chậc. Nếu như hắn đẩy cửa tiến đến, vậy làm sao bây giờ? Tô Lạc hỏi Nam Cung Lưu Vân, Nam Cung Lưu Vân xoa xoa Tô Lạc đầu, đứng dậy cầm một đầu mềm mại khăn tắm giúp Tô Lạc trà lau, một bên ôn nhu lau một bên nhìn xem Tô Lạc, khóe môi hơi câu, ngươi cứ nói đi. Tô Lạc có thể làm sao? Đương nhiên là đuổi ma đế đã đi ra, mắt thấy ma đế muốn đẩy cửa vào rồi, Tô Lạc nổi giận, ngươi dám đẩy cửa tiến đến thử xem. Ma đế lúc này ngơ ngẩn, như vậy hung Tô Lạc, hắn còn là lần đầu tiên kiến thức, có thể càng là như thế, hắn càng phát ra hoài nghi bên trong có chuyện ẩn ở bên trong. Đúng vào lúc này, bên ngoài truyền đến một hồi mất trật tự tiếng bước chân, như thế nào đều xử tại đây. Chuyện gì xảy ra, ma đế nhìn xem Thái Hậu, gấp giọng nói, vừa rồi chấm theo tiếng kêu thảm thiết mà đến, Lạc nha đầu phòng tắm chi môn lại thế nào đều không muốn khai mở, bên ngoài lại có giờ phút này tung tích, chấm hoài nghi Lạc nha đầu bị người cưỡng ép, cho nên muốn đẩy cửa vào, muốn đem ta xem quang, lại để cho tên người tiết mất hết, sau đó tự gả ngươi làm vợ. Ha ha, Mạc Hoàn Tất Tô Lạc mãnh liệt tướng môn kéo một phát, lạnh như băng đứng tại ma đế trước mặt. Thái Hậu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép trừng mắt ma đế. Ma đế lộ ra rất ủy khuất, chấm là an nguy của ngươi suy nghĩ, ngươi nhà đầu kia như thế nào không nhìn được nhân tâm tốt à. Tô Lạc ngạo nhiên mang cái cằm, tự là không nhìn ma đế. Thái Hậu chỉ có thể đi ra hòa giải, nàng trừng ma đế một mắt, ngươi cái này thiệt là, nơi này là ai ra tự ý cung, không là của ngươi hậu cung, đêm hôm khuya khoát xuất hiện vốn tự tại lý không hợp, được rồi, ngươi đi mau đi mau. Ma đế nắm tay, vốn hết thảy đều xếp đặt thiết kế hảo hảo, có thể nhà đầu kia như thế nào như thế thông minh, vậy mà liếc thấy mặc hắn xếp đặt thiết kế. Bất quá, càng như vậy, ma đế lại càng muốn chinh phục cái này thông minh quật cường nhà đầu. Ma đế thật sâu dừng ở Tô Lạc, khóe miệng giơ lên một vòng không rõ ràng cho lắm tiêu ý, hắn nói, Lạc nha đầu nghỉ ngơi thật tốt, chấm ngày mai trở lại thăm ngươi. Nói xong, ma đế mang theo một đoàn người vội vàng đã đi. Ma đế sau khi rời đi, Thái Hậu đi đến Tô Lạc trước mặt, cầm chặt tay của nàng, đầy bụng lòng chua xót, nha đầu, ngươi chịu ủy khuất, là ai ra xin lỗi ngươi a? Chương 4730, khôi phục nhớ ư 2+3. Tô Lạc lắc đầu, việc này cùng Thái Hậu ngài không quan hệ. Ngươi muốn hay không xuất cung? Thái Hậu chăm chú nhìn Tô Lạc, nếu như ngươi nghĩ ra cung, ai ra không tiếc bất cứ giá nào tiến đưa ngươi đi ra ngoài. Sau này ngươi không muốn gặp hoàng đế cũng không cần gặp lại hắn. Ai ra bây giờ nhìn đến hắn tự sinh khí, nguyên bản Thái Hậu bị ma đế một phen đả động rồi, nhưng là bây giờ chứng kiến ma đế cái này vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn thề không bỏ qua tư thế, nàng tự mất hứng. Tô Lạc ngược lại là muốn tránh đi ma đế, bất quá không phải hiện tại. Hiện nay Nam Cung Lục Thúc cũng sắp muốn áp giải vào kinh thành rồi, nàng ở lại hoàng cung, còn có trưởng quản thanh y vệ cơ yếu, có thể trước tiên biết đạo tình báo, cho nên nàng hiện tại vẫn không thể đi. Tô Lạc tiếc nuối nhìn xem Thái Hậu, đợi chữa cho tốt Thái Hậu ngài trên người bệnh ta lại đi. Thái Hậu cảm động cực kỳ, lôi kéo Tô Lạc đỏ mắt phanh mắt, hảo hài tử, thật sự là hảo hài tử, hoàng đế chỗ đó ai ra nhất định hung hăng nói hắn. Cái này vong ân phụ nghĩa đồ vật, Tô Lạc nở nụ cười, kỳ thật hoàng đế đối với nàng tốt, nếu như nàng thiện thêm lợi dụng là có thể đạt tới rất nhiều mục đích là. Cho nên, theo phương diện này mà nói, cái này cũng chưa hẳn là một chuyện xấu. Đem Thái Hậu đưa về tự ý cung về sau, Tô Lạc lại phản hồi thiên điện. Tử Hy muốn lên đến hầu hạ, Tô Lạc trực tiếp phất phất tay, ta mệt mỏi, đem đèn thổi. Vâng, Tử Hy đem trong phòng đèn thổi tắt về sau, nhẹ giọng đi ra ngoài, tướng môn đóng cửa. Tô Lạc một nằm ở trên giường, cũng cảm giác được một cổ khác thường khí tức. Ngươi còn chưa đi, Tô Lạc đáy mắt hiện lên một vòng kinh ngạc, vốn cho là Nam Cung Lưu Vân đã đi rồi, có thể hắn rõ ràng còn tại. Trong bóng tối, Nam Cung Nhị Thiếu ra ủy khuất nhìn xem Tô Lạc, 10 năm không thấy, cứ như vậy nghĩ tới ta đi sao? Tô Lạc thú vị xoa bóp Nam Cung Lưu Vân mặt, bỗng nhiên, nàng thần sắc khẽ giật mình. Nam Cung Lưu Vân, Tô Lạc trong giây lát từ trên giường kinh ngồi dậy, bởi vì động tĩnh quá lớn, Tô Lạc trực tiếp từ trên giường lăn xuống đến, lại cạch một tiếng lăn đến trên mặt đất. Thanh âm quá lớn, bên ngoài gác đêm Tử Hy bị kinh ngạc cả kinh. Tô cô nương, Tử Hy nóng nảy, Tô Lạc bụng lấy bị đụng vào đầu ngón chân, ngược lại rút hơi lạnh, trong miệng lớn tiếng nói, không có việc gì, không cẩn thận đụng phải chân giường rồi, người tiếp tục ngủ. Nha, Tử Hy đáy mắt hiện lên một vòng vẻ nghi hoặc, nàng cảm giác, cảm thấy hôm nay Tô Lạc cô nương là lạ, thế nhưng mà ở đâu quái, nàng lại nói không nên lời. Nam Cung Lưu Vân tức giận tiếp nhận Tô Lạc chân, một cổ ma khí tản mát ra đi, đem trọn cái giường bao phủ lại. Nam Cung Lưu Vân nói với Tô Lạc, hiện tại dùng ma khí bao phủ lại rồi, kể từ đó, giữa giường thanh âm cùng bên ngoài thanh âm ngăn cách, không trong khu vực quản lý như thế nào động tĩnh bên ngoài đều nghe không được rồi, nha đầu ngốc, ngươi khả dĩ thỏa thích hoan hô. Tô Lạc tức giận nhìn hắn một cái, bỗng nhiên khẽ giật mình, 10 năm. Ngươi là 10 năm trước đến tại đây. Nam Cung Lưu Vân gật gật đầu, thế nhưng mà ngươi tựa hồ không phải. Tô Lạc, đúng vậy a, Công Tây Ninh cũng là 10 năm trước trở về, các ngươi mới là thật đồng dạng. Bất quá hắc hắc, Công Tây Ninh đã bị ta giết, cây thước ta cũng lấy được. Tô Lạc càng nói càng đắc ý, nếu có cái đuôi lúc này khẳng định đã vểnh lên lên rồi. Nam Cung Lưu Vân thâm thúy tuyệt mỹ đôi mắt mỉm cười, ôn nhu mà sủng nịch nhìn xem Tô Lạc, trong mắt có lại để cho người say mê tinh quang. Nhưng là, Tô Lạc rất nhanh tựu trợn nhìn Nam Cung Lưu Vân một mắt, 10 năm này, ngươi vì cái gì không tới tìm ta? Ngươi có phải hay không quên ta hả? Tô Lạc liên tục truy vấn, hùng hổ dọa người. Nàng là càng nghĩ càng ủy khuất, càng nghĩ càng không vui. Nam Cung Lưu Vân cánh tay dài đem Tô Lạc ôm trong ngực, nhưng là Tô Lạc giận dỗi đích đưa hắn đẩy ra, hừ hừ hai tiếng. Nam Cung Lưu Vân cười khẽ, sủng nịch xoa xoa nàng đầu, có muốn biết hay không 10 năm này phát sinh ở trên người của ta sự tình. Tô Lạc con mắt sáng ngời, duỗi ra một ngón tay, một chữ đều không cho giấu giếm ta. Nam Cung Lưu Vân sủng nịch mà cười cười, tốt, một chữ đều không dối gạt ngươi. Hai người nửa năm, Nam Cung Lưu Vân cánh tay dài đưa hắn tâm tâm niệm niệm lạc nha đầu ôm vào trong ngực, nghe thân thể nàng phát ra quen thuộc vị đạo, nghe thuộc về hạnh phúc của hắn vị đạo, sau đó đem thuộc về hắn 10 năm này êm tai nói tới. Cái gì, Nam Cung tiểu thúc, thiếu niên quốc sư là người tiểu thúc, nghe tới Nam Cung gia tộc hạt giống kế hoạch, biết đạo thiếu niên quốc sư tựu là Nam Cung tiểu thúc lúc, Tô Lạc có một loại bị sét đánh đồng dạng cảm giác. Nàng não động sụp cũng nghĩ không đến loại khả năng này tính a. Thụ, nhất ma đế tín nhiệm, thụ, nhất ma đế sủng ái, nhất được ma giới tín nhiệm Nam Cung tiểu thúc, hắn lại là lớn nhất gián điệp. Tô Lạc hít sâu tốt mấy hơi thở mới đứng vững tâm thần, đây là thật. Nam Cung Lưu Vân tức giận xoa bóp Tô Lạc trắng nõn là hai gò má, thật sự. Tô Lạc bỏ ra tốt vài phút mới tiêu hóa mất chuyện này, nhưng khi nàng đã tin tưởng chuyện này sau, đã có mặt khác sự tình không muốn thông. Rất nhanh, nàng trong đầu linh quang nhất thiểm, ngồi ở Nam Cung Lưu Vân đối diện Tô Lạc lại một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào Nam Cung Lưu Vân, nhìn chằm chằm vào hắn xem. Trên mặt của ta có cái gì sao? Nam Cung Lưu Vân phát hiện Tô Lạc ánh mắt càng ngày càng đến, sáng lại để cho hắn đều có chút kinh hãi. Tô Lạc trong ánh mắt mang theo một vòng cẩn thận, tâm thần bất định, bất an, nàng giật giật môi, cuối cùng nhất hay là nói ra miệng, Nam Cung Lưu Vân, ta có một vấn đề cũng muốn hỏi ngươi. Cái gì? Nam Cung nhị thiếu ra một bên thay Tô Lạc văn vê chân, một bên ngẩng đầu nhìn nàng. Cặp kia sáng như tinh thần đôi mắt, thâm thúy không thấy đáy, xinh đẹp hư không tưởng nổi, thật sâu chiếm lấy Tô Lạc hô hấp. Tô Lạc hít sâu một hơi, hai tay bưng lấy Nam Cung Lưu Vân cái kia trương tuyệt thế dung nhan, từng chữ, rất nghiêm túc hỏi, Nam Cung Lưu Vân, ngươi trả lời ta, ngươi khôi phục Bích Lạc Đại Lục nhớ, đúng hay không? Nam Cung Lưu Vân thân hình cứng đờ, sững sờ nhìn xem Tô Lạc. Tô Lạc cực chăm chú nhìn Nam Cung Lưu Vân, phảng phất sợ hù đến hắn, rất nhẹ đích hỏi, Nam Cung Lưu Vân, ngươi khôi phục Bích Lạc Đại Lục nhớ, đúng hay không? Ngươi nhớ lại chúng ta đã từng rồi, đúng hay không? Của ta Nam Cung rốt cục trở về rồi, đúng hay không? Nam Cung Lưu Vân cặp kia so tinh thần còn muốn thâm thúy đôi mắt nhìn chằm chằm Tô Lạc, vì sao phải hỏi như vậy? Tô Lạc nắm tay, bởi vì ngươi nói cho ta biết về ngươi tiểu thúc sự tình. Nam Cung Lưu Vân khiêu mi, Tô Lạc hừ hừ, lòng phượng tộc Nam Cung nhị thiếu gia giữ bí mật ý thức có thể mạnh, một lòng vì gia tộc của hắn vinh dự, cho nên, chuyện này quan toàn bộ Long Phượng tộc tồn vong hạt giống gián điệp kế hoạch, hắn có thể sẽ nói cho ta biết, nhưng này phải là tại kết hôn về sau. Tô Lạc cực chăm chú nhìn Nam Cung Lưu Vân, một chữ dừng lại, đôi mắt lóe sáng, mang theo đắc ý, thế nhưng mà, hiện tại ngươi nói cho ta biết, một chữ không lọt, đem ngươi Long Phượng tộc sinh tử tồn vong tình báo đưa đến trong tay của ta, trừ ngươi ra đã khôi phục Bích Lạc Đại Lục ngươi, ta nghĩ không ra còn lại khả năng. Long Phượng tộc ta đây, sẽ không đem như vậy tình báo nói cho ngươi biết. Nam Cung Lưu Vân khiêu mi, chương 4731, khôi phục nhớ ư 4+5. Tô Lạc gật đầu, Long Phượng tộc ngươi đối với ta cũng rất tốt, nhưng là ta tin tưởng, nếu có một ngày, ta cùng Long Phượng tộc phải tồn một cái bị hy sinh chính là cái người kia rất có thể là ta, thế nhưng mà Bích Lạc đại lục ngươi, mặc dù toàn bộ thế giới đối địch với ta, ngươi cũng sẽ biết đứng tại ta bên này cùng toàn bộ thế giới là địch. Nam Cung Lưu Vân kinh ngạc nhìn xem Tô Lạc, hắn không nghĩ tới Tô Lạc nội tâm hội rõ ràng như vậy minh bạch. Xác thực, tựu vào hôm nay, đem làm hắn tấn thăng đến Long Phượng hư ảnh đệ lục trọng lúc, trong đầu trí nhớ bị mở ra, đã từng Bích Lạc đại lục cùng Tô Lạc cái kia chút hít mỹ hảo hồi ức giống như thủy triều hướng hắn vào tới. Trải qua suốt một ngày, hắn mới rốt cục bình tĩnh trở lại. Đây cũng là vì sao hắn ban ngày theo quốc sư tháp đi ra ngoài, đêm khuya mới sẽ xuất hiện tại Tô Lạc bên người nguyên nhân. Càng là biết đạo từng đã là hồi ức, Nam Cung Lưu Vân lại càng đau lòng nhà hắn tiểu Lạc rơi. 18 đại lục, trung ương đại lục, không có hắn tại bên người, nàng từng bước một gian nan đã đi tới. Nghĩ đến ban đầu ở trên đảo chính mình đối với Tô Lạc lạnh lùng, Nam Cung Lưu Vân tự hận không thể một cái tát đem chính mình đập chóng mặt. Mang theo vô cùng kích động, vô cùng hưng phấn, lại không có so áy náy tâm tình, hắn về tới Tô Lạc bên người, muốn nói với nàng một tiếng đã lâu không gặp, lại như thế nào đều nói không ra miệng. Bích Lạc đại lục từ biệt, cách nay đã mấy trăm năm. Về sau cái này mấy trăm năm, tuy nhiên cùng Tô Lạc lúc nào cũng tương kiến, nhưng lại không chỉ là hắn. Nam Cung Lưu Vân ôm chặt lấy Tô Lạc, khí lực đại cơ hồ đem Tô Lạc phổi không khí toàn bộ bài không. Tô Lạc tại Nam Cung Lưu Vân trong ngực gào khóc, thật giống như một cái lạc đường hài tử rốt cuộc tìm được nàng an toàn cảng chỗ dựa. Tô Lạc biết nói, trước mắt người này, mới là thật mặc kệ phát sinh bất cứ chuyện gì đều kiên định đứng tại sau lưng nàng chính là cái người kia. Trước mắt người này, mới được là nàng chính thức linh hồn bầu bạn. Có một chỗ, chỉ có hai người bọn họ mới có thể đến tới. Bọn họ là so cái này ngàn vạn trong thế giới bất luận kẻ nào đều muốn thân nhân. Bọn họ là cái này ngàn vạn trong thế giới duy nhất lẫn nhau. Ô ô ô, Tô Lạc không nghĩ khóc, thế nhưng mà nước mắt lại mãnh liệt chảy ra, nàng vô lực ngăn cản, chỉ có thể mặc cho do chúng cọ rửa. Nam Cung Lưu Vân, tìm lần toàn bộ thế giới, rốt cuộc tìm được ngươi rồi, khá tốt ta không có buông tha cho. Tô Lạc ôm thật chặt hắn, ôm thật chặt, Nam Cung Lưu Vân hồi trở lại bằng sâu kích tình. Triền miên về sau, Tô Lạc tại sâu dạ lý ngủ say, sắc trời từng bước. Nam Cung Lưu Vân nhìn xem trong khuỷu tay uốn lên cái miệng nhỏ nhắn, trong giấc mộng rất vui vẻ cười Tô Lạc, không khỏi ngoặt ngoặt khóe miệng, nha đầu ngốc này. Sùng nịch giúp nha đầu ngốc lau đi khóe miệng nước miếng, lại xoa bóp nàng khuôn mặt nhỏ nhắn, được xưng là thiên chi kiêu tử tuyệt thế thiên tài thiếu niên Nam Cung Lưu Vân, cười đến như một đồ ngốc. Sau nửa ngày, Nam Cung Lưu Vân nhìn xem sắc trời bên ngoài, sờ sờ nhà hắn tiểu Lạc rơi đích cái trán, thật sâu rơi vào vừa hôn, lưu luyến. Rất nhanh, ngươi sẽ trở lại bên cạnh ta. Nam Cung Lưu Vân quay đầu lại nhìn Tô Lạc một mắt, cuối cùng nhất hay là nhảy ra cửa sổ, biến mất tại Lê Minh trước trong bóng tối. Nam Cung Lưu Vân cố tình muốn làm sự tình, chưa bao giờ hội thất bại, hơn nữa hiệu suất phi thường độ cao. Xem ra, Tô Lạc thật sự trong cung ở không được mấy ngày. Đem làm Tô Lạc khi tỉnh lại, đã mặt trời lên cao, Tô Lạc duỗi duỗi người, chỉ cảm thấy toàn thân xương sống thắt lưng lưng đau, nàng vô ý thức nhìn bên cạnh vị trí, không. Tô Lạc vô ý thức từ trên giường bắn lên đến, nhưng là rất nhanh nàng liền phát hiện, bên người có người ngủ qua dấu vết, hơn nữa trên chăn còn có độc thuộc về hắn, chỉ có nàng có thể nghe thấy được quen thuộc vị đạo. Nguyên lai hôm qua không phải là mộng, Nam Cung Lưu Vân thật sự đã đến, hơn nữa, hắn còn khôi phục nhớ. Hắc hắc hắc, hi hi hi, ha ha ha, nhà nàng Nam Cung Lưu Vân khôi phục nhớ. Tô Lạc lưu loát mặc xong quần áo, mãnh liệt đem đại môn kéo một phát, lập tức, ngoài cửa tươi đẹp dương quang chút xuống mà vào. Nguyên bản bưng nước muốn vào đến hầu hạ Tô Lạc Tử Hy bị lại càng hoảng sợ, chậu nước nện trên mặt đất. Loảng xoảng đang g, phát ra một đạo kịch liệt rơi xuống đất thanh âm, lưu ly ngọc chậu lúc này ngã đầy đất, trên mặt đất nát bấy. Có bộ phận mảnh vụn rơi xuống Tô Lạc dày trên mặt. Tử Hy dọa được sắc mặt tái nhợt, lúc này phù phù một tiếng quỳ xuống, lớn tiếng cầu xin tha thứ. Tử Hy là biết đạo Tô Lạc hiện tại thân phận địa vị, nàng biết đạo Tô Lạc tại Thái Hậu trong lòng vị trí. Biết chắc đạo Tô Lạc tại ma đế trong lòng sức nặng, cho nên Tô Lạc chỉ cần nhăn cau mày, có thể làm cho nàng cái này quản sự cô chết không toàn thây. Nàng có lý do tin tưởng, dùng Tô Lạc được sủng ái trình độ, nàng muốn cho ma giới người nào chết, hoặc là cái đó gia tộc bị diệt. Thật sự chỉ là một câu sự tình, vị cô nương này hiện tại địa vị đã nghịch thiên được không nào. Nghĩ đến ma đế cùng Thái Hậu đối với Tô Lạc ở hồ, Tử Hy sợ tới mức hồn phi phách tán, không ngừng cầu xin tha thứ. Tô Lạc nghi hoặc khó hiểu nhìn Tử Hy một mắt, làm gì vậy quỳ xuống đất, mau đứng lên a. À, Tử Hy trên mặt hai hàng thanh nước mắt, con mắt sưng như quả đào, nghi hoặc nhìn Tô Lạc. Tô Lạc cô nương không tức giận sao? thế nhưng mà lại để cho Tử Hy khó có thể tin chính là, vị này thoạt nhìn cao không thể chạm tự phụ vô cùng Tô Lạc cô nương rõ ràng không tức giận. Lại để cho Tử Hy càng thêm không thể tưởng tượng chính là, vị này Tô Lạc cô nương nếu không tức giận, nàng ngược lại còn thân hơn tay vịn nàng mà bắt đầu, vỗ vỗ nàng bị nước tung tóe ẩm ướt váy, thái độ hiền lành cực kỳ, bất quá là bồn nước đổ, làm sao lại như vậy sợ hãi. Không có việc gì, lại đi đánh một chậu tới. Tự, cứ như vậy hết à nha. Không có việc gì à nha. Tử Hy khó có thể tin chừng mắt Tô Lạc, lại khó hiểu nhìn xem một bên đồng dạng bị dọa đến hồn bất phụ thể Hùng Má Má. Hùng Má Má là trong nội cung lão ma ma rồi, nàng đều dọa được sắc mặt tái nhợt, có thể thấy được chuyện này một chút cũng không nhỏ a. Cô nương, ngài không tức giận à? Tử Hy yếu ớt hỏi. Tô Lạc nghi hoặc, ta tại sao phải sinh khí à? Nhà nàng Nam Cung khôi phục nhớ, tốt như vậy thời gian, tại sao phải sinh khí? Trong nội tâm nàng thật cao hứng đó a, nhà nàng Nam Cung khôi phục nhớ a. Tô Lạc vừa nói một bên cười, hai tay chắp sau lưng, đi đường ở giữa còn ngẫu nhiên sôi nổi, dạng như vậy nhìn về phía trên tung tăng như chim sẻ cực kỳ. Nhìn xem Tô Lạc sôi nổi đi rồi, Tử Hy cùng Hùng Ma Ma liếc nhau, đều tại lẫn nhau trong mắt thấy được một vòng khiếp sợ, còn có khó có thể tin. Hôm qua Tô Lạc cô nương, một lời không hợp tựu bày ra cường giả uy nghi, cũng không hay hầu hạ rồi, nàng hôm nay, như thế nào cảm giác? Như một hái hoa tiểu nữ hài, như vậy hoạt bát đáng yêu. Tử Hy cùng Hùng Má Má trong nội tâm đều tràn đầy khó hiểu. Tô Lạc hai tay chắp sau lưng, nhảy lên nhảy dựng đi từ ý cung. Lý Má Má chứng kiến Tô Lạc, nghĩ đến hôm qua ma đế đối với Tô Lạc mạo phạm. Kỳ thật người sáng suốt cũng biết, đó là bệ hạ thiết hạ cái bẫy, cho nên chứng kiến Tô Lạc tới, Lý Má Má còn tưởng rằng Tô Lạc là tới cáo trạng hoặc là khóc lóc kể lể đây này, kết quả. Cô nương này thần sắc đừng đề cập nhiều tung tăng như chim sẻ rồi, miệng cười đến đều nhanh liệt đến lỗ tai căn. Lý Má Má cười chào đón, Tô cô nương chào buổi sáng nè. Tô Lạc tiện tay ném ra một túi ma tinh, Lý Má Má chào buổi sáng nè, sáng sớm chim chóc có trùng ăn, những. Này ma tinh ma ma cầm lấy đi dùng a. Chương 4732, khôi phục nhớ ư 6 cộng mỹ nhân kế 1. Cái kia một túi ma tinh, khoảng chừng trên 100 khỏa. Tô Lạc cái này vừa ra tay, không thể bảo là không xa xỉ. Thái hậu cùng Thủy Thân Vương cho Tô Lạc rất nhiều ma tinh, có thể đó là bởi vì nàng là Tô Lạc a, đối với người khác mà nói, mỗi một khỏa ma tinh đều cực kỳ trân quý, mặc dù là hoàng gia trong học viện, những thiếu niên kia hàng năm tiêu chuẩn tiền sinh hoạt cũng không quá đáng là 100 ma tinh mà thôi. Lý Má Má cầm nặng trịch ma tinh, dáng tươi cười càng sâu rồi, nàng cười cùng Tô Lạc đi vào, vừa đi vừa nói, sớm như vậy, Thái hậu vẫn còn trang điểm, Tô cô nương ở bên ngoài ăn trước điểm sớm chút. Thái hậu tại trang điểm sao? Ta đi giúp Thái hậu trang điểm, mama đừng không tin ta sơ kiểu tóc có thể dễ nhìn. Tô Lạc chắp tay sau lưng, sôi nổi đi tới Thái hậu trang điểm ở giữa. Lý Má Má nghi hoặc nhìn Tô Lạc, nàng phát hiện hôm nay Tô Lạc cô nương tâm tình tốt không hợp thói thường, là tốt rồi, cười tiểu thái dương đồng dạng tản ra vô cùng chói mắt hào quang. Lý Má Má nghĩ như vậy lấy, liền cười hỏi ra khẩu, Tô cô nương hôm nay tâm tình tựa hồ rất tốt. Tâm tình tốt, tâm tình có thể không tốt sao? Nhà nàng Nam Cung khôi phục nhớ, nhà nàng Nam Cung thế nhưng mà khôi phục nhớ ôi ha ha ha. Tô Lạc ngăn không được khóe miệng giơ lên độ cong, nhưng lại hướng Lý Má Má khoát khoát tay, không có nhé, không có á, tốt mà thôi nhé. Tô Lạc cười hì hì đi vào tìm Thái hậu, Lý Má Má vẻ mặt nghi hoặc, tốt. Cả người nhẹ nhàng giống như là muốn bay lên rồi, mới chỉ là tốt. Không tin, Tô Lạc tiến vào trang điểm ở giữa, cầm qua sơ mẹ trong tay lược cho Thái hậu sơ, vẫn không quên cho Thái hậu thượng trang, nhưng lại cho Thái hậu đổi lại tươi mới xanh lá mạ sắc váy, cả người thoạt nhìn, đặc biệt. Đợi Thái hậu mở to mắt xem xét, thiếu chút nữa một hơi quyết đi qua. Lạc nha đầu, người cái này, người cho ai ra hỏa cái gì trang, sắc thái như thế nào như vậy tịnh lệ, ai ra một tay tuổi rồi a? Thái hậu quả thực nhanh khóc, Tô Lạc đối với trong gương Thái hậu nhìn nhìn, lại nhìn xem Thái hậu mặt, xinh đẹp song mâu tràn đầy nghi hoặc, nào có à? Rất đẹp, cả người thoạt nhìn tuổi trẻ thiệt nhiều a, dùng sáng sắc thái mới có thể lộ ra thanh xuân tịnh lệ mà. Thái hậu rất muốn hét lớn một tiếng, thanh xuân tịnh lệ cái đầu của ngươi, ai ra tóc đều bạch nhé bạch nhé bạch nhé. Thế nhưng mà, Thái hậu im lặng nhìn xem Tô Lạc, không nên, bộ dạng như vậy ai ra đi ra không được, tuyệt đối không được. Ai ra mặt mũi tràn đầy nếp nhăn, còn có cái này đầu đầy tóc trắng. Thái hậu bất đắc dĩ thừa nhận, nàng thật là người giả á, dung nhan không hề á. Tô Lạc hôm nay tâm tình thật tốt ha, vì vậy, nàng lôi kéo Thái hậu, cười tủm tỉm nói, không phải là đầu trắng bệch, không phải là có nhíu mày, cái này lại không có gì. Thái hậu mặt đều nhanh đen, cái này gọi là không có gì. Thái hậu bên người hầu hạ ma ma đám bọn họ xoát xoát xoát toàn bộ quỳ đi xuống. Bởi vì bọn nàng rất rõ ràng, đối với một cái nữ nhân mà nói, già nua là không thể tha thứ lỗi, cũng là không thể đề cập đau xót. Tô Lạc bây giờ là tại Thái hậu trên vết thương vung muối a. Cũng may Thái hậu ưa thích Tô Lạc, không có đem lời của nàng để ở trong lòng, Thái hậu đang muốn lại để cho sơ mẹ cho nàng sửa một chút kiểu tóc cùng trang cho, thế nhưng mà, Tô Lạc lại cười tủm tỉm móc ra một quả chú nhan đan, đối với Thái hậu nói ăn hết vật này, cam đoan ngài thoạt nhìn so hiện tại tuổi trẻ 20 tuổi. Nói xong, không đều Thái hậu nói chuyện, Tô Lạc liền đem chú nhan đan cho Thái hậu uy đi xuống. Cô lỗ, Thái hậu còn không có kịp phản ứng tự nuốt mất. Tô Lạc hiện tại tâm tình tốt, hạnh phúc chỉ số 1000% A, cho nên nàng muốn đem nàng khoái hoạt chia sẻ cho mỗi người. Sở hữu tất cả nàng bây giờ là hóa thân lão nhân, đến khoái hoạt đại phóng tiễn đưa á. Đối với Thái hậu loại đến tuổi này nữ nhân mà nói, còn có cái gì so biến thành tuổi trẻ càng cao hứng sự tình. Lý má má gặp Tô Lạc cho Thái hậu mớm thuốc, sắc mặt lập tức đại biến. Tô cô nương ngươi, Tô Lạc khoát khoát tay, đừng kêu, làm sợ Thái hậu á. Ngươi yên tâm, ta làm sao có thể hội hại Thái hậu. Lý má má tưởng tượng cũng thế, Tô Lạc cũng là đã cứu Thái hậu, đã cứu ma đế, đã cứu tiểu thế tử, làm sao có thể hội hại Thái hậu. Bất quá tóm lại trong lòng vẫn là có chút bất an, vì vậy Lý má má một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào Thái hậu. Thái hậu nuốt xuống chú nhan đan về sau, không đợi nàng kịp phản ứng, cũng cảm giác được toàn thân hâm nóng, tự phảng phất đưa thân vào một loại ấm áp trong không khí. Không bao lâu, đợi Thái hậu lại khi mở mắt ra, nàng bị trong gương người lại càng hoảng sợ. Cái này, ai vậy? Trong gương cái kia tóc trắng xóa nhìn về phía trên chỉ có khoảng 40 tuổi nữ nhân, là ai? Quả thực cùng nàng tuổi trẻ thời điểm giống như đúc, Tô Lạc cười phụ giúp Thái hậu nói, còn có thể là ai? Đương nhiên là ngài, lúc này tin chưa? Ngài dung nhan thoạt nhìn trọn vẹn tuổi trẻ 40 tuổi. Thái hậu mãnh liệt tiến đến phía trước gương, tóc trắng biến thành tóc đen, nguyên bản mặt mũi tràn đầy nếp nhăn vậy mà hoàn toàn nhìn không ra dấu vết, nói đây là thần tích đều không đủ. Ngươi, cái này, này làm sao hội? Thái hậu kích động quả thực nói năng lộn xộn, mà giờ khắc này, Thái hậu bên người ma ma đám bọn họ cũng đều bị kinh hãi đã đến. Đây là cái gì đan dược? Sao hội thần kỳ như thế? Hẳn là dưới đời này nhất đẳng thần dược a. Lý má má vội nói, chúc mừng Thái hậu, ngài thoạt nhìn thật sự trọn vẹn tuổi trẻ 20 tuổi. Nô tài thật sự, thật là quá kích động rồi. Lý má má theo Thái hậu tuổi trẻ thời điểm ngay tại bên người nàng hầu hạ, cho nên đối với Thái hậu tuổi trẻ dung nhan nhớ rất rõ ràng. Tô Lạc lần này hóa thân thành ông già Noel khoái hoạt đại phái tiến đưa a, cho nên nàng cười nói, Lý má má ngươi có phải hay không cũng muốn tuổi trẻ a, há mồm. Lý má má còn không có biết rõ ràng Tô Lạc ý tứ, vô ý thức tự há mồm. Cô lỗ, đợi Lý má má nuốt xuống về sau, nàng mới kịp phản ứng. A, Lý má má hét lên một tiếng, Tô cô nương, ngài. Lý má má ý thức được Tô Lạc cho nàng nuốt xuống chính là đan dược gì, chính là bởi vì ý thức được, cho nên nàng mới kinh hãi quá độ a. Có thể làm cho người một phút đồng hồ tự lộ ra tuổi trẻ 20 tuổi đan dược, cái kia là bực nào thần dược. Nói nó giá trị liên thành đều không đủ a. Tô Lạc cô nương rõ ràng cho nàng một cái lão ma ma ăn, đây quả thực. Quả thực lại để cho Lý má má kích động nhanh khóc. Thái hậu cũng bị Tô Lạc đại thủ bút kinh trụ. Thái hậu ngược lại rút một ngụm hơi lạnh, Lạc nha đầu ngươi. Tô Lạc cười ôm Thái hậu, Lý má má hầu hạ Thái hậu ngài nhiều năm như vậy, không có công lao cũng có khổ lao a, chú nhan đan, lại không có gì. Đối với Tô Lạc vị này tinh anh cấp hoàng cấp luyện dược sư mà nói, chú nhan đan thật sự không coi vào đâu. Thế nhưng mà đối với đan dược bần cùng ma giới mà nói, cái này thật sự một lần rất lớn thủ bút. Lạc nha đầu ngươi, Thái hậu dùng sức cầm chặt Tô Lạc, nắm thật chặt, cảm động cực kỳ, liên tiếp ba ngày, Tô Lạc vui sướng mới miễn cưỡng áp chế xuống, thu liễm mà bắt đầu, biểu hiện ra nhìn về phía trên đã khôi phục đến nguyên lai bình tĩnh rồi, về phần nội tâm như thế nào, cũng chỉ có nàng tự mình biết. Một ngày này, Tô Lạc đang tại Thái hậu trong tẩm cung giúp Thái hậu trị liệu. Từ khi Tô Lạc trở về, bệnh của nàng đã bị Tô Lạc tiếp nhận. Thái hậu đàm khục chứng thoạt nhìn rất nghiêm trọng, trị liệu bắt đầu cũng rất khó khăn. Nhưng là đối với Tô Lạc vị này hoàng cấp luyện dược sư mà nói, lại một chút cũng không khó. Chương 4733, Mỹ Nhân Kế 2 cộng 3. Nhưng là Tô Lạc cũng không có duy nhất một lần tự chữa cho tốt Thái hậu bệnh. Cho nên, Tô Lạc giúp Thái hậu thi châm thời điểm, hội trong lòng yên lặng cho Thái hậu xin lỗi. Bởi vì ma đế hiếu thuận, bởi vì Thái hậu bệnh không chừng trị tốt, Tô Lạc thì có khả dĩ áp chế ma đế át chủ bài. Chuyện này, Tô Lạc cuối cùng là đối với Thái hậu có xấu hổ, cho nên tại bình thường, Tô Lạc đem hết toàn lực hiếu thuận Thái hậu. Ngày hôm nay, Tô Lạc đang giúp Thái Hậu trị liệu, Ma Đế lại tới nữa. Tô Lạc cũng không chào đón Ma Đế, nhưng là lúc này đây, Ma Đế cùng Thái Hậu nói chuyện phiếm ở giữa lại làm cho Tô Lạc đã biết một kiện chờ mong đã lâu sự tình. Nam Cung Mặc Trì hôm qua rạng sáng đã đưa vào thiên lao. Ma Đế đắc ý cùng Thái Hậu nói, Thái Hậu trải qua Tô Lạc trị liệu về sau, đã có thể bình thường bắt đầu cuộc sống hàng ngày rồi, nàng xem Ma Đế một mắt, Nam Cung Mặc Trì. Vị kia Long Phượng tộc Lục gia, đóng ở biên quan đại tướng quân, Ma Đế chú ý lực kỳ thật một mực đều tại Tô Lạc trên người, nghe được Thái Hậu hỏi, hắn hồi trở lại dùng cười cười, đúng vậy a, kỳ thật nửa năm trước tổ bắt đã đến, nửa năm này thời gian một đường theo biên cảnh áp giải vào kinh, ngày hôm qua cuối cùng đã tới. Thái Hậu nghe vậy thở dài, dọc theo con đường này, linh giới bên kia sẽ không người đến cứu. Tô Lạc cười đến không đếm xỉa tới, nhưng kỳ thật vãnh tai đang nghe. Chuyện này thật sự là quá cơ mật rồi. Tô Lạc tuy nhiên là thanh y vệ nhị bả thủ, nhưng là chuyện này nhưng căn bản không thông qua thanh y vệ. Hơn nữa do một cái khác chi thần bí đoàn đội đem Nam Cung Lục Thúc áp giải vào kinh, cho nên mặc dù là Tô Lạc cũng rất khó dò thăm Nam Cung Lục Thúc tin tức. Nhưng lúc này, Ma Đế hoàn toàn thật không ngờ Tô Lạc là linh giới người. Càng không nghĩ đến Tô Lạc sở dĩ hội lưu trong cung chính là vì cứu Nam Cung Mặc Trì, cho nên hắn một chút cũng không có phòng bị tựu cùng Thái Hậu nói, linh giới người bên kia thế nhưng mà đã đến từng đợt rồi lại từng đợt, đáng tiếc a, căn bản lay không nhúc nhích được, ha ha ha. Thái Hậu tựa hồ không nghĩ trò chuyện cái đề tài này, tức giận nói, những này quốc sự ngươi quan tâm là tốt rồi, ai ra cũng không muốn phí sức mệt nhọc. Thái Hậu ngáp một cái, tựa hồ muốn ngủ, Tô Lạc trong lòng âm thầm sốt ruột, ngài cũng đừng a. Ngài không muốn biết, ta có thể muốn biết nữa nha. Vì tìm hiểu Nam Cung Lục Thúc tin tức, Tô Lạc gần đây cũng không thiểu cùng Nam Cung Lưu Vân âm thầm trao đổi. Cho nên Tô Lạc lúc này tự hỏi, vì cái gì lay không nhúc nhích được à? Tô Lạc một bộ mê mang khó hiểu người vô tội hình dáng, lập tức lại để cho Ma Đế tâm tình thật tốt. Thái Hậu cũng tức giận nói với Tô Lạc, người đứa nhỏ này, rõ ràng đối với mấy cái này sự tình cảm thấy hứng thú. Tô Lạc nói, việc này không thật là tốt chơi sao? Ma Đế cười nói, đúng đúng đúng, việc này thật sự rất tốt chơi, linh giới Long Phượng tộc bên kia một lần lại một lần phái người tới cứu, có thể căn bản tiếp xúc không đến hạch tâm, bởi vì a, lần này áp giải Nam Cung Mặc Trì giấu ở phía sau màn át chủ bài, là Hải Đại Bàn. Ha ha ha, lại là hắn, vậy cũng được khó trách, Thái Hậu lắc đầu, cái này Hải Đại Bàn, ngược lại là rất nhiều năm không gặp, cái này nghĩ vậy lần rõ ràng tự mình ra tay, khó trách có thể thành công. Hải Đại Bàn, cái này áp giải Nam Cung Lục Thúc lớn nhất phía sau màn độc thủ. Lại để cho Nam Cung Lưu Vân cùng Nam Cung Tiểu Thúc đều không có biện pháp tại đây theo biên cảnh đến kinh thành trên đường đi thi triển nghĩ cách cứu viện người. Tô Lạc mẫn cảm bắt đến, vị này Hải Đại Bàn tức tự là lần này cứu Nam Cung Lục Thúc mấu chốt. Cho nên, Tô Lạc ra vẻ hiếu kỳ hỏi, cái này Hải Đại Bàn là ai à? Nâng lên Hải Đại Bàn, Ma Đế bên người hầu hạ Cao Công Công đã là một đầu mồ hôi lạnh. Cũng chỉ có bệ hạ cùng Thái Hậu mới có thể hô hắn Hải Đại Bàn, trong nội cung cơ hồ tất cả mọi người hội tôn xưng hắn một tiếng Hải Đại Tổng Quản. Ma Đế hiện tại có nhiều ưa thích Tô Lạc, chính hắn đều không làm rõ được. Hắn hiện tại không sợ nói cho Tô Lạc cái gì, mà là lo lắng cùng Tô Lạc không có cộng đồng chủ đề, bởi vì bình thường Tô Lạc đối với hắn đều là xa cách. Hiện tại khó được Tô Lạc chủ động nhắc tới, Ma Đế hận không thể có thể ở Tô Lạc trước mặt hảo hảo biểu hiện một phen. Sở hữu tất cả, Ma Đế đều không có lại để cho Cao Công Công giảng, mà là trực tiếp ngồi vào Tô Lạc bên người, nóng bỏng ánh mắt nhìn Tô Lạc, sủng nịch mỉm cười nhìn xem nàng nói, cái này Hải Công Công a, cũng không phải là đơn giản một đôi lời có thể nói tinh tường nha. Thái Hậu im lặng nhìn con trai của nàng một mắt, sinh thời có thể chứng kiến hắn bộ dạng này ngốc dạng, cũng là thú vị. Tô Lạc tức giận lườm Ma Đế một mắt, ta chính là thuận miệng vừa hỏi. Tô Lạc càng như vậy, Ma Đế càng là hận không thể đưa hắn biết rõ hết thảy đều nói cho Tô Lạc, để có thể ở trước mặt nàng chậm rãi mà nói, hấp dẫn ánh mắt của nàng. Ma Đế tựa hồ không thấy được Tô Lạc sắc mặt không cho là đúng, nịnh nọt nói với Tô Lạc, lại nói tiếp cái này Hải Công Công a, thật đúng là vị nhân vật, lúc trước tiên đế ra tại thời điểm, hắn tựu là tiên đế sao sao sao, đại nội đệ nhất cao thủ. Cho tới bây giờ, thực lực của hắn càng là thâm bất khả trắc. Ma Đế vì hấp dẫn Tô Lạc chú ý lực, căn bản không cần Tô Lạc hỏi cái gì, Tô Lạc chỉ cần a tùy tiện hòa cùng một tiếng. Ma Đế tự hận không thể đưa hắn biết rõ toàn bộ nói cho Tô Lạc. Tô Lạc tại nội tâm thở dài, nàng cũng không biết nàng có làm vương bài gián điệp tiềm chất. Chút bất chi bất giác, Tô Lạc đã biết Hải Công Công am hiểu nhất võ học, đã biết Hải Công Công lớn nhất át chủ bài, đã biết Hải Công Công ghét nhất đồ ăn, đã biết Hải Công Công. Đáng thương Ma Đế, đợi Tô Lạc thân phận bạo lộ về sau, đem làm hắn nhớ tới chuyện ngày hôm nay, không biết trong nội tâm sẽ là cái gì tư vị. Thế nhưng mà, hiện tại ma đế còn cái gì cũng không biết, hắn nói nước miếng tung bay, dương dương đắc ý. Nam Cung Mặc Trì đã bị áp giải vào kinh rồi, bệ hạ định làm như thế nào? Tô Lạc Đen Kịt lóe sáng ánh mắt, chăm chú nhìn ma đế, cặp kia xinh đẹp đôi mắt so tinh thần còn muốn sáng, cơ hồ đem ma đế xa vào đi vào. Cho nên nói, mỹ nhân kế cho tới bây giờ đều là dựng xào thấy bóng. Ma đế thật vất vả mới lấy lại tinh thần, ho nhẹ một tiếng, cái này sao, đương nhiên muốn hảo hảo lợi dụng á. Cái kia muốn như thế nào lợi dụng à? Tô Lạc hiếu kỳ hỏi. Ma đế nói, trước đem Nam Cung Mặc Trì đem làm mồi nhử, đem linh giới đặt ở ma giới gián điệp một mẻ hốt gọn. Lạc nha đầu ngươi không biết, cái này linh giới người quả nhiên là đáng giận. Năm đó bọn hắn áp dụng hạt giống kế hoạch, từng đám đem sắp chuyển dạ phụ nữ có thai đưa vào ma giới, phụ nữ có thai tự nhiên là chết rồi, thế nhưng mà những cái kia hài nhi còn sống sót lại không ít. Cho nên lúc này đây, phải đem những người này một mẻ hốt gọn. Tô Lạc nội tâm mãnh liệt cả kinh, nàng vốn cho là hạt giống kế hoạch thật là nghiêm mật bí mật, không nghĩ tới ma đế rõ ràng biết đạo chuyện này, bất quá hắn hiển nhiên không biết thiếu niên quốc sư là lớn nhất gián điệp sự tình. Cái kia bệ hạ lần này ý định, Tô Lạc nội tâm ba đào mãnh liệt, nhưng là trên mặt nhưng như cũ thuần khiết như là bé thỏ trắng. Ma đế cười ha ha, lần này thế nhưng mà cơ hội khó được. Một lần trọng thương linh giới cơ hội thật tốt, Tô Lạc mê mang nhìn xem ma đế. Ma đế dương dương đắc ý đem kế hoạch của hắn nói ra, ma giới cùng linh giới vẫn là tử địch, nhưng bởi vì thế lực ngang nhau, cho nên người này cũng không thể làm gì được người kia, nhưng là bây giờ, là suy yếu linh giới thời cơ tốt nhất. Quả thực trời cũng giúp ta a. Chương 4734, Mỹ nhân kế 4 cộng 5. Tô Lạc như trước mê mang khó hiểu nhìn xem ma đế. Ma đế vỗ vỗ Tô Lạc đầu, Lạc nha đầu, người không biết, linh giới hoàng thất cùng Long Phượng tộc lịch đại đều là bất hòa. Linh giới hoàng thất muốn suy yếu Long Phượng tộc, thế nhưng mà Long Phượng tộc lại sẽ không buông tha cho trong tay binh quyền, cái này chính là một cái bế tắc, người nói đúng hay không? Tô Lạc trên mặt ra vẻ người vô tội, ừ, vì nghe được ma đế kế hoạch, vừa rồi ma đế đập nàng đầu nàng đều nhịn. Ma đế gặp Tô Lạc chú ý lực hoàn toàn bị hắn hấp dẫn đi qua, đặc biệt chớ đắc ý nói, cho nên, linh giới hoàng thất cùng Long Phượng tộc bất hòa, mà Long Phượng tộc binh lực thì là đối kháng ta ma giới đại quân chủ yếu lực lượng. Tô Lạc tựa hồ bừng tỉnh đại ngộ, con mắt sáng ngời, một vỗ bàn, cho nên, ma đế cũng đi theo hung hăng một vỗ bàn, chấm lần này chính là muốn ly gián Long Phượng tộc cùng hoàng thất quan hệ, chỉ cần hoàng đế là Long Phượng tộc ra tay, mà chúng ta ma giới đại quân thừa cơ mà vào. Tiền hậu giáp kích, lo gì Long Phượng tộc bất tử. Ha ha ha ha ha, Tô Lạc nội tâm giống như sóng to gió lớn mãnh liệt, cho nên, lần này Nam Cung Mặc Trì đại tướng quân sở dĩ bị bắt. Kỳ thật thì có linh giới hoàng thất thủ bút, ma đế sờ lên cằm ngắn ngủn hắc gốc râu cằm, cười mà không nói. Nhưng là thái độ của hắn đã biểu hiện rất rõ ràng. Cho dù Tô Lạc náo động lại đại, nàng đều không muốn qua, Nam Cung Lục Thúc bị bắt chuyện này ở bên trong hoàng thất vậy mà đâm một tay, hơn nữa nghe ma đế lời này ý tứ, lần này là ma giới cùng linh giới hoàng thất liên thủ, tiền hậu giáp kích Long Phượng tộc. Nếu quả thật bị bọn hắn thực hiện được, cái này chính là một kiện ảnh hưởng đến linh giới lịch sử cách cục đại sự. Tô Lạc trong lòng âm thầm nắm tay, vạn hạnh chính là, nàng trời đưa đất đẩy làm sao mà tiến vào hoàng cung, vạn hạnh chính là, hoàng đế đối với nàng không hề phòng bị, vạn hạnh sự tình, chuyện này bị nàng sớm một bước biết được. Tô Lạc đột nhiên hỏi, chuyện này, nếu như truyền đi làm sao bây giờ? Ma đế tức giận khoát tay, như thế nào truyền đi? Chẳng lẽ Lạc nha đầu ngươi hội đem tin tức này truyền đi sao? Ha ha ha, Tô Lạc trợn nhìn ma đế một mắt, ta cũng không phải ngu ngốc. Chuyện này ta làm sao có thể bất truyền ra? Ma đế không biết Tô Lạc nội tâm nửa câu sau lập tức cười ha ha, đúng, đúng, Lạc nha đầu không phải ngu ngốc. Tô Lạc trong nội tâm bách truyền thiên hồi, khó trách mà ngay cả thiếu niên quốc sư cũng không biết chuyện này, bởi vì chuyện này là do hoàng đế hạ lệnh Hải Công Công tự mình chấp hành sự tình. Thiếu niên quốc sư một mực tại quốc sư trong tòa tháp nhìn xem Nam Cung Lưu Vân tu luyện, cho nên thành công né tránh cái này tắc thì tin tức. Tô Lạc này có trời mới biết tin tức đủ nhiều, nhưng nàng hay là chưa đủ. Hỏi ma đế, chuyện lớn như vậy, làm sao có thể tùy tùy tiện tiện thành công? Cái kia Hải Công Công thực lợi hại như vậy à? Hắn thực xem ở Nam Cung Mặc Trì sao? Ma đế đối với Hải Công Công thực lực hay là rất tín nhiệm, nghe vậy nói, ngươi cũng đừng quan tâm Hải Công Công á, hắn có thể đem người một đường theo biên cảnh mang vào kinh thành, tiến vào kinh thành chẳng lẽ hắn còn có thể xem không ở? Thế nhưng mà, chúng ta thanh y vệ chẳng lẽ chỉ có thể làm nhìn xem, lại cái gì canh đều phân không đến à? Tô Lạc thật vất vả tiến vào thanh y vệ, kết quả hoàng đế đem chuyện này giao cho Hải Công Công phụ trách, nàng tiếp xúc không đến Nam Cung Lục Thúc, còn thế nào cứu? Ma đế tức giận nhìn xem Tô Lạc, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Lớn như vậy công lao, không thể Hải công công một người độc hưởng, chúng ta Thanh Y vệ cũng muốn ra một phần lực. Thái hậu, ngài nói đúng hay không à? Tô Lạc kéo Thái hậu cánh tay. Thái hậu nương nương hiện tại tâm tình tốt, từ khi Tô Lạc làm cho nàng trong vòng một đêm tuổi trẻ 20 tuổi, nàng tựu ở vào một loại tâm tình chỉ số 1000% trạng thái. Nàng hận không thể đem nàng vốn có thứ tốt tất cả đều đưa cho Tô Lạc, cho nên, làm sao có thể hội cự tuyệt đề nghị của Tô Lạc. Không chỉ có không cự tuyệt tuyệt, Thái hậu còn trừng ma đế một mắt, hoàng đế, ngươi như thế nào như vậy bất công? Lạc nha đầu muốn lập công ngươi rõ ràng không để cho. Ngươi có ý tứ gì? Ma đế cười khổ, điều này có thể là một sự việc nhi sao? Thái hậu khoát tay, ai ra mặc kệ, ai ra chỉ cần Lạc nha đầu mọi chuyện trôi chảy, thật vui vẻ là tốt rồi. Ma đế buông tay, tức giận nhìn xem Tô Lạc, ngươi muốn như thế nào? Cũng không bằng gì, ta chính là hiếu kỳ linh giới người, nghe nói linh giới vóc người thon dài tinh tế, mỗi người đều cùng cây gậy trúc tựa như, bạch cùng bột mì tựa như, cho nên ta muốn đi xem nha. Tô Lạc cười nói, Tô Lạc thái độ đối với ma đế vẫn luôn là xa cách, cho nên nàng bây giờ đối với ma đế cười cười, ma đế lập tức có một loại thụ sủng nhược kinh cảm giác. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân tê tê dại dại, thể xác và tinh thần tung tăng như chim sẻ, không. Nữa sau đây càng tốt sự tình á, ma đế cảm thấy buồn cười, nhà đầu kia còn nói cái gì lập công, rõ ràng là hiếu kỳ linh giới người a. Ma đế tranh thủ thời gian nói, hảo hảo hảo, Lạc nha đầu nói cái gì tựu nói cái gì, đã ngươi hiếu kỳ linh giới người, vậy thì đi quang minh chính đại nhìn, cái này có cái gì không thể nhìn. Thế nhưng mà Hải công công có thể hay không đuổi ta đi ra ngoài à? Tô Lạc nhướng mày lên, hắn đuổi, ma đế một vỗ bàn, hắn muốn đuổi đi ngươi, chậm đánh hắn cờ lê đi. Hi hi, ta đây hiện tại muốn đi, ma giới nghĩ nghĩ, đã viết một đạo thủ dụ cho Tô Lạc, trên mặt chấm thẻ bài, còn có đạo này thủ dụ. Chấm xem Hải công công còn có thể như thế nào làm khó dễ ngươi. Nửa đêm, Nam Cung Lưu Vân như trước đến tìm Tô Lạc. Tô Lạc liền lôi kéo Nam Cung Lưu Vân, tinh tế đem hôm nay sự tình nói cho hắn biết. Nam Cung Lưu Vân dùng im lặng ánh mắt nhìn Tô Lạc, hắn cứ như vậy đem có chuyện đều nói cho ngươi biết hả? Tô Lạc gật đầu, đúng vậy đúng vậy. Hải công công hỉ nộ yêu thích, am hiểu công pháp cùng nguyên tố pháp tắc. Tô Lạc gật đầu, đúng vậy đúng vậy. Ma đế cùng linh đế liên thủ tiền hậu giáp kích long phượng tộc cơ mật, cứ như vậy nói. Tô Lạc gật đầu, đúng vậy đúng vậy, trả lại cho ngươi thẻ bài cùng thủ dụ, cho ngươi tùy thời có thể đi xem lục thúc. Tô Lạc gật đầu, đúng vậy đúng vậy. Nam Cung Lưu Vân, cái này ma đế là ngu ngốc sao? Loại sự tình này có thể tùy tiện ai? Có thể tùy tiện đối với người nói. Hơn nữa, hết lần này tới lần khác ma đế nói, cùng Nam Cung Lưu Vân nắm giữ trong tay tình báo, cơ hồ là giống như đúc. Thậm chí, ma đế nói còn muốn thêm nữa. Càng kỹ càng chút ít, trải qua Tô Lạc như vậy một bổ sung, nguyên bản Nam Cung Lưu Vân có chút không xác định sự tình cũng đều xác định. Tô Lạc dương dương đắc ý, ngươi cũng không biết, ta bây giờ đang ở ma đế trước mặt thế nhưng mà bao tự đát kỷ giống như đích nhân vật, ta muốn muốn ai chết, ngón tay một ngón tay, ma đế khẳng định hấp tấp giúp ta xử lý sạch sẽ. Nam Cung Lưu Vân thâm thúy như tinh thần đôi mắt dễ thương chằm chằm vào Tô Lạc. Tô Lạc, ạc, khục khục khục, ngươi cũng biết. Ta cũng không phải chủ động khiến cho mỹ nhân kế, ai có thể để cho ta lớn lên xinh đẹp như vậy. Lớn lên người gặp người thích hoa gặp hoa nở chẳng lẽ là lỗi của ta sao? Ngươi muốn tìm cũng phải tìm cha mẹ ta đi à. Tô Lạc càng nói càng đắc ý, nếu có cái đuôi khẳng định đã vểnh lên đi lên. Nam Cung Lưu Vân thâm thúy đôi mắt như trước một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào Tô Lạc. Chương 4735, mỹ nhân kế 6 cộng giòm bình lục thúc 1. Tô Lạc vội nói, ai nha, ngươi muốn tìm tìm ma đế tính sổ đi. Ta chỉ có thể bao ở chính mình ưa thích ai, ai yêu thích ta có thể không quy ta quản, ta cũng không xen vào a, ngươi nói đúng không? Nam Cung Lưu Vân lập tức tức giận nhìn xem Tô Lạc, cuối cùng nhất hay là xoa xoa Tô Lạc đầu, thở dài, ngươi nha đầu kia, còn đắc ý. Tô Lạc cười đến như cái con chuột nhỏ, cười trộm nói, ai ôi, ngươi cũng không biết nay thiên ma đế có nhiều đáng yêu, hắn rõ ràng thao thao bất tuyệt giảng a giảng a giảng a, giảng cũng đều là cơ mật, ta đều không đành lòng rồi, tốt muốn nói cho hắn biết. Như vậy đối với một cái gián điệp nói quốc gia cơ mật thật sự được không nào? Nam Cung Lưu Vân bất đắc dĩ mà sủng nịch nhìn xem nhà hắn đắc sắt Lạc nha đầu. Tô Lạc cũng không để ý, nàng lôi kéo Nam Cung Lưu Vân ngồi vào trên giường, sau đó nàng tại Nam Cung Lưu Vân trong ngực tìm cái thoải mái nhất vị trí, xuất ra trong tay thủy tinh cầu đối với Nam Cung Lưu Vân nói có nghĩ là muốn xem phim. Ừ, Nam Cung nhị thiếu gia khó hiểu, Tô Lạc trong không gian gieo trồng một cây thủy tinh trí nhớ trái cây, kết xuất trái cây. Tô Lạc cực nhỏ đưa vào, mà là toàn bộ lưu cho mình. Tô Lạc thường xuyên dùng những này thủy tinh trí nhớ trái cây ghi chép nàng chuyện xưa của mình. Đem làm nàng cùng Nam Cung Lưu Vân cùng một chỗ thời điểm, những cái kia mỹ hảo trí nhớ. Đem làm nàng cùng Nam Cung Lưu Vân tách ra thời điểm, những cái kia một mình chiến đấu hăng hái cô độc. Còn có nàng chứng kiến cảm thấy chuyện thú vị, những điều này đều là Tô Lạc phát triển trong quá trình ghi chép lại từng ly từng tí. Tô Lạc hiện tại lấy ra đúng ban đầu ở trên đảo thời điểm, Nam Cung Lưu Vân lạnh lùng như vậy giống như cự tuyệt Tô Lạc, thậm chí đem Tô Lạc trở thành là trèo cao hắn thế gia công tử nữ nhân. Tô Lạc vẫn còn nhớ đến lúc ấy tâm tình, thế nào gặp Nam Cung Lưu Vân vui sướng, biết được hắn mất trí nhớ thất vọng, bị hắn hiểu lầm đấy trái tim băng giá. Từng ly từng tí, đều ghi chép lại, lúc ấy Tô Lạc tự muốn, đợi một ngày kia Nam Cung Lưu Vân khôi phục trí nhớ, lại đến hảo hảo tính toán khoản này sổ sách. Mà bây giờ, đem làm Tô Lạc phát hình cái này khỏa thủy tinh trí nhớ trái cây thời điểm, Nam Cung Lưu Vân quả nhiên. Hiện tại biết có nhiều có lỗi với ta đi à? Tô Lạc lôi kéo Nam Cung Lưu Vân. Nam Cung Lưu Vân thật sâu dừng ở Tô Lạc, gật đầu. Vậy ngươi muốn làm như thế nào? Tô Lạc dẫn Nam Cung Lưu Vân cổ áo, hai người gom góp vô cùng gần. Như vậy, Nam Cung Lưu Vân lấn thân trên xuống, tại Tô Lạc anh cái trán nhẹ mổ một chút, trong đôi mắt có lóe sáng tiêu ý. Hắn hóa bị động bị chủ động, theo Tô Lạc mũi thở đến trên môi nhẹ mổ, như vậy. Như vậy, vẫn là như vậy, Tô Lạc thở gấp liên tục, cười muốn chạy, nhưng là Nam Cung Lưu Vân lại chặn ngang đem Tô Lạc ôm lấy. Hai người song song ngã vào mềm mại trên giường. Tô Lạc tại hạ, Nam Cung Lưu Vân ở trên. Hai người khoảng cách rất gần, lẫn nhau ngưng mắt nhìn, tình mâu chớp động. Không khí chung quanh chung muốn mập mờ thừa số tỏ khắp đi ra. Bốn phía yên tĩnh im ắng, thời gian phảng phất tại thời khắc này yên tĩnh. Tại thật sâu ngưng mắt nhìn ở bên trong, Nam Cung Lưu Vân hơi mỏng cặp môi đỏ mọng câu dẫn ra một vòng tà mị cười, hắn giơ tay lên. Xuy kéo, một hồi vải vóc xé rách thanh âm. Tô Lạc chỉ cảm thấy trên người sáng ngời, lại cúi đầu xem xét, nàng bây giờ rõ ràng không đến mảnh vải, a. Nam Cung Lưu Vân, cũng may giường vị trí bị bày kết giới, bằng không thì dùng Tô Lạc âm lược, giờ phút này Nam Cung Lưu Vân cũng sớm đã bại lộ. Kích tình qua đi, mà ngay cả không khí đều khôi phục đến nguyên lai bình tĩnh. Nam Cung Lưu Vân tiêm bạch ngón tay như lông vũ phật qua Tô Lạc mảnh khảnh lưng. Tô Lạc chỉ cảm thấy một hồi tê tê dại dại cảm giác. Nàng nằm lì ở trên giường giả chết, Lạc nha đầu. Nam Cung Lưu Vân cúi người mà xuống, tại nàng bên tai thổi hơi, ám ách thanh âm có một loại nói không nên lời gợi cảm. Một đêm về sau, Nam Cung tỏ vẻ phi thường thỏa mãn. Hắn xoa bóp Tô Lạc khuôn mặt nhỏ nhắn, trong hoàng cung dù sao nguy hiểm, mau chóng đóng gói tốt, rất nhanh có thể đi ra ngoài. Đi ra ngoài, Tô Lạc nghiêng cái đầu nhỏ, mà đế có thể sẽ không dễ dàng lại để cho người đi ra ngoài. Nam Cung nhị thiếu ra lạnh lùng ánh mắt nhìn Tô Lạc. Tô Lạc cười khoác ở tay của hắn, cũng không phải ta không muốn đi ra ngoài, là ma đế sẽ không để cho ta đi ra ngoài a. Tô Lạc muốn lưu ở hoàng cung, thử hỏi, bây giờ còn có so nàng càng nhẹ nhõm gián điệp sao? Nam Cung Lưu Vân hận không thể thời thời khắc khắc đem Tô Lạc cái chốt tại bên người, có thể làm cho Tô Lạc trong hoàng cung ở lâu như vậy, đã là cực hạn của hắn. Tô Lạc ghé vào Nam Cung Lưu Vân đầu vai, thở dài, được rồi, đi ra ngoài cũng tốt, dù sao ta còn có thể tùy thời tiến cung đến. Đúng rồi, người định dùng biện pháp gì đem ta tống xuất cung đây? Ma đế khẳng định không vui, nhưng hắn không thể không đáp ứng. Nam Cung nhị thiếu ra tuyệt thế trên dung nhan, cặp kia thâm thúy đôi mắt hàn tinh lòe lòe. A, xin lắng tai nghe, Tô Lạc ngẩng lên lớn cỡ bàn tay cái đầu nhỏ, linh động đôi mắt như sương mai giống như thanh tịnh. Nam Cung Lưu Vân tại Tô Lạc bên tai nói nhỏ mấy câu, tuy chỉ có vài câu, nhưng là Tô Lạc lại càng nghe con mắt càng sáng, đến cuối cùng cơ hồ là nhéo địa mà cười. Cười đến phần bụng co rút, Nam Cung Lưu Vân. Nam Cung Lưu Vân ngươi, dưới đời này tại sao có thể có ngươi như vậy bụng hắc người? Nghe xong Nam Cung Lưu Vân kế hoạch về sau, Tô Lạc bội phục đến đầu dạp xuống đất, cơ hồ muốn cúng bái quỳ xuống. Giờ khắc này, Tô Lạc vô cùng đồng tình Nam Cung Lưu Vân địch nhân. Ai dám làm địch nhân của hắn à? Vậy cũng chỉ có một chữ, tử. Tô Lạc cười đến cơ hồ không thở nổi, Nam Cung Lưu Vân bất đắc dĩ sủng nịch nhìn xem nàng. Thon dài mảnh khảnh ngón tay giúp nàng văn về bụng, tức giận nói, làm sao lại cười thành như vậy? Bởi vì ta nghĩ đến ma đế biết đạo chân tướng lúc thảm khóc bộ dạng. Làm sao có thể dừng lại ngưng cười? Tô Lạc vừa nói một bên hai tay bưng lấy Nam Cung Lưu Vân cái kia trương tuyệt thế thiên hạ dung nhan, chật chật lên tiếng, xem đầu ngươi cũng không thể so với người khác đại a, làm sao lại có thể thông minh như vậy? Nam Cung Lưu Vân hai tay hoàn ngực, sủng nịch ánh mắt mỉm cười nhìn xem nàng. Hừng đông về sau, Nam Cung Lưu Vân lưu luyến không rời đi. Mà bắt được thẻ bài cùng thủ dụ Tô Lạc, quang minh chính đại nhìn Nam Cung Lục Thúc. Nếu như không là ma đế dương dương đắc ý nói cho Tô Lạc giam giữ Nam Cung Mặc Chỉ địa phương, Tô Lạc vẫn thật không nghĩ tới cái này tiếng động lớn náo phồn hoa đông đại phố ở bên trong, dĩ nhiên là ma vực thiên lao cửa vào. Tô Lạc xuống ngựa, đem cái này thất hoàng đế ngự tứ mã ném cho theo tới Cao Công Công. Đúng vậy, hoàng đế đối với Tô Lạc đã sủng, nhân thần cộng phẫn rồi. Không chỉ có thượng vội vàng nói cho nàng biết quốc gia cơ mật, cho nàng lệnh bài cùng thủ dụ, nhưng lại để cho chính hắn thiếp thân đại thái giám đi theo Tô Lạc một đường tới, chỉ sợ Hải Công Công cho Tô Lạc ủy khuất thụ. Dọc theo con đường này vì bảo hộ Tô Lạc, Cao Công Công cũng không phải là một mình đến đây, cho nên hắn cũng đem dây cương ném cho sau lưng đám tiểu thái giám. Tô Lạc ngẩng đầu ưỡn ngực tiến vào nhà này hương nến quan tài cửa hàng. Quan tài cửa hàng học đồ tại Tô Lạc đưa ra thẻ bài, phải nhìn. Nữa Cao Công Công tự mình cùng đi về sau, nào dám có một điểm khó xử. Tùy tiện đúng rồi một câu ám hiệu liền đem Tô Lạc cùng Cao Công Công mời đến nội thất. Nếu như chỉ là Tô Lạc một người đến đây, tránh không được chịu lấy chút ít ủy khuất. Nhưng là hiện tại mọi sự có Cao Công Công bận trước bận sau, Tô Lạc chỉ dùng tùy tiện ngồi ở đó nghỉ ngơi là được. Chương 4736, Giòm Bình Lục Thúc 2+3. Cứ như vậy, Cao Công Công còn ân cần không ngừng hỏi Tô Lạc, Tô cô nương đã hoàn hảo. Còn có cái gì không hài lòng, ngươi có thể có lời gì muốn phân phó. Cao Công Công ân cần hận không thể đem Tô Lạc cho cung cấp bắt đầu. Chính là vì tại bên cạnh bệ hạ thiếp thân hầu hạ, cho nên Cao Công Công so bất luận kẻ nào cũng biết Tô Lạc cô nương hiện tại vốn có lực ảnh hưởng. Tô Lạc khẽ nhíu mày, như thế nào chậm như vậy? Quan tài phố tiểu học đồ đã sớm giống như bay đem chuyện này báo cáo cho nhà bọn họ trưởng quầy. Kế Hải Công Công đáng sợ như vậy đại nhân vật sau khi xuất hiện, trong nội cung lại tới nữa một lần đại nhân vật, tiểu học đồ gần đây có thể vội vàng. Trưởng quầy phi mau tới đây, chứng kiến lệnh bài cùng thủ dụ về sau, khó giấu nội tâm kích động. Hiện tại khả dĩ tiến vào, Tô Lạc không kiên nhẫn hỏi. Khả dĩ, đương nhiên khả dĩ. Có bệ hạ lệnh bài thủ dụ, còn có bên cạnh bệ hạ Cao Công Công đi theo, cái này nếu lại vào không được, bệ hạ tự mình đến chỉ sợ cũng vào không được. Thế nhưng mà Hải Công Công không phải đã thông báo, bất luận kẻ nào đợi đều không thể đi vào sao. Trưởng quầy nhi tử âm thầm lôi kéo trưởng quầy tay, thanh âm rất thấp, nhưng vẫn là truyền đến Tô Lạc trong tai. Trưởng quầy tức giận trắng mặt nhìn con của hắn một mắt, Tô Lạc đại nhân là bất luận kẻ nào sao? Bệ hạ tại sao phải Cao Công Công tự mình cùng tới? Bởi vì Cao Công Công cùng cái này trưởng quầy quan hệ mật thiết. Cái này trưởng quầy chính là Cao Công Công con nuôi. Vừa rồi Cao Công Công lôi kéo trưởng quầy ở một bên xì xào bàn tán, mặc dù không có trắng ra nhưng cũng đã ám chỉ rất rõ ràng rồi. Như vậy Tô Lạc cô nương tựu là tương lai hoàng hậu, nhưng lại sẽ là sử thượng nhất được sủng ái hoàng hậu. Trưởng quầy tranh thủ thời gian cười làm lành, mở ra mật thất cửa, đem Tô Lạc cùng Cao Công Công mời đến đi. Trải qua một cái cổng truyền tống, Tô Lạc lại mở mắt ra lúc, hoàn cảnh bốn phía đã đại biến. Nguyên bản đen kịt thông đạo, sáng như là ban ngày. Bốn phía từng đạo lục quang xạ tuyến, tản ra u lục thấm người quang, lại để cho người chùn bước. Người nào, một đạo âm thanh lạnh như băng từ bên trong truyền ra. Xuyên thấu qua lục sắc giao thoa xạ tuyến, Tô Lạc chứng kiến đối diện một đạo hơi thân ảnh quen thuộc. Người này, Tô Lạc đã từng đánh qua nhắn nhủ, hơn nữa cũng cơ hồ bị hãm hại thành công qua. Bởi vì hắn tựu là Công Tây Mẫn, một cái đã từng muốn vạch trần Tô Lạc là linh giới thân người phần Công Tây gia tộc thành viên, thanh y vệ một thành viên. Công Tây Mẫn cũng nhận ra Tô Lạc, lúc này trong mắt bắn ra phẫn hận độc quang. Tô Lạc, lại là ngươi, ngươi như thế nào còn sống? Công Tây Mẫn ngữ khí bất thiện. Cái này tên gì lời nói? Không đợi Tô Lạc nói chuyện, Cao Công Công đã phẫn nộ đứng ra câm miệng. Ngươi là ai? Dám như vậy nói chuyện với Tô cô nương? Thằng nào cho mày lá gan dám gọi thẳng Tô cô nương tục danh? Tô Lạc hai tay giao phủ tại về sau, trong lòng yên lặng gật đầu. Ừ, không tệ, mang Cao Công Công đi ra quả nhiên là cái quyết định chính xác. Công Tây Mẫn bị Cao Công Công gầm lên, đang muốn phản mắng trở về, nhưng là chăm chú xem xét. Lại là Cao Công Công. Bên cạnh bệ hạ thiếp thân đại thái giám, Công Tây Mẫn lúc này nghẹn lời. Cao Công Công lạnh như băng theo dõi hắn, người rốt cuộc là ai? Hãy xưng tên ra, hắn bỏ đi cùng bệ hạ cáo trạng. Công Tây Mẫn bị nghẹn ở, giờ phút này nội tâm của hắn là sợ. Chuyện gì xảy ra, không phải nói Tô Lạc tiến vào thần long bí cảnh sao? Không phải nói Thụy Thân Vương một nhà đối với Tô Lạc được không nào? Không phải nói Thái Hậu ưa thích Tô Lạc sao? Lúc nào mà ngay cả bệ hạ cũng nghĩ vậy? Công Tây Mẫn trong nội tâm vô cùng phẫn nộ, càng là vô cùng sợ hãi. Tô Lạc tức giận nhìn xem Cao Công Công, người này Cao Công Công không biết. Cao Công Công lắc đầu, có thể nhập hắn mắt đều là vương công quý tộc, cái này tiểu tuổi trẻ hắn còn thật sự không biết. Công Tây gia tộc tiểu bối, Công Tây Mẫn, thanh y vệ. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, nguyên lai là hắn, Cao Công Công thật đúng là nghe qua người này, nhưng là chưa thấy qua, nói cách khác Công Tây Mẫn thuộc về còn không bị Cao Công Công để vào mắt đích nhân vật. Biết đạo hắn là xuống dốc Công Tây gia tộc đệ tử, Cao Công Công tự tại nội tâm cười lạnh. Ta chính không biết bán thế nào Tô Lạc cô nương tốt, bệ hạ chính không biết như thế nào nịnh nọt Tô Lạc cô nương, tiểu tử ngươi tự đụng vào họng súng lên, nên, phải hỏi ngươi cái gì tốt. Mà bên kia, Công Tây Mẫn còn không biết Cao Công Công đã hạ quyết tâm muốn cáo hắn hình dáng, hắn chằm chằm vào Tô Lạc, ngươi tới làm cái gì. Tô Lạc cười tủm tỉm liếc mắt nhìn hắn, không nói lời nào. Bởi vì hết thảy đều có Cao Công Công thay nàng mở miệng. Tô Lạc thật sự là đem người vật lợi dụng triệt để, mà Cao Công Công cũng rất có trong tương lai hoàng hậu trước mặt biểu hiện dục vọng, cho nên hắn động thân mà ra, cao cao giơ lên trong tay đồ vật, bệ hạ thủ dụ. Thỉnh Hải Công Công xuất hiện đi. Công Tây Mẫn gắt gao chằm chằm vào Tô Lạc, mãnh liệt quay người lại sải bước rời đi. Không bao lâu, bên trong truyền đến một đạo âm thanh lạnh như băng, bệ hạ thủ dụ nơi nào? Thanh âm tựa hồ cách xa khoảng cách xa, lại tốc hành người não ở chỗ sâu trong. Cao Công Công giơ thủ dụ lớn tiếng niệm, bệ hạ thủ dụ, Tô Lạc cô nương như là chấm đích thân tới, các ngươi như thế nào đãi chấm, sẽ đối đãi nàng như thế đó, khâm thử. Ngắn ngủn một câu, đạo này lấy hết bệ hạ khôn cùng sủng nịch cùng tin cậy. Tuyên bố hết thủ dụ về sau, Tô Lạc hướng Cao Công Công thân thủ, Cao Công Công cười theo đem thủ dụ cho đến Tô Lạc trong tay. Tô Lạc nguyên vốn cũng không biết đạo thủ dụ thượng vậy mà đã viết một câu như vậy lời nói. Bất quá nếu là những lời này, Tô Lạc nếu như không nhiều lần lợi dụng nàng cũng không phải là Tô Lạc. Dù sao, Tô Lạc cô nương như chấm đích thân tới bên trong, không có thời gian hạn chế, không có địa vực hạn chế, càng không có không gian hạn chế. Nói cách khác, Tô Lạc chỉ cần cầm đạo này thủ dụ cùng lệnh bài, tựu không hướng mà bất lợi. Ma đế đối với nàng thật sự sủng nịch đến thực chất bên trong. Cao Công Công tuyên bố xong sau, Hải Công Công bên kia một mảnh trầm mặc. Bốn phía giống như chết yên tĩnh, cách lục sắc xạ tuyến, Tô Lạc có thể chứng kiến Công Tây Mẫn tại nhẹ giọng đang nói gì đó, nhưng là bị một cổ vô hình trong suốt khối không khí bao lấy, Tô Lạc nghe không rõ sở. Tựa hồ đã qua có một thế kỷ lâu, Hải Công Công thanh âm già nua truyền đến, Tô Lạc cô nương đến, cần làm chuyện gì? Cao Công Công nhìn Tô Lạc một mắt, Tô Lạc gật gật đầu. Cao Công Công vì vậy cung kính nói với Hải Công Công, nghe nói Hải Công Công bắt đã đến linh giới người, Tô Lạc cô nương hiếu kỳ, cho nên sang đây xem. Hải Công Công cùng Công Tây Mẫn liếc nhau, Công Tây Mẫn một bộ quả là thế ánh mắt. Hải Công Công thanh âm chậm gì gì, tựa hồ hữu khí vô lực hiếu kỳ. Cứ tới đây nhìn xem, quả nhiên là tùy hứng a, ta có lẽ lâu chưa từng gặp qua như vậy bốc đồng cô nương. Hải Công Công trong hoàng cung địa vị cao cả, thật muốn lại nói tiếp, Cao Công Công cái này đại tổng quản có thể hoàn toàn so không thượng Hải Công Công. Cao Công Công chỉ có thể cười làm lành, Hải Công Công chê cười, bệ hạ nói, Tô Lạc cô nương cao hứng là tốt rồi. Hải Công Công có chút đình trệ dưới, lạnh lùng khẽ hừ, có bản lĩnh qua được rồi lục sắc xạ tuyến, thì có tư cách xem. Thì ra là nếu như qua không được, vậy thì mời hồi trở lại. Chương 4737, dòm bình lục thúc 4 cộng 5. Cao Công Công nào dám lại để cho Tô Lạc mạo hiểm, nói với Tô Lạc, ta đi trước phía trước, cho Tô cô nương thỏ ra một đầu tuyến đến. Nói xong, Cao Công Công tự phóng ra bước đầu tiên. Những, này lục sắc xạ tuyến có hoành, có chém xéo, còn có cao thấp bất bình, muốn an toàn đi qua, không phải một kiện chuyện đơn giản. Công Tây Mẫn gặp Cao Công Công phải đi, lên tiếng nhắc nhở, từ tục tiểu nói trước, nếu là đụng chạm lấy lục sắc xạ tuyến, sẽ chung ăn mòn chi độc. Miệng vết thương hư thối ba thốn. Công Tây Mẫn vừa nói xong, chỉ thấy Cao Công Công phi thường một đạo tiếng kêu thảm thiết a. Cao Công Công mặt bị sẹo một đạo, sâu có thể thấy được huyết, một cổ máu tươi màu lục bão táp mà ra, như thế nào dừng lại đều ngăn không được. Cao Công Công đau nhức thiếu chút nữa trên mặt đất lăn qua lăn lại. Tô Lạc nhíu mày, tiến lên một bước, Cao Công Công lớn tiếng ngăn đón Tô Lạc, Tô cô nương, đừng đi. Ngàn vạn đừng đi, nếu như làm thương tổn ngài dung nhan một phần, nô tài đùa chơi chết khó từ hắn tội trạng a. Giờ phút này Cao Công Công thật sự là đem Công Tây Mẫn cùng Hải Công Công cho hận chết rồi. Các ngươi cái này một già một trẻ hai cái đại hỗn đản a. Rõ ràng xếp đặt thiết kế cố ý muốn hủy Tô Lạc cô nương cho. Các ngươi chờ đó cho ta, thế nhưng mà, không thông qua lục sắc xạ tuyến gây khó dễ a. Tô Lạc bất đắc dĩ buông tay, kỳ thật nàng là có thể quá khứ đích, chỉ có điều nàng muốn tại Công Tây Mẫn cùng Hải Công Công trước mặt ẩn giấu thực lực. Hải Công Công nghiến răng nghiến lợi, oán hận chừng đối diện một mắt, móc ra thông tin giác, hướng ma đế báo cáo tình huống hiện tại. Cao Công Công đi tại nơi hẻo lánh nói nhỏ nói một trận. Tô Lạc không biết Cao Công Công nói cái gì, nhưng nhìn hắn mặt mũi tràn đầy đắc ý mặt, bao nhiêu đã đoán được. Hiện tại nàng cái này khuôn mặt có rất hiếm có ma đế coi trọng, Tô Lạc lòng dạ biết rõ. Cao Công Công trên mặt một đạo màu xanh lá cây miệng vết thương, cả người nhìn về phía trên rất dữ tợn, nhưng là hắn lại rất vui vẻ, bởi vì này đạo vết sẹo là huân chương. Quả nhiên, Cao Công Công cùng bệ hạ cáo trạng khẽ đảo về sau, Hải Công Công nhận được bệ hạ thông tin giác. Mấy câu về sau, lục sắc xạ tuyến bị triệt bỏ. Hải Công Công đã rời đi, chỉ để lại Công Tây Mẫn một cái. Công Tây Mẫn nhìn xem hai tay vác tại sau lưng, ngẩng đầu ưỡn ngực, dương dương đắc ý tới Tô Lạc, trong mắt hiển hiện một vòng tức giận, dùng sắc tùy tùng quân, sắc suy mà yêu trì. Đắc ý cái gì kính? Tô Lạc nói với Cao Công Công, ta chán ghét chứng kiến hắn. Cao Công Công lúc này nhìn hằm hằm Công Tây Mẫn, thanh âm lạnh như băng, không nghe thấy sao? Tô Lạc cô nương chán ghét chứng kiến ngươi, còn không mau cút đi cuồn cuộn. Công Tây Mẫn tức đến phun máu, Hải Công Công phân phó ta ở chỗ này. Dám thì Tô Lạc cùng Nam Cung Mặc Chỉ tiếp xúc. Cao Công Công hướng Công Tây Mẫn vẫy tay. Công Tây Mẫn khó hiểu đi đến đi. Cao Công Công tay khoác lên Công Tây Mẫn trên người, mang theo hắn đi qua một bên trò chuyện nhân sinh đi. Tô Lạc đối với Cao Công Công nở nụ cười, vị này Công Công quả nhiên là khéo hiểu lòng người. Công Tây Mẫn muốn giãy giụa, nhưng là Cao Công Công mang theo hắn, hắn căn bản giãy giụa không đi ra. Tô Lạc hướng Cao Công Công giơ ngón tay cái lên, Cao Công Công đắc ý hướng Tô Lạc khiêu mi, Tô cô nương cho dù nhìn lại, nơi này có nô tài. Tô Lạc gật gật đầu, hai tay chắp sau lưng, như nữ vương dò xét lãnh địa đồng dạng đến gần nhà tù. Kỳ thật đã qua lục sắc xạ tuyến sau tựu là nhà tù. Nhà tù rất lớn, chừng 1.000 mét vuông lớn nhỏ, bên trong đầy hình câu. Hừng hực thiêu đốt trong ngọn lửa, bàn ủi nấu màu đỏ bừng. Một khối 10 mét vuông trên sàn nhà trải lên bén nhọn huyền thiết đinh, mỗi một cây châm đều thủ trưởng trường, tản ra sâm lãnh hàn quang. Treo trên vách tường một đầu bích lục sắc roi ra lên, một cây u lục gai ngược, cùng lục sắc xạ tuyến cùng một loại chất liệu, mỗi một lần ngoại trừ lại để cho da người khai mở thịt bong, còn có thể làm cho thân người trọng hủ độc. Cơ hồ mỗi cách một mét thì có một loại hình câu. Tô Lạc một đường nhìn sang, trong mắt hàn khí càng ngày càng đậm. Bởi vì Tô Lạc phát hiện, những này hình câu cũng không phải mới tinh, mà là có động đậy dấu vết, hơn nữa mấy ngày gần đây nhất động đậy dấu vết. Rất nhanh, Tô Lạc tựu đi đến thiên lao cuối cùng. Liền rơm dạ đều không có mặt đất, một cỗ thân ảnh khôi ngô bên cạnh nằm trên mặt đất, mặt hướng bên trong, hô hấp yếu ớt ít có thể nghe. Tô Lạc nắm chặt lại quyền, bởi vì Hải Công Công một tấc cũng không rời trông coi, cho nên mặc dù là Nam Cung Lưu Vân đều không có biện pháp tiếp cận Nam Cung Lục Thúc, với tư cách lớn nhất gián điệp thủ lĩnh, Nam Cung Tiểu Thúc cũng không thể đơn giản mạo hiểm. Cho nên, có thể nhìn thấy Nam Cung Lục Thúc cũng chỉ có Tô Lạc. Tô Lạc đi đến đi, ngồi vào Nam Cung Lục Thúc bên cạnh thân, lẳng lặng nhìn hắn. Vị này đầu tóc rối bời, trên người bạch sắc áo tù máu tươi đầm đìa, khí tức yếu ớt người, thật là Nam Cung Lục Thúc. Tô Lạc tay hướng Nam Cung Lục Thúc trên trán tìm kiếm. Nhưng là không đợi Tô Lạc tay dán tại Nam Cung Lục Thúc cái trán, một cái nóng hổi tay đem Tô Lạc bắt. Nam Cung Lục Thúc rõ ràng cho thấy trong giấc mộng, nhưng là hắn bản năng cầm chặt xâm phạm tay của hắn. Chậm rãi mở mắt ra, Nam Cung Lục Thúc chứng kiến trước mắt vị này quá phận xinh đẹp cô nương. Ngươi là, Nam Cung Lục Thúc chứng kiến Tô Lạc trong nháy mắt, hoảng hốt cho là mình là trong giấc mộng. Hắn là bái kiến Tô Lạc, càng xác thực mà nói, hắn là bái kiến Tô Lạc hình vẽ. Bởi vì bọn họ Long Phượng tộc có một cái quân phương gia tộc bầy. Long Phượng tộc cấp giáo đã ngoài quan quân đều ở bên trong, vì chính là thuận tiện liên hệ. Đương nhiên, sinh động cơ bản đều là cấp giáo quan quân trẻ tuổi đám bọn họ, như bọn hắn loại này tướng cấp quan quân, ngoại trừ phát ra mệnh lệnh, cơ hồ cho tới bây giờ đều là lặn xuống nước. Đương nhiên, Nam Cung Lục Thúc cũng thừa nhận á, kỳ thật nhiều khi hắn đều tại yên lặng dòm bình. Ừ, lúc trước Nam Cung Lưu Vân vung tay vung lên, triệu tập 200 Long Phượng tộc quan quân trẻ tuổi tiến về trước Đế quốc học viện nâng hoa cầu hôn. Lúc ấy Nam Cung Lục Thúc thân là đóng ở biên cương đại tướng quân, hắn chứng kiến cái này tắc thì tin tức về sau, mở rộng tầm mắt về sau, biểu hiện ra vị này mặt chữ quốc Nam Cung Lục Thúc sụ mặt, đối với đứng ở trước mặt hắn mặt, bởi vì rời xa đế đô mà không thể tham gia quan quân trẻ tuổi đám bọn họ tỏ vẻ khinh thường, hừ hừ, không làm việc đàng hoàng. Nhưng bí mật, Nam Cung Lục Thúc lại vỗ bàn, hảo tiểu tử, đây mới là đàn ông. Việc này làm thực đặc biệt sao mang cảm giác, người trẻ tuổi, nên sống kích động bắn ra bốn phía. Lúc ấy gia tộc quan quân bầy ở bên trong, những năm kia nhẹ đích bọn nhỏ ồn ào, cầu xem tiểu nhị tổ ảnh chụp. Nam Cung Lục Thúc lúc ấy cũng tốt hiếu kỳ chết rồi, cách một lát tựu soát mới một lần, nhìn không chuyển mắt chằm chằm vào, quả nhiên, không bao lâu, Nam Cung Lưu Vân cái này choáng nha tựu thượng truyền một chương nhà hắn lạc nha đầu đẹp chiếu. Quả nhiên là đẹp chiếu a, Nam Cung Lục Thúc sống hơn nửa đời người. Bái kiến vô số các mặt của xã hội, chưa từng thấy qua xinh đẹp như vậy nha đầu. Quả thực tránh mò mẫm mắt người xinh đẹp, có thể làm cho hai nước quốc quân sống mái với nhau cái chủng loại kia hồng nhan họa thủy. Nhưng là Nam Cung Lục Thúc lúc ấy có thể cao hứng, bởi vì hắn nghĩ đến, nhà hắn Tiểu Lưu Vân đã yêu nghiệt thành như vậy, lại đến cái xinh đẹp thành nhỏ như vậy nha đầu, đến lúc đó sinh hạ cây cải đỏ đầu đám bọn họ, cái kia được xinh đẹp thành cái dạng gì. Ngẫm lại đều bị người hiếm có được không nào, quả thực muốn trộm về nhà dưỡng. Nam Cung Lục Thúc vĩnh viễn nhớ rõ Lưu Vân lúc nhỏ, cái kia nhướng mày lên bản lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, thịt đô đô khuôn mặt nhỏ nhắn. Chương 4738, Giòm Bình Lục Thúc 6 cộng Tô Lạc Linh giới người. 1. Phấn phấn tiểu hồng môi, nghiêm trang lại manh làm cho lòng người đều hóa đô tiểu chính thái, bổ nhí dạng, lúc ấy là tốt rồi muốn trộm về nhà dưỡng. Cho nên, Nam Cung Lục Thúc mặc dù không có cùng Tô Lạc chạm qua mặt, nhưng là kiên định ủng hộ Tô Lạc Nam Cung mau mau sinh tiểu hầu tử trung kiên lực lượng. Bởi vì, đem làm Nam Cung Lục Thúc mơ mơ màng màng nửa mở mắt, chứng kiến trước mắt cái này quá phận xinh đẹp tiểu nha đầu lúc, có một hồi hoảng hốt Tô Lạc. Tô Lạc kinh ngạc mở to hai mắt cáp, ngài nhận thức ta, Nam Cung Lục Thúc làm người đề phòng, nửa thanh tỉnh về sau, chỉ nhìn chằm chằm Tô Lạc xem, lại không nói thêm gì nữa. Hắn hiện tại còn chưa hiểu tình huống, cho nên nhiều lời nhiều sai. Tô Lạc nhăn nhíu mày, ngài phát sốt, ngươi, rốt cuộc là ai? Nam Cung Lục Thúc nhớ tới nơi này là ma giới, mà Tiểu Lưu Vân ra tiểu nha đầu không có khả năng tại ma giới. Tô Lạc trong lúc lơ đãng đem giấy đoàn ném cho Nam Cung Lục Thúc. Nơi đó là Nam Cung Lưu Vân tự tay ghi tín, Nam Cung Lục Thúc sau khi xem tựu sẽ minh bạch. Tô Lạc tinh tường biết nói, Hải Công Công tuy nhiên không tại hiện trường, Công Tây Mẫn tuy nhiên bị Cao Công Công mang đi, nhưng lại sẽ không thiếu đối với nơi này giám thị. Nam Cung Lục Thúc mặt hướng ở bên trong, xem qua trong tay tín về sau, đem tín giao trở về cho Tô Lạc. Tô Lạc đem tín ném vào không gian, lúc này tiêu hủy. Nam Cung Lục Thúc xem xong thư về sau, ánh mắt đều tươi sống mà bắt đầu, nhưng là rất nhanh hắn liền cau mày, nhìn xem Tô Lạc, muốn nói chuyện, nhưng lại lo lắng bị nghe lén. Tô Lạc cười, vung tay lên, đem Nam Cung Lưu Vân trước khi đi lưu cho nàng sương mù đoàn hóa khai mở, đem nàng cùng Nam Cung Lục Thúc bao phủ đi vào. Này cái sương mù đan cái có thể kiên trì một nén nhang thời gian, Lục Thúc, chúng ta nói ngắn gọn. Tô Lạc chăm chú nhìn Nam Cung Lục Thúc, sương mù đoàn ở bên trong có Nam Cung Lưu Vân khí tức, Nam Cung Lục Thúc còn có cái gì không tin, hắn vội vàng gật đầu, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Các ngươi muốn tới cứu ta, tự ngươi cùng Tiểu Lưu Vân. Không thành, ta đã ra không được rồi, không thể đem hai người các ngươi tiểu tuổi trẻ cũng đáp tiến đến. Các ngươi nhanh đừng cố sức tức giận, Tô Lạc lắc đầu, không chỉ chúng ta có giúp đỡ. Nam Cung Lục Thúc kiên quyết lắc đầu, tuy nhiên không biết các ngươi dùng biện pháp gì trà trộn vào ma giới, nhưng lại có thể đi vào đến nơi đây, nhưng là Lục Thúc nói cho ngươi biết, nhà đầu, ngươi hay là đánh giá thấp Hải Công Công thực lực. Hải Công Công được xưng đại nội đệ nhất cao thủ, cũng không phải hời hợt thế hệ, lần này hắn sở dĩ không giết ta, chính là vì mồi câu, hấp dẫn chúng ta càng nhiều nữa gián điệp đi ra, cho nên, người bây giờ cần gấp nhất đúng là trở về cáo chi mọi người. Toàn bộ dừng tay, Tô Lạc lại cười nhạt một tiếng, Lục Thúc, ngài hiểu lầm. Ở đâu hiểu lầm, Tô Lạc chăm chú nhìn hắn, lần này ngài sở dĩ bị bắt, ma giới tuy ra đại lực, bọn hắn cũng xác thực muốn đào ra càng nhiều nữa gián điệp, có thể những điều này đều là bọn hắn biểu hiện ra động tác. Trên thực tế, ma đế còn có càng sâu kế hoạch. Nam Cung Lục Thúc nhíu mày nhìn xem Tô Lạc. Tô Lạc đôi mắt chăm chú mà ngưng trọng, Lục Thúc, ma đế lần này ý định bắt ngươi làm văn chương, tạo thành Long Phượng tộc cùng Hoàng thất xung đột. Sau đó ma đế linh đế liên thủ, tiền hậu giáp kích, đem Long Phượng tộc toàn tộc, đều tru sát. Cái gì? Nam Cung Lục Thúc mặt trắng bệch. Mặc dù là trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc đại tướng quân, giờ phút này, hắn lại cơ hồ quên hô hấp. Cứ nhiên như thế. Lần này lại là linh đế cùng ma đế liên thủ, muốn dùng hắn là lấy cớ, đem Long Phượng tộc hạp tộc tru sát hầu như không còn. Thật ác độc tâm, thật độc kế sách, Nam Cung Lục Thúc cũng không muốn trở thành gia tộc tội nhân, hắn nói, không được, như vậy các ngươi càng không thể cứu ta. Nếu như ta vừa chết, bọn hắn tựu, Tô Lạc lắc đầu, rất nghiêm túc chằm chằm vào Nam Cung Lục Thúc, ngài vừa chết, chẳng lẽ bọn hắn mượn ngài thi thể không có biện pháp sao? Phải biết rằng, ngài bị ma giới bắt đi sự tình, toàn bộ Long Phượng tộc biết rõ rồi. Nam Cung Lục Thúc nhất thời không có biện pháp, đáng thương hắn, trên đường đi chịu đủ bức cung, bị Hải Công Công tra tấn không giống dạng, thật vất vả còn sống đi vào kinh thành, kết quả nghe được như vậy tin tức kinh người. Long Phượng tộc sinh tử tồn vong vậy mà tại trên người hắn. Tô Lạc cũng không có nói cho Nam Cung Lục Thúc về Nam Cung Tiểu Thúc vị này gián điệp rõ ràng hợp lý sự tình. Một là vì Tô Lạc lo lắng sương mù đoàn ngăn không được Hải Công Công nhìn trộm, hai là Nam Cung Tiểu Thúc tồn tại là Long Phượng tộc lớn nhất bí mật. Chỉ có gia chủ hoặc là gia chủ người thừa kế biết nói. Nam Cung Lục Thúc nhìn xem Tô Lạc, cái kia như thế nào cho phải. Tô Lạc chăm chú nhìn Nam Cung Lục Thúc, ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ vài câu. Nam Cung Lục Thúc trừng mắt, cái này cũng có thể. Tô Lạc cười gật đầu, tự nhiên khả dĩ, nàng bây giờ đang ở ma giới thế nhưng mà có thể đi ngang người. Nam Cung Lục Thúc nghĩ đến Nam Cung Lưu Vân thư thượng xác thực ghi qua, Tô Lạc tại ma giới địa vị cao cả. Chỉ bằng Nam Cung Lưu Vân tựu vào không được tại đây, mà Tô Lạc có thể nghênh ngang đi tới đến, còn có thể làm cho Hải Công Công đều tự động tránh lui, những này đủ để chứng minh Tô Lạc hiện tại siêu nhiên thân phận. Nhưng là, nha đầu kia dù sao niên kỷ nhẹ như vậy, hơn nữa thực lực. Nam Cung Lục Thúc phát hiện mình thấy không rõ Tô Lạc thực lực. Tô Lạc hướng Nam Cung Lục Thúc vươn tay, cùng Tô Lạc nắm tay ở giữa, một cổ cực nóng linh khí hướng Nam Cung Lục Thúc trong thân thể dũng mãnh lao tới. Nam Cung Lục Thúc sở dĩ bị thương nghiêm trọng hữu khí vô lực, chủ yếu là bởi vì trong thân thể của hắn linh khí không thích ứng ma giới ma khí, tự tương đương với ở vào cực độ thiếu dưỡng khí trạng thái, thân thể có thể tốt mới là lạ. Tô Lạc đưa vào Nam Cung Lục Thúc trong thân thể lực lượng, là chính cô ta đem linh khí cùng ma khí dung hợp sau tinh luyện tinh hoa. Nam Cung Lục Thúc chỉ cảm thấy một cổ ôn hòa thanh lưu thông qua hắn lòng bàn tay huyệt đạo, hướng tứ chi của hắn bách hải dũng mãnh lao tới. Thật giống như cá trên đất bằng nhanh khát khô cái chết, lại bị bỗng nhiên thả lại trong nước cái loại cảm giác này. Nam Cung Lục Thúc kinh ngạc nhìn trước mắt Tô Lạc, khó trách nha đầu kia tại ma giới đi ngang lại sẽ không bị người hoài nghi thân phận, nàng nha đầu không chỉ có thể đem linh khí cùng ma khí tách ra, nhẹ nhõm hoán đổi, hơn nữa nàng rõ ràng còn có thể đem hai cổ khí dung hợp. Nha đầu kia muốn nghịch thiên hay sao? Nam Cung Lục Thúc chằm chằm vào Tô Lạc, con mắt mở thật to, hắn đã rất đánh giá cao Tô Lạc rồi, dù sao có thể làm cho nhà bọn họ Tiểu Lưu Vân vừa ý hơn nữa vẫn lấy làm vinh nha đầu, ai không cao liếc mắt nhìn. Nhưng là Nam Cung Lục Thúc chợt phát hiện, hắn hay là thung lũng Tô Lạc, rất xa thung lũng. Đại viên mãn, 8 sao, Nam Cung Lục Thúc khôi phục một điểm khí lực về sau, lại trừng mắt Tô Lạc thời điểm, con mắt lại mở to vài phần. Còn trẻ như vậy xinh đẹp nha đầu, sức chiến đấu lại là đại viên mãn 8 sao. Nam Cung Lục Thúc thiếu chút nữa thổ huyết, phải biết rằng, được xưng linh giới đệ nhất gia tộc, nội tình thâm hậu Long Phượng tộc, đại viên mãn 8 sao thực lực lại cũng không có bao nhiêu. Vừa thấy mặt, nhà đầu kia tựu cho hắn một lần lại một lần kinh hỉ, Nam Cung Lục Thúc phát hiện mình đều kinh hãi sẽ không nói chuyện. Nhưng hắn là đóng ở biên cương đại tướng quân, như vậy các mặt của xã hội chưa thấy qua, rõ ràng còn có thể bị kinh đến, cái này gặp nhà đầu kia có nhiều kinh thế hãi tục. Tốt, hảo hảo hảo, Nam Cung Lục Thúc vỗ Tô Lạc hết sức nhỏ đầu vai, người nhà đầu kia, quả nhiên là tốt. Lưu Vân ánh mắt, vậy mà như vậy tốt, chương 4739, Tô Lạc linh giới người. 2+3 Tô Lạc một chút cũng không thẹn thùng, còn đắc ý khiêu nghi, đúng thế, có thể tìm được ta là vận khí của hắn. Gặp trước mắt nhà đầu kia như vậy lạc lạc hào phóng, Nam Cung Lục Thúc càng là cao hứng. Thân là đại tướng quân, hắn thích nhất lạc lạc hào phóng đại khí cô nương rồi, những cái kia nhăn nhăn nhó nhó tiểu gia tử nữ hài tử, Nam Cung Lục Thúc khả kính tạ không khỏi. Nhà đầu kia có thể so với lúc trước vị kia dây dưa Tiểu Lưu Vân Ninh gia tam nha đầu tốt hơn nhiều. Nam Cung Lục Thúc cười lên ha hả, tốt, người nhà đầu kia Lục Thúc ưa thích. Đợi trở lại linh giới, Lục Thúc cho ngươi chỗ dựa, xem ai dám khi dễ ngươi. Tô Lạc cười gật gật đầu, tốt, tự đợi đến Lục Thúc hồi trở lại linh giới sau cho ta chỗ dựa, xem về sau những cái kia lũ danh con dám không ngoan ngoãn bảo ta nhị tẩu. Hừ, Nam Cung Lục Thúc bị Tô Lạc cái này ngạo kiều bộ dáng trêu chọc nở nụ cười này, liên lụy đến miệng vết thương, lập tức lớn tiếng ho khan. Đáng tiếc chính là, 5 phút đồng hồ thời gian thoáng một cái đã qua. Còn có đếm ngược 30 giây. Tô Lạc rất nhanh cùng Nam Cung Lục Thúc nhắn nhủ, Lục Thúc ngài nhất định phải hảo hảo còn sống chờ chúng ta tới cứu ngươi. Nếu như bọn hắn bức cung cái gì, ngài tiểu chuyện phiếm, giữ được tánh mạng mới là trọng yếu nhất, ngàn vạn không muốn nghĩ đến chết a. Nói cách khác, chờ chúng ta thiên tân vạn khổ xông tới, kết quả ngài lại chỉ còn lại có thi thể rồi, khi đó ta cùng Nam Cung mới là thật khóc không ra nước mắt. Nam Cung Lục Thúc rất nghiêm túc gật đầu, đúng vậy, chuyện phiếm ngươi Lục Thúc biết. Nhất rồi. Trong khoảng thời gian này cái kia Hải Công Công bị ta lừa dối đều tìm không ra bắc nữa nha, ha ha ha. Nam Cung Lục Thúc nguyên bản tâm ở bên trong chỉ còn lại có tuyệt vọng, bởi vì tiếp xúc không đến ngoại giới, không biết ngoại giới tin tức, mà Hải Công Công cho hắn xem đều là hôm nay tới người cứu nàng chết mấy cái, ngày mai lại là mấy cái. Tại tin tức không đúng đợi dưới tình huống, Nam Cung Lục Thúc áy náy nhiều lần muốn tự hành chấm dứt. Tựa như lần này hôn mê, cũng là chính bản thân hắn bỏ cuộc sống hy vọng. Nếu như không phải Tô Lạc đi cái này một lần, Nam Cung Lục Thúc có lẽ sẽ lần này trong hôn mê chết đi. 5 phút đồng hồ thời gian rút cục đã trôi qua, Tô Lạc cùng Nam Cung Lục Thúc đã không có biện pháp không chướng ngại trao đổi rồi, dù sao bọn hắn hiện tại thế nhưng mà bạo lộ tại Hải Công Công nhìn xem phía dưới. Tô Lạc đứng lên, đối với Nam Cung Lục Thúc nói, nhìn ngươi đáng thương, tự miễn cưỡng trị ngươi một hồi, ngươi cũng đừng chết rồi. Nói xong, Tô Lạc đứng lên thân đến, xoay người rời đi. Tô Lạc đi ra thiên lao thời điểm, chứng kiến Cao Công Công chính lôi kéo Công Tây Mẫn Đàm Nhân Sinh, Đàm Công Tây Mẫn mặt mũi bầm dập, giống như bị hung hăng đánh qua. Tô Lạc đi đến đi, giả bộ nghi hoặc, ồ, Công Tây Mẫn làm sao vậy? Cao Công Công vỗ vỗ Công Tây Mẫn đầu vai, nói với Tô Lạc, đứa nhỏ này đi đường đều có thể té ngã, thật sự là không còn dùng được, như vậy hài tử sao có thể tại Thanh Y Vệ nhậm chức? Thanh Y Vệ hiện tại như thế nào thành như vậy? Như vậy à, đã có Cao Công Công làm chứng, cũng không thể bởi vì một mình hắn mà kéo suy sụp toàn bộ Thanh Y Vệ thanh danh a. Không có biện pháp, chỉ có thể ủy khuất vị này Công Tây tiểu thiếu gia. Tô Lạc gặp Cao Công Công khắp nơi giữ gìn nàng, khắp nơi giúp nàng, liền cười tiếp nhận lời này đầu. Công Tây Mẫn nghe vậy lập tức cả kinh, hắn gắt gao chằm chằm vào Tô Lạc, ngươi có ý tứ gì? Tô Lạc cười hì hì nhìn xem hắn, đụng lên đi, nhỏ giọng nói, ý của ta là, ngươi, bị trục xuất Thanh Y Vệ rồi, người trẻ tuổi. Tô Lạc vỗ vỗ Công Tây Mẫn đầu vai, cười lắc đầu, trực tiếp lướt qua hắn đã đi. Bị trục xuất Thanh Y Vệ, Công Tây Mẫn nghe vậy thiếu chút nữa bạo nhảy dựng lên. Theo Công Tây gia tộc xuống dốc, Công Tây gia tộc người tao ngộ xa lánh, rất nhiều vị trí đều bị thế thân xuống, hiện tại hắn cái này Thanh Y Vệ vạn hộ đã xem như gia tộc khó được địa vị cao. Rõ ràng, cũng bởi vì Tô Lạc một câu, bị đoạt hả? Hắn không tin, ngươi không có cái này quyền lợi. Công Tây Mẫn hướng về phía Tô Lạc bóng lưng gào thét gào rú, giống như phẫn nộ đến mất đi lý trí dã thú. Nhưng là, Tô Lạc lại căn bản không có quay đầu lại cùng hắn nói chuyện, mà là rất tiêu sái giơ cánh tay lên, phất phất. Nhìn về phía trên là như vậy bừa bãi, Công Tây Mẫn tức giận đến nhanh điên rồi. Hai mắt bắn ra ra xích hồng huyết quang. Tô Lạc, Công Tây Mẫn hận nghiến răng nghiến lợi, đã ngươi đối với ta như vậy, ta đây tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Công Tây Mẫn đạp phóng tới Hải Công Công, mà giờ khắc này, tại thiên lao phía trên trong một cái phòng trống. Gian phòng này, có thể nói nhà chỉ có bốn bức tường, bởi vì bên trong trống rỗng, thậm chí liền một bàn một ghế dựa một giường đều không có. Hải Công Công ngồi xếp bằng tại phòng ở trung ương nhất trên mặt đất, ngồi xếp bằng, hai tay ngắt một chữ bí quyết. Nếu là người bên ngoài nhìn thấy, khẳng định cho rằng Hải Công Công đang tại tu luyện, nhưng là chỉ có Hải Công Công tự mình biết, hắn không an tĩnh được. Trong óc của hắn, bị lộn xộn cảm xúc đan xen, ảnh hưởng. Hắn không an tĩnh được, Hải Công Công nhớ tới trước khi ma đế cùng hắn đối thoại. Thân là trong nội cung lão Công Công rồi, hơn nữa còn là tiên đế thái giám tổng quản, hơn nữa hay là đại nội đệ nhất cao thủ, Hải Công Công cảm giác mình tư cách thật là lão, có thể nói, hắn là tự cho mình rất cao. Nhưng là vừa rồi, hắn cùng ma đế trong lúc nói chuyện với nhau, ma đế ngay từ đầu tựu là Hải Công Công. Ngươi đang làm cái gì? Một câu không hỏi, trực tiếp tựu là mãnh liệt chất vấn, ngữ khí là như vậy vô cùng lo lắng, sốt ruột. Hải Công Công nhíu nhíu mày, không nói gì, ma đế lập tức tựu lớn tiếng tuyên bố, ta mặc kệ ngươi muốn làm gì. Nhưng là Hải Công Công, chấm hy vọng ngươi minh bạch. Lạc Nha Đầu trở thành mới hoàng hậu là trước sự thật, chấm không cho phép bất luận kẻ nào phản đối. Càng sẽ không lại để cho bất luận kẻ nào hủy Lạc Nha Đầu cho. Hải Công Công đều sửng sốt, hắn là hoàng đế xuất sinh nhập tử, ngày đêm cẩn thận, thiên tân vạn khổ mới rốt cục đem linh giới đại tướng quân mang trở lại kinh thành, chẳng lẽ bệ hạ cho rằng cái này tồi dễ dàng sao? Thế nhưng mà bệ hạ không hỏi hắn tân không khổ cực, không hỏi hắn có bị thương hay không, đổ ập xuống tựu là dừng lại cảnh cáo. Hải Công Công sửng sốt về sau, còn cảm thấy trái tim băng giá a. Ma đế tựa hồ cũng ý thức được hắn ngữ khí không tốt, cho nên phóng mềm nhũn ngữ điệu, nhưng nói nội dung hay là mỗi một câu đều nâng lên hắn tâm tâm niệm niệm Lạc Nha Đầu. Hắn nói, Lạc Nha Đầu nếu như mất một sợi tóc tí ti, chấm tìm ngươi. Đã thành, ngươi vội vàng đi thôi. Hải Công Công một câu đều chưa nói, ma đế đã quẳng xuống thông tin giác. Đáng thương Hải Công Công, một thân đủ để khinh thường quần hùng thực lực, bởi vì đối với hoàng thất tuyệt đối trung thành, cho nên hắn vô lực phản bác ma đế mỗi một câu. Cho nên, lục sắc hủ độc bắn về phía lặng yên rút lui khỏi. Tô Lạc tiến vào thiên lao về sau, Hải Công Công xác thực phóng thích ma thức, muốn biết Tô Lạc cùng Nam Cung Mặc chỉ nói cái gì đó, nhưng là lại để cho hắn nhíu mày chính là, cái này lưỡng cái tiếng người nói chuyện âm hắn rõ ràng nghe không được. Quái, chuyện gì xảy ra, bất quá, càng là như thế, Hải Công Công đã biết rõ việc này chắc chắn kỳ quặc. Bởi vì nếu như không có chuyện ẩn ở bên trong, vì cái gì nói chuyện muốn cách người? Bằng phẳng người, sự tình có thể khá đối với tiếng người a. Trọn vẹn 5 phút đồng hồ, Hải Công Công một điểm thanh âm đều không có nghe được, mặt của hắn càng ngày càng chìm, hắn cơ hồ có thể kết luận, cái này Tô Lạc tuyệt đối có vấn đề.